Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1281. Ngay sau đó, thần nữ tuyên bố hai tổ quyết đấu. Thần Châu Long Cung Đường Đại Nhĩ vs Hồng Châu Diệp Già Ninh. Tán Tu La Sơn vs Vân Châu Thiên Môn Tông Hoa Thiếu Lăng. Màu bạc trên đỉnh, trong khoảnh khắc, một mảnh xôn xao, tuy nhiên nghĩ đến khả năng này, thế nhưng là, làm thần nữ tuyên bố quyết đấu song phương, vẫn là gây nên xôn xao, bởi vì, Tán Tu La Sơn, lần nữa giao đấu Vân Châu Thiên Kiêu. Thần nữ nhìn ra mọi người tiếng lòng a, đây là mặt trời gay gắt đụng thần sơn một dạng đỏ sức. Vân Châu Thiên Kiêu vây quét Tán Tu La Sơn, trước đó bởi vì có hai tên Vân Châu Thiên Kiêu thua ở Tán Tu La Sơn trong tay. Nếu như Hoa Thiếu Lăng lại bại, chật chật, Tán Tu La Sơn một người đối kháng toàn bộ Thiên Môn Tông Thiên Kiêu, chiến tích kiêu nhân. Rất tốt. Hoa Thiếu Lăng đôi mắt bôi qua lãnh quang, lần này thần nữ chọn rễ đối thủ, trừ chính mình sư huynh Hoa Quân Lâm, Hoa Thiếu Lăng vốn cũng không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt. Hắn thậm chí hào ngôn, thần nữ chọn rễ bốn người đứng đầu, đều muốn bị Vân Châu Thiên Môn Tông ôm đồm, chỉ tiếc, bị Tán Tu La Sơn phá đi. Ngươi dừng ở đây. Hoa Thiếu Lăng vọt lên lôi đài, ở trên cao nhìn xuống Tán Tu La Sơn, khí tức lạnh lẽo vô cùng. La Phong thần sắc bình tĩnh, một đường hoành đẩy đi tới, không biết có bao nhiêu người từng nói với hắn câu nói này, nhưng cuối cùng đều bị hắn dẫm tại dưới chân. Phong ca có thể xưa nay sẽ không đối với mấy cái này miệng đầy ồn ào gia hỏa khách khí. Đường Đại Nhĩ thì thào nói nhỏ, mắt lộ ra chờ mong. Tán Tu La Sơn, có thể hay không hoàn toàn như trước đây cường thế. Xem chừng trên đài cao, Tưởng Đan Đồng đứng tại Tử Yên Tiên Tử bên người, thấp giọng mở miệng, con ngươi yên nguyên bộc lộ chờ mong. Oanh! Chiến đấu đã khai hỏa. Hoa Thiếu Lăng trước tiên hướng về Tán Tu La Sơn phát khởi thế công, như bài sơn đảo hải, thi triển ra một bộ tuyệt diệu chưởng pháp, chưởng lực âm nhu, ẩn chứa đáng sợ ám kình, tùy thời có thể chấn vỡ người ngũ tạng lục phủ. La Phong tự nhiên không sợ, đối diện đối oanh. Dưới lôi đài lập tức vang lên một trận âm thanh ủng hộ âm. Bành bành! Đột nhiên, Hoa Thiếu Lăng thân thể hướng về sau nhảy lên, mượn lực lui về phía sau. Cùng lúc, trong tay thình lình xuất ra một cái cùng loại vỏ sò đồ vật, cái kia vỏ sò toàn thân trong suốt sáng long lanh, tại ánh mặt trời chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ, thần quang chảy xuôi, phía trên khắc lấy đường vân lực lượng cực kinh người, là La Phong thấy qua cấp bậc tối cao văn binh. Đây là Tử Yên Tiên Tử đứng lên, con ngươi kinh ngạc, âm luật thuộc loại văn binh. Giờ phút này, Tử Yên Tiên Tử nghĩ đến vòng thứ nhất cổ cầm khảo nghiệm, chẳng lẽ lúc đó chặt đứt chính mình cổ cầm âm luật thần bí thiên kiêu chính là có được âm luật thuộc loại văn binh Hoa Thiếu Lăng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Hoa Thiếu Lăng đã hai tay nắm trong suốt vỏ sò, đặt ở bên môi, hai con ngươi phản phất có hai đoàn băng trùy bắn ra, nhìn thẳng La Phong, thần bí quỷ dị âm luật vang lên, hóa thành vô hình thế công, hướng về La Phong hoành kích mà đi. Ngay sau đó ở giữa, La Phong nhẹ phất một cái tay, tại chỗ đứng thẳng, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Vậy mà đối với hắn sử dụng loại công kích này, quả thực chính là cho La Phong cung cấp tu luyện nhất niệm thành binh hoàn cảnh. Vui vẻ nhận. La Phong hai con ngươi khẽ mím, vận chuyển lên nhất niệm thành binh, đối kháng võ sò âm luật vô hình công kích. Ngay từ đầu, dưới lôi đài đám võ giả còn vô cùng chờ mong Hoa Thiếu Lăng âm luật thế công, dù sao, cái kia phủ đầy thần văn trong suốt võ sò, xem xét thì vô cùng bất phàm, mà lại, âm luật thế công, vô hình thắng hữu hình, căn bản khiến người ta khó mà phòng bị, không cách nào trốn tránh. Thế nhưng là, một phút trôi qua, trên lôi đài, Hoa Thiếu Lăng thổi vỏ sò, Tán Tu La Sơn nhắm mắt đứng chắp tay. Hai phút đồng hồ về sau, vẫn như cũ như thế. Ba phút. Bốn phút. Hoa Thiếu Lăng sắc mặt đã biến. Đây là hắn mạnh nhất ác chủ bài, vậy mà đối Tán Tu La Sơn vô hiệu. Hắn lại có thể không nhìn đáng sợ như thế âm luật thế công. Hoa Thiếu Lăng trong tay động tác trì trệ, một hơi không có kết nối với đến. Âm luật công kích đột nhiên dừng lại. La Phong đôi mắt trong lúc đó mở ra, thần sắc mang theo bất mãn, đột nhiên như vậy ở giữa đánh gãy, để hắn khó có thể lại ngộ đi xuống. Hoa Thiếu Lăng tức giận đến suýt nửa thổ huyết, nhìn Tán Tu La Sơn cái ánh mắt kia, tự hồ hận không thể chính mình tiếp tục thổi đi xuống. Có thể Hoa Thiếu Lăng nghĩ mãi mà không rõ, cái này để cho mình thuận buồm xuôi gió lợi khí, làm sao lại đột nhiên mất đi hiệu lực. Ngay tại Hoa Thiếu Lăng thất thần ở giữa, La Phong hai con ngươi lại lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt. Hưu. hưu. Hai đạo như chất giống như ánh sáng màu vàng bắn thẳng đến mà ra, nhanh như tia chớp, giống như laser, trong nháy mắt tới gần Hoa Thiếu Lăng, tốc độ quá nhanh, một ánh mắt ở giữa, liền có kim quang bắn ra, đột ngột vô cùng, còn phát sinh ở Hoa Thiếu Lăng thất thần ở giữa, Hoa Thiếu Lăng khó có thể tránh né, nhìn cân treo sợi tóc, dùng vỏ sò ngăn cản kim quang, trong nháy mắt, đạo kim quang kia đã bắn vào vỏ sò bên trong. Oanh! Vỏ sò thượng thần văn nứt, trực tiếp nổ tung. Không! Hoa Thiếu Lăng toát ra vẻ không thể tin được, hai tay bị tạc đến huyết nhục mập mờ, phi thân lui lại, chật vật không chịu nổi, gần như đồng thời, vỏ sò tứ phân ngũ liệt, rơi trên lôi đài. Toàn trường nhất thời nổ tung. Tử Yên tiên tử con ngươi cũng là thật không thể tin, như thế cấp bậc văn binh, vậy mà trực tiếp hủy đi, hắn làm cái gì đến? Phải biết, thiên ngục cảnh địa, tuy có văn binh vô số, đều là từ các nơi thần sơn động phủ khai quật ra, càng vốn không ai có thể nghiên cứu triệt để thần văn. Chống lại một kiện văn binh dễ dàng, hủy đi một kiện văn binh, rất khó khăn. Văn binh, tự như là trong truyền thuyết pháp bảo. Tử Yên tiên tử vừa ngay từ đầu suy đoán lập tức có dao động lên, Hoa Thiếu Lăng, chưa chắc là chặt đứt chính mình âm luật người, hiện tại xem ra, người kia, càng thêm khả năng, là tán tu La Sơn. Rầm rầm rầm. Đến đón lấy La Phong càng thêm là không chút khách khí, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đối với Hoa Thiếu Lăng trực tiếp phát động lôi đài giống như thế công, thậm chí ngay cả nhận thua cơ hội cũng không cho Hoa Thiếu Lăng, như mưa giông gió bão thế công ùn ùn kéo đến, đem Hoa Thiếu Lăng đánh tìm không ra bắt. Một trận bị ký thác kỳ vọng quyết đấu, hiện ra nghiêng về một phía cục diện. Ta đột nhiên nhớ tới, tán tu La Sơn theo trận chiến đầu tiên bắt đầu, đối thủ thì rất mạnh, thế nhưng là, kết quả đều là nghiêng về một phía nghiền ép. Tán tu La Sơn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cuối cùng quyết chiến, đã không chút lo lắng. Từng cái nhìn không được sợ hãi than. Phía dưới lôi đài một bên, là Vân Châu Thiên Môn Tông đội ngũ, giờ phút này, cả đám đều sắc mặt trầm thấp. Tán tu La Sơn. Tề Vân Hạc nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lóe qua lửa giận, hắn dám đối với ta như vậy Thiên Môn Tông thiên kiêu ra tay, quá làm càn. Hắn đây là tại nhục nhã Thiên Môn Tông. Im miệng. Một người trung niên lạnh giọng vừa quát, nhớ kỹ, đây là tại chiến đấu, tài nghệ không bằng người, nói thế nào nhục nhã. Chờ hắn cùng Hoa Sư Huynh quyết chiến, Hoa Sư Huynh nhất định sẽ gấp bội phụng trả lại hắn. Phương An lạnh lùng mở miệng. Oanh. Hoa Thiếu Lăng bị oanh xuống lôi đài, tình huống bi thảm. Tán tu La Sơn, thắng. Ngay sau đó, Diệp Già Ninh đánh với Đường Đại Nhĩ một trận. Chiến đấu giữa hai người, cũng không có địch ý, bất quá, không có người nào có lưu thủ ý tứ. Toàn lực ứng phó, là đối với đối thủ tôn trọng. Rầm rầm rầm. Trên lôi đài bạo phát một trận chân chính ý nghĩa phía trên đại chiến. Đến được tốt. Đường Đại Nhĩ tay cầm ngân sắc trường kích, cười ha ha. Ăn no thỏa mãn. Diệp Già Ninh thế công cứ việc sắc bén, thế nhưng là, hắn cuối cùng cảm nhận được Đường Đại Nhĩ tên này biến hóa phòng thủ. Bành. Hai bóng người đồng thời đẩy lui, hầu như không cần điều tức, Đường Đại Nhĩ trực tiếp huy động ngân sắc trường kích lại giết tới tới. Khiến Diệp Già Ninh cảm thấy vô cùng đau đầu, trước mắt đối thủ này, liền giống với là một cái xe tăng hạng nặng, khó có thể công phá. Đại chiến hơn trăm hồi hợp, Diệp Già Ninh cầm Đường Đại Nhĩ không có cách nào, ngược lại bị Đường Đại Nhĩ bắt lấy một cái cơ hội, phá mất hắn phòng ngự, đánh bại hắn. Diệp Già Ninh đứng trên lôi đài, có chút thất thần, ngơ ngác nhìn Đường Đại Nhĩ. Kết quả này là hắn không nghĩ tới. Một lát, Diệp Già Ninh hít sâu một hơi, tiếp nhận kết quả này, hướng về Đường Đại Nhĩ vừa chắp tay, thụ giáo. Trời đất bao la, thiên kiêu như mây, chính mình đã từng quá mức kiêu ngạo. Vẹn vẹn lần này thần nữ chọn rễ, hắn vốn ông đoạt giải nhất tâm tư mà đến, có thể kết quả, vào không được trước ba. Trên lôi đài, tán tu La Sơn vs Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ hít mắt cười rộ lên, ta nói qua, hy vọng nhìn đến ngươi tứ sát Vân Châu Thiên Kiêu. Đối Vân Châu Thiên Kiêu, tán tu La Sơn, đã hoàn thành tam liên giết. Thế nhưng là, cái cuối cùng, là Hoa Quân Lâm. Sẽ xuất hiện bốn liên giết kỳ tích. Đường Đại Nhĩ chủ động quay người vọt xuống lôi đài một khắc, toàn trường trong khoảnh khắc sôi trào. Cuối cùng quyết chiến, muốn tới. Vạn chúng chú mục, đỉnh phong quyết đấu. Lớn nhất một thời kỳ mới, thiên ngục chí đổi mới, đặt vững Hoa Quân Lâm tại chư thiên kiêu bên trong tuyệt đối địa vị, hắn xuất thủ không nhiều, đều là lôi đình vạn quân. Hoa Quân Lâm là tham dự thần nữ chọn rể Ngũ Đại Châu bên trong, đệ nhất thiên kiêu. Cơ hồ tất cả mọi người như vậy khẳng định, về điểm này, không hề nghi ngờ. Gần 10 năm đến, so sánh còn lại các châu, Ngũ Đại Châu thiên kiêu biểu hiện quá mức kém, lớn nhất gần 10 năm bên trong, ta chỗ nhận biết, chỉ có một người, thắng qua Hoa Quân Lâm. Tư Mã Đạp Không, 6 năm trước Tử Thần Cung khảo hạch liền đã thông qua, bây giờ là Tử Thần Cung chân truyền đệ tử, lớn nhất một thời kỳ mới Thiên Ngục Chí bên trong, đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 370 tên. Tư Mã Đạp Không, tương lai lại là có cơ hội truy đuổi Lăng Thiên bảng thiên kiêu. Hôm nay Hoa Quân Lâm, liền như là ngày xưa Tư Mã Đạp Không như vậy lóa mắt. Nghe nói Tư Mã Đạp Không đệ đệ tại Đằng Thành bị giết, gần đây Tư Mã Đạp Không cũng rất có thể sẽ trở về phúng. Thiên Ngục cảnh địa, cường giả vi tôn, càng là cường giả, hắn sự tích liền càng trở nên người truyền tụng. Cứ việc tuyệt đại bộ phận người đều nhìn kỹ Hoa Quân Lâm chiến thắng, nhưng cũng có chống đỡ Tán Tu La Sơn võ giả. Tán Tu La Sơn một đường cường thế, các loại đối thủ toàn bộ nghiền ép, ai cũng không biết hắn nội tình, hắn thần bí, vì thủ thắng thêm một phần nhân tố. Đúng. Quay đầu ngẫm lại, ngươi sẽ phát hiện, mẹ nó căn bản cũng không biết Tán Tu La Sơn đến cùng am hiểu cái gì, ngay từ đầu, hắn là cao thủ sử dụng kiếm, ngay sau đó, công phu quyền cước lại kinh hãi thế tục, mới vừa rồi cùng Hoa Thiếu Lăng nhất chiến, ánh mắt đều có thể giết người. Hai đại tuyệt thế thiên kiêu ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Quả thực dẫn bạo nhãn cầu. Chiến đấu đánh vang, toàn trường đều yên lặng lại. Cuối cùng quyết chiến. Người nào đem thu hoạch được thần nữ chọn rể đầu danh? Hắc Mã, có thể hay không tối sầm đến cùng? Tưởng Đăng Đồng mở to hai mắt. Hưu hưu hưu. Hoa Quân Lâm huy kiếm, hồng ánh sáng vạn trượng, giống như chín ngày ngân hà, trút xuống mà rơi, rải đầy thiên cơ, thần kiếm như lưu tinh. Ngươi căn bản không biết, cái gì mới gọi là kiếm thuật. Hoa Quân Lâm thanh âm kiêu căng, dương mắt lạnh lẽo la phong bóng người, bảo kiếm trong tay tách ra giống như nhật nguyệt quang huy giống như hào quang óng ánh. La phong lông mi lạnh lùng nhấc lên, bóng người lắc lư, lợi kiếm trong tay hoành không mà ra, bén nhọn sắc bén. Thiên kiêu trên bảng hạng bét, cũng dám ở ta La Sơn trước mặt làm càn sao. Tất cả mọi người không còn gì để nói, người tán tu này La Sơn, vẫn như cũ cường thế a. Cho dù là đối mặt với Hoa Quân Lâm ra tay bá đạo, hắn vẫn như cũ không sợ, ngược lại, ánh mắt chiến ý nồng đậm bay lên. Địch mạnh càng mạnh. Tán tu La Sơn, thật có thể cùng Hoa Quân Lâm chống lại. Không ít người phấn chấn vô cùng. Chỉ cần không phải nghiêng về một phía cục thế, như vậy, một trận chiến này thì có đáng xem. Trên lôi đài, hai tên thiên kiêu như là hai đại tuyệt thế kiếm khách, thi triển kiếm chiêu, kiếm khí trùng thiên. Đầy trời kiếm quang bao phủ bao trùm, thiên địa phản phất bị đông cứng, kiếm ý rét lạnh vô cùng. Kiếm phá thương khung. Hoa Quân Lâm đột nhiên biến chiêu, kiếm quang chói lọi, kim quang bắn ra, tử khí đông lai. Vô số người hít khí lạnh, thiên giai kiếm pháp. Nhân kiếm hợp nhất, thiên giai kiếm pháp, cái này chỉ là Hoa Quân Lâm khủng bố một trong thủ đoạn. Huyền Quang Tông Hàn Đăng Lâm không khỏi cảm khái, bực này thiên kiêu, cùng giai cơ hồ danh xưng vô địch, mà lại ta cảm giác, Tán Tu La Sơn thực lực cảnh giới, tự hồ so Hoa Quân Lâm thấp. Nhìn chung năm châu, xác thực rất khó tìm đến có thể cùng Hoa Quân Lâm địch nổi thiên kiêu a. Đeo kiếm trung niên con ngươi rung động. Diệp Già Ninh vẻ mặt nghiêm túc lên, mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn đầy đủ cảm nhận được cùng Hoa Quân Lâm ở giữa chênh lệch. Diệp Già Ninh tự hỏi, nếu như mình trên lôi đài lời nói, chỉ sợ, sống không qua Hoa Quân Lâm đáng sợ như thế kiếm chiêu. Đối với Hoa Sư Huynh mà nói, Tán Tu La Sơn, lại tính được cái gì? Vân Châu Thiên Môn Tông trận doanh, không ít thiên kiêu đều đau nhức nhanh lên, khuôn mặt toát ra nụ cười, dường như đã đoán được kết cục. Hưu! Kiếm quang hóa thành vô ảnh, tì chớp chém tới. La Phong bóng người phiêu nhiên vừa lui, lướt ngang hơn 10 mét, trong nháy mắt, lợi kiếm trong tay hào quang rực rỡ, thân kiếm phản phất có thần quang chảy lững lờ trôi qua, nắm chặt lợi kiếm, đột nhiên cất bước, lăng không mà đi. Thần kiếm quyết. Đạp thiên kiều. Một sát na này ở giữa, La Phong vô ý thức thi triển chính mình mạnh nhất kiếm chiêu. Bóng người thẳng tắp, dậm chân huy kiếm, kiếm ánh sáng vạn trượng. Giờ khắc này. Sưu. Một bóng người bay thẳng thân thể mà ra, ánh mắt trợn to muốn nứt, lạnh lùng nhìn thẳng lôi đài. Tư Mã Thế Gia Nguyên Lão, Mạc Khâm Trì. Mạc Khâm Trì vốn đã không ôm hy vọng có thể thần nữ chọn rể bên trong tra ra chém giết Tư Mã Hành không hung thủ, có thể các châu thiên kiêu ở giữa chung cực quyết đấu, vẫn là hấp dẫn Mạc Khâm Trì. Riêng là tán tu La Sơn Kinh Diễm biểu hiện. Bởi vì đây là một tên tán tu thiên kiêu, Mạc Khâm Trì trong lòng thậm chí còn động lôi kéo chi ý, dự định tại thần nữ chọn rể sau khi kết thúc, hướng tán tu La Sơn ném ra ngoài cành ô liu, để hắn Tư Mã thế gia. Có thể có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bắt đầu quyết chiến về sau, song phương tại kiếm quyết bên trên tiến hành quyết đấu, tán tu La Sơn một kiếm này, cùng thiếu gia trước khi chết ghi chép lại hình ảnh thủy tinh, giống như đúc. Hung thủ là hắn. Mạc Khâm Trì đôi mắt sát cơ đại thịnh, tràn đầy thiên sát cơ bao trùm mà đến, làm cho người run sợ. Có người chú ý tới Mạc Khâm Trì, bất quá, cũng không biết Mạc Khâm Trì trong mắt sát cơ là đối người nào phóng thích. Trên lôi đài quyết chiến vẫn còn tiếp tục. La Phong càng thêm không biết, hắn giết chết Tư Mã Hành không lưu lại tai họa ngầm, tại thời khắc này triệt để dẫn bạo. Một lát, Mạc Khâm Trì thân thể hạ xuống, chỉ bất quá, hắn đã vô cùng tới gần lôi đài. Tập kết Lan Yên quân, tùy thời chuẩn bị, đuổi bắt trọng phạm. Mạc Khâm Trì trong bóng tối ra lệnh. Ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trên lôi đài đạo thân ảnh kia, giống như nhìn chằm chằm một người chết. Tuyệt thế thiên kiêu. Đáng tiếc, ngươi phạm phải vô cùng lớn hành vi phạm tội, nhất định phải chết. Mạc Khâm Trì đôi mắt sát ý không chút nào che giấu. Trên lôi đài, La Phong đột nhiên cảm giác được một trận nguồn gốc từ linh hồn rung động, phảng phất có một cái châm nhỏ đâm tới, toàn thân không tự chủ được đánh cái giật mình. Hắn cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc. Ban đầu ở đằng thành ngoài thành, một cổ khí tức khủng bố từ bên ngoài, vội vàng vào thành. Tư Mã thế gia cường giả. La Phong trong lòng không khỏi chấn động, đối chiến Hoa Quân Lâm đồng thời, ánh mắt liếc qua thoáng nhìn dưới lôi đài, giờ phút này Mạc Khâm Trì chỗ đứng vị trí cách lôi đài không đủ vài mét, mà lại không chút nào che giấu trong mắt sát cơ, La Phong tự nhiên tùy tiện trông thấy. Hắn biết là ta giết Tư Mã Hành không? La Phong trong lòng thầm nghĩ, thần sắc bất động thanh sắc, cấp tốc tự hỏi, thế nhưng là, hắn dám khẳng định, lúc trước giết chết Tư Mã Hành không cùng Đoạn Thanh Sơn thời điểm, tuyệt đối không có bị người trông thấy, mà lại, chính mình lúc đó vẫn là che mặt. Hắn là hoài nghi. Cố Lộng Huyền Trận. Vẫn là. La Phong thoáng phân tâm, bị Hoa Quân Lâm nắm lấy cơ hội, giờ kiếm chém tới. Một tích tắc này, La Phong cũng cấp tốc lấy lại tinh thần, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, vung tay ở giữa, lợi kiếm trong tay hóa thành phi kiếm xông ra, bắn về phía Hoa Quân Lâm. Tất cả mọi người bị kinh ngạc, không nghĩ tới La Phong vậy mà chủ động quang kiếm. Quả thực cũng là đang tìm cái chết. Hoa Quân Lâm ánh mắt sát khí bừng bừng. Vì Vân Châu Thiên Môn Tông xứng danh. Vì sư đệ ra một hơi. Các loại lý do, để Hoa Quân Lâm kiếm trong tay dũng cảm tiến tới, như lao nhanh hồng thủy, thanh thế to lớn, rung khắp vân tiêu, kiếm phá thương khung, muốn trảm trời xanh, khí thế cực hung mãnh liệt, một kiếm này, dường như khiến mặt trời gay gắt đều ảm đạm xuống, và thiên tế nhật, không thể ngăn cản. Hoa Quân Lâm trong mắt chỉ có La Phong. Đến mức La Phong ném vung ra cái kia một thanh kiếm sắc. Hoa Quân Lâm không nhìn chi. Thanh kiếm kia, đem tại chính mình cái kia ùn ùn kéo đến kiếm thế phía dưới, hóa thành hư không. Trùng trùng điệp điệp một kiếm. Chu vi võ giả đều yên tĩnh lại, đôi mắt chết trận to, vô ý thức coi là, phải quyết ra thắng bại. Khanh. Cái kia cơ hồ đã bị tất cả mọi người xem nhẹ lợi kiếm, cùng Hoa Quân Lâm kiếm trong tay phát sinh va chạm. Cắt ra. Hoa Quân Lâm hét lớn. Một giây sau, khuôn mặt đại biến. Lôi đình vạn quân. Hoa Quân Lâm cảm giác được một cổ vạn quân lực đạo dung hợp tại thanh kiếm bén kia phía trên, cùng hắn va chạm một sát, liền giống với là một tòa kiếm phong nghiền ép lên đến, lực lượng dồi dào, sôi trào mãnh liệt, thoáng cái đập tới, nếu không có Hoa Quân Lâm bảo kiếm trong tay thần văn đựng lên, cắt giảm bộ phận lực lượng, đổi lại phổ thông lợi kiếm, sớm bị bẻ gãy. Dù là như thế, Hoa Quân Lâm thân thể cũng bị đẩy lui mấy bước, kiếm ảnh đầy trời trong khoảnh khắc biến mất không còn tâm tích. Trăm trận trăm thắng ác chủ bài. Sở Lưu Tinh đặt ở trong mắt, nhìn không được sợ hãi thán phục. Hắn là lần đầu tiên thử qua La Phong lá bài tẩy này người, ban đầu ở Long Cung Đào Hoa bản đại chiến, chính mình cho dù là vận dụng Thánh Tổ Đạo Kinh, vẫn bị đánh bại, cũng là bởi vì La Phong cái này khiến người ta khó mà phòng bị khủng bố ác chủ bài. Hoa Quân Lâm cũng ăn thiệt ngầm. Toàn trường tất cả đều xôn xao. Không có người nghĩ đến, La Phong ném ra ngoài lợi kiếm, vậy mà cầm giữ đáng sợ như thế lực lượng. Hoa Quân Lâm bị đẩy lui, chỉ một thoáng, La Phong chủ động xuất kích, sắc bén thế công nhào về phía Hoa Quân Lâm. La Phong muốn tốc chiến tốc thắng. Phía dưới lôi đài, Mạc Khâm Trì không chớp mắt theo dõi hắn, để La Phong cảm giác toàn thân đều không thoải mái, La Phong cũng không muốn bại lộ quá nhiều ác chủ bài, trực tiếp thi triển quyền cước, Di Sơn Đảo Hải, ba đầu sáu tay, Hàng Long Phục Hổ, ba đại tuyệt học dung hợp tại cùng một chỗ, triển khai cường thế trùng kích. Rầm rầm rầm. Hoa Quân Lâm bị oanh kích địa liên tiếp lui về phía sau, cục diện vô cùng bị động. Chu vi tất cả mọi người cơ hồ đều mắt trợn tròn. Một mực gọi ồn ào lấy Vân Châu Thiên Kiêu, Quân Lâm Thiên Hạ, mọi người, cả đám đều ngậm miệng lại, trong mắt đều nhanh muốn lồi ra đi, bọn họ tưởng tượng qua vô số loại cục diện, có thể căn bản không có nghĩ tới, lại là Hoa Quân Lâm bị Tán Tu La Sơn đè lên đánh. Ta đã sớm nói, đây chỉ là Thiên Kiêu trên bảng hạng Bét A. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, đồng thời ánh mắt phát sáng, miệng lẩm bẩm, 350 khỏa cực phẩm tinh thạch, hoa ha ha. Đường Đại Nhĩ hai mắt híp thành thẳng tắp, suýt nửa nhịn không được chảy nước miếng. Trong đám người, có một người mặt đen lên. Thính Phong Lâu người phụ trách, Bố Cát Ngôn. Giờ này khắc này, Bố Cát Ngôn toàn thân đều tại rất nhỏ địa phát trung, trên lôi đài cục diện, Hoa Quân Lâm quá mức bị động, dù là hắn tế ra cường đại văn binh, ý đồ thay đổi chiến cục, có thể kết quả vẫn là bị Tán Tu La Sơn áp chế. Nếu như Tán Tu La Sơn chiến thắng, Bố Cát Ngôn không dám tưởng tượng, sắc mặt trắng bệch, Thính Phong Lâu tài đại khí thô, thế nhưng là 350 khỏa cực phẩm tinh thạch, đó là một khoản tài phú kết xu. Không ít người ánh mắt vùng lãnh thổ liếc nhìn Đường Đại Nhĩ, cũng muốn lên hắn tiền đặt cược, không khỏi hâm mộ. Cục diện dưới mắt, Tán Tu La Sơn, thật vô cùng có khả năng chiến thắng. Làm sao có thể? Hoa sư huynh. Hoa Thiếu Lăng vết thương chằng chịt, bị cuồng đánh mũi xanh mục đích sưng, vốn tràn đầy chờ mong, hy vọng Hoa Quân Lâm hung hăng cho hắn trút cơn giận, nhưng mà, hiện tại xem ra, chuyện này chỉ có thể là yêu cầu xa vời. Phanh phanh phanh. La Phong toàn lực áp chế, cuối cùng dùng tuyệt đối bá đạo lực lượng, đem Hoa Quân Lâm oanh xuống lôi đài. Một trận gọn gàng mà linh hoạt đại thắng. Tuy nhiên có qua một đoạn thời gian tranh phong đối lập, có thể kết quả còn là La Phong cường thế nghiền ép. Thiên Kiêu bảng người thứ 500. La Phong nhẹ nhàng lắc đầu, xem thường. Hôm nay bắt đầu quyết chiến trước đó, tất cả mọi người đem Hoa Quân Lâm bưng lấy cực cao, hận không thể nâng lên trời. Khiến Hoa Quân Lâm đều cảm giác có loại thiên hạ vô địch lân lân cảm giác. Thật tình không biết, tao ngộ cảnh tỉnh. Dưới lôi đài, Hoa Quân Lâm mặt xám như tro, ngốc trệ lấy, không nhúc nhích. Hắn rất khó tiếp nhận trận này thất bại. Đối mặt với bừa bãi vô danh Tán Tu, lại bị quét ngang thất bại. La Phong thần sắc lạnh nhạt, hắn đồng thời không cảm thấy có cái gì giá trị phải cao hứng. Kiểm nghiệm qua Hoa Quân Lâm thực lực về sau, La Phong cảm giác, nếu như Đại Nhĩ toàn lực ứng phó lời nói, đồng dạng chưa chắc sẽ bại bởi Hoa Quân Lâm. Tuyệt thế thiên kiêu. Ai không phải đâu. Vân Châu Thiên Kiêu, chưa hẳn thì so Thần Châu Thiên Kiêu xuất sắc. Thắng. Đường Đại Nhĩ nhất thời tươi cười rạng rỡ, không kịp chờ đợi chạy đến Bố Cát Ngôn bên cạnh, lão thiết, nhờ lời chúc của ngươi a, ta nhớ được ngươi đã nói hoan nghênh ta đến đổi tặng phẩm. Chu vi từng tia ánh mắt nhìn qua. Bố Cát Ngôn toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch, một lát, bờ môi nhúc nhích mấy cái về sau, cắn răng mở miệng, trên người của ta làm sao có thể mang nhiều như vậy cực phẩm tinh thạch. Bởi vì số tiền quá lớn, cho nên, ba ngày sau đó, ngươi đi Thính Phong Lâu. Được, không có vấn đề. Đường Đại Nhĩ cười mỉm đi mở. Bố Cát Ngôn cũng không quay đầu lại, quay người bay mau rời đi. Trên lôi đài, còn sót lại một bóng người, thon dài thẳng tắp, giống như có thần quan bao phủ, khiến người ta ngước mắt. Thần nữ chọn rể, cuối cùng đoạt giải nhất. Tán Tu, La Sơn. Giờ khắc này, toàn trường rung động, thật lâu không có cách nào lấy lại tinh thần. Hôm nay Thiên Ngục Chí đổi mới về sau, tất cả mọi người cho rằng thần nữ chọn rể không có bất ngờ. Cái này đại đảo ngược, để quá nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị. Không có khả năng a. Tuyệt đối là tấm màn đen. Cái kia đến từ Vân Châu, phân tích sư phun máu mở ra miệng, thần sắc tràn ngập bi thương, hắn đã sớm biết Hoa Quân Lâm thân phận, Tán gia bại sản đặt cược Hoa Quân Lâm là sau cùng người thắng, kết quả, đổ xuống sông xuống biển. Người này, nhất định muốn toàn lực mời chào. Một bên khác, Hàn Đăng Lâm đôi mắt hừng hực phát sáng, nếu như hắn có thể Huyền Quang Tông, trưởng thành tiếp, tương lai, nhất định là một tên tuyệt thế cường giả. Đeo kiếm trung niên cũng là dùng sức chút đầu, mi đầu đồng thời cũng khẽ nhíu, bây giờ hắn thần nữ chọn rể đoạt giải nhất, cưới thần nữ, chỉ sợ, muốn bị Lạc Thần Điện nhanh chân đến trước. Lạc Thần Điện đệ tử hạch tâm, chưa từng có nam tử. Hàn Đăng Lâm mi đầu cũng là nhăn lại, có điều, người tán tu này La Sơn, quá mức ưu tú, Lạc Thần Điện, chưa hẳn không biết phá lệ. Giờ phút này, xem chừng đài cao, Tưởng Đan Đồng cũng thật lâu chưa có trở về thần, con người phát ra trong suốt quang mang, một lát, khuôn mặt cũng toát ra vui sướng ý cười, tán tu La Sơn đoạt giải nhất, nàng cũng đặt cược, bất quá, cái kia chỉ là bởi vì Tưởng Đan Đồng phát hiện tán tu La Sơn là một con ngựa ô, ông chơi đùa tâm tính nho nhỏ đặt cược một cái, có thể kết quả lại kiếm lớn. Chúc mừng tán tu La Sơn. Tử Yên Tiên Tử đứng lên. Âm âm. Lúc này, nơi xa, Thải Ngân Phong phía dưới, âm thanh vang lên. Khói đặc bao phủ mà lên. Không ít người kinh hãi quay đầu, đồng tử nhao nhao chấn trụ. Chuyện gì xảy ra? Số lớn Lan Yên Quân, chính hướng về trên núi chạy đến. Lan Yên Quân đem trọn cái Thải Ngân Phong toàn bộ vây quanh bắt đầu phong tỏa. Cảm nhận được Lan Yên Quân ngay ngắn nghiêm nghị, không ít võ giả đều cảm giác trong lòng có chút phát run. Không có ý tứ, Tử Yên Tiên Tử. Lúc này, Mạc Khâm Trì chậm rãi đi lên lôi đài, thần sắc hờ hững, chỉ La Phong, người này, chỉ sợ, không làm các ngươi Lạc Thần Điện thần nữ tế. Vừa nói xong, toàn trường phải sợ hãi. Không ít người đều nhận ra Mạc Khâm Trì, nhao nhao kinh hãi. Đây là Tư Mã Thế Gia Mạc Nguyên Lão. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tư Mã Thế Gia đến cướp người. Thế nhưng không cần đến vận dụng Lan Yên Quân A. Có thể khẳng định, Mạc Nguyên Lão là hướng về phía tán tu La Sơn đến, chẳng lẽ là tán tu La Sơn đắc tội qua hắn? Tử Yên Tiên Tử Long Mi nhẹ vặn, chậm rãi đứng lên, Mạc Nguyên Lão, lời này giải thích thế nào? Mạc Khâm Trì đôi mắt chầm chầm liếc một chút La Phong, chợt mở miệng nói ra, đoạn thời gian trước, ta Tư Mã Thế Gia thiếu gia Tư Mã Hành Không, tại Đằng Thành Phủ Thành Chủ bị giết, án này, Tử Yên Tiên Tử chắc hẳn nghe qua. Nghe vậy, Tử Yên Tiên Tử gật gật đầu, ta nghe nói các ngươi phát ra lệnh truy nã, là một tên thần bí nữ tử giết chết Tư Mã Hành Không, làm sao? Tên kia thần bí nữ tử, cùng La Sơn có quan hệ gì? Thần bí nữ tử, chẳng qua là cái ngụy trang A. Mạc Khâm Trì thần sắc lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào La Phong, chánh thức giết chết Tư Mã thiếu gia, là hắn, tán tu, La Sơn. Toàn trường phải sợ hãi. Giống như tại bình tĩnh trong hồ ném phía dưới một tảng đá lớn, trong khoảnh khắc nhấc lên sóng to gió lớn. Tán tu La Sơn là giết chết Tư Mã Hành Không hung thủ. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt nhao nhao rơi vào tán tu La Sơn trên thân. Dưới lôi đài, Đường Đại Nhĩ mấy người cấp tốc tập hợp tại cùng một chỗ, ngẩng đầu nhìn phía trên. Sư phụ vẫn chưa về. Đường Đại Nhĩ đè thấp lấy thanh âm, thế nhưng là, liền xem như có chất cốc đan, cũng muốn một canh giờ mới có thể khôi phục đỉnh phong, về thời gian, chỉ sợ, chúng ta tới không kịp các loại sư phụ trở về. Mặc kệ. Phán quan ánh mắt kiên định, tình huống không đúng, thì cùng lão đại cùng một chỗ xông ra đi. Mấy người đồng thời gật đầu, không có người một người thần sắc có bất kỳ một tia dao động. La Phong đứng chắp tay, ánh mắt không yếu thế chút nào cùng Mạc Khâm Trì nhìn nhau, thần sắc bình tĩnh, tiền bối lời này, có chứng cứ gì? Ngươi muốn nhìn chứng cứ sao? Mạc Khâm Trì khuôn mặt lóe qua màu sắc trang nhã, phất tay, một khỏa thủy tinh cầu chậm chậm trôi nổi lên, chậm rãi xoay tròn, đồng thời, lúc trước phát sinh ở phủ thành chủ cái kia kinh thiên động địa một kiếm hình ảnh, tại thủy tinh cầu phía trên xuất hiện. Giờ khắc này, toàn trường trong nháy mắt nổ tung. Một kiếm kia. Không phải liền là vừa mới tán tu La Sơn sử dụng kiếm chiêu sao? Cổ Thiên Hà trực tiếp hô to lên, thanh âm mãnh liệt địa đại quát, không sai, hắn cũng là giết chết Tư Mã thiếu gia hung thủ. Đây chính là một cái vô cùng hung ác chi đồ. Ô Minh thần đồng dạng hừ lạnh, nhìn chằm chằm trên lôi đài La Phong, phóng xuất ra cừu hận chi ý, coi là có thể giấu giếm, thật tình không biết. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Không ít người đều tại trợ giúp, riêng là bị La Phong theo trên lôi đài hoành kích thất bại một nhóm người này, giờ phút này đều hận không thể nhìn thấy Mạc Khâm Trì đem La Phong trảm thủ tại trên lôi đài. Tuyệt thế thiên kiêu lại như thế nào? Hắn đối diện thế nhưng là Tư Mã Thế Gia Nguyên Lão, kéo đứt năm đạo gông xiềng cường giả, muốn chém hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. có người đang cười lạnh. Một đời thiên kiêu, sắp vẫn lạc. Tội không thể xá a. La Phong thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, ngẩng đầu nhìn Mạc Khâm Trì, cái này, liền có thể nói rõ ta là hung thủ. Quả thực buồn cười. Ngươi còn muốn ngụy biện. Mạc Khâm Trì cười lạnh. Hung thủ mang theo mũ rộng vành che chắn khuôn mặt, dám hỏi tiền bối, dựa vào cái gì kết luận ta chính là hung thủ giết người. La Phong bình tĩnh nói ra, thì nương tựa theo một thức kiếm chiêu. Cái kia càng thêm buồn cười, ta muốn hỏi lại tiền bối, cùng một loại kiếm quyết, khắp thiên hạ cũng chỉ có một người biết sao. Vừa mới Vân Châu Hoa Quân Lâm cái kia một thức, kiếm phá thương khung, ta nghĩ, còn có không ít Vân Châu Thiên Môn Tông Thiên Kiêu, cũng biết này một chiêu a. Nếu có người che mặt dùng một chiêu này giết người, thì có thể kết luận, hung thủ giết người, cũng là Hoa Quân Lâm. Nghe vậy, không ít người cũng nhao nhao vô ý thức gật đầu. Bằng vào một thức kiếm chiêu, kết luận tán tu La Sơn là hung thủ giết người, cũng xác thực có trò đùa. Hừ, coi như hung thủ không phải hắn, cũng cùng hắn khá liên quan. Linh Trăng khéo mồm khéo miệng. Mạc Khâm Trì cười lạnh nhìn chầm chầm La Phong, đáng tiếc, như lời ngươi nói, đều không dùng. Chỉ bằng một thức này kiếm chiêu, còn có, thân ngươi hình, cùng hình ảnh thủy tinh phía trên hung thủ giết người, gần như giống nhau, ngươi còn dám nói ngươi không là hung thủ. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi vẫn là dịch dung đi, nếu không có tâm lý có quỷ, làm thế nào có thể không dám lấy bộ mặt thật xem người. La Phong lông mi nhếch lên, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ha ha. Mạc Khâm Trì ngửa đầu cười to, chợt ánh mắt toát ra rét lạnh, ngươi lại ngụy biện cũng vô dụng, nói tóm lại, Tư Mã thiếu gia là chết dưới một kiếm này, lão phu. Tha rằng giết nhầm. Vừa nói xong, Mạc Khâm Trì ánh mắt hiện ra sát cơ ngập trời, ùn ùn kéo đến, hướng về La Phong nghiền ép mà đến, cường giả khủng bố khí tức, bao phủ toàn bộ lôi đài, một tích tắc này, La Phong cảm giác phản phất có vô cùng lực lượng trấn áp mà đến. Suýt nữa khó có thể thở quá khí hơi thở. Bạch bạch bạch. La Phong cước bộ lui lại. Hắn chỉ là chất cốc cảnh nhị trọng, nhưng trước mắt Mạc Nguyên lão lại là chất cốc cảnh ngũ trọng cường giả, giữa song phương chênh lệch mấy cảnh giới, dù là La Phong có thể vượt giai giết địch, trước mắt đối thủ này vẫn là quá cường đại. Tư Mã Thế Gia cũng là như thế, xem mạng người như cỏ rác. La Phong ánh mắt lóe qua sắc mặt giận dữ, rung động thanh âm địa đại quát: Sư phụ, xem chừng trên đài cao, Tưởng Đan Đồng không khỏi lo lắng mở miệng. Im miệng. Tử Yên tiên tử thần sắc bình tĩnh đạm mạc, nếu như tán tu La Sơn thật sự là giết chết Tư Mã Hành không hung thủ, như vậy, hắn lại càng không nên cùng Lạc Thần Điện dính líu quan hệ. Chết đi Tư Mã Hành không không tính là gì, có thể ca ca hắn Tư Mã Đạp không, đại biểu cho Tư Mã Thế Gia tương lai. Thần nữ cũng nhạt âm thanh mở miệng, bất luận La Sơn có phải là hay không hung thủ giết người, đã hắn đã đắc tội Tư Mã Thế Gia, như vậy, Lạc Thần Điện, cùng hắn không có nửa phần quan hệ. Trên đài cao, Tử Yên tiên tử trực tiếp tuyên bố kết quả cuối cùng. Ta đã từng nói, tiến vào trước 10 ngày kiêu ngạo, đều có thể biết, thu hoạch được thần nữ ưu ái. Tử Yên tiên tử ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút toàn trường, cuối cùng rơi vào Hoa Quân Lâm trên thân, cho mời Vân Châu Thiên Môn Tông, Hoa Quân Lâm, tới một lần. Toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao. Lạc Thần Điện quyết định biện pháp vô cùng quả quyết, lúc này tuyên bố thần nữ chọn rể kết quả, là tại nói cho Tư Mã Thế Gia, Lạc Thần Điện thái độ. Không ngoài dự liệu a, Lạc Thần Điện sẽ không vì một cái thiên kiêu mà đắc tội Tư Mã Thế Gia. Cứ như vậy, tán tu La Sơn, giữ nhiều lành ít. Đáng tiếc, như thế một tên tuyệt diễm yêu nghiệt thiên kiêu. Rất nhiều võ giả, lắc đầu cảm thán. Nơi xa, Hàn Đan Lâm cùng đeo kiếm trung niên nhìn nhau, đồng thời cười khổ lắc đầu. Trên lôi đài, Mạc Khâm Trì cười gằn nhìn chằm chằm La Phong, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Có. La Phong nghiêm túc gật đầu. Mạc Khâm Trì ánh mắt nhíu lại, lão phu cho ngươi cơ hội nói ra. Ngươi mới vừa nói, thà rằng giết nhầm. La Phong nhàn nhạt nhìn qua Mạc Khâm Trì mở miệng, ta muốn nói là. Ngươi, chưa hẳn giết đến ta. Mạc Khâm Trì một câu, thà rằng giết nhầm. Mang ý nghĩa việc này sẽ không còn có bước ngoặt, Tư Mã Thế Gia là Tùng Châu tuyệt đối bá chủ, không người dám chạm đến nghịch lân, Mạc Khâm Trì càng sẽ không đem một tên thiên kiêu để vào trong mắt. Tuyệt thế thiên kiêu, cũng phải có trưởng thành cơ hội. Tại cường giả trên đường vẫn lạc thiên kiêu, thực sự quá nhiều, nhiều ít tuyệt thế thiên kiêu, còn như pháo hoa chói lọi, sao chổi xẹt qua, biến mất trong nháy mắt. lão phu giết không ngươi. Mạc Khâm Trì dường như nghe thấy chuyện cười lớn, ánh mắt lóe qua khinh miệt, ngươi tin hay không, hôm nay coi như lão phu không xuất thủ, ngươi cũng đi không dưới cái này Thải Ngân Phong. Âm âm. Chu vi Lang Yên Quân đã ai vào chỗ nấy, sát khí trùng thiên. Mỗi một cái Lang Yên Quân người khoác khôi giáp, khí tức dồi dào, thân kinh bách chiến, toàn thân tràn đầy sát khí, người cản giết người, Phật cản giết Phật. Lang Yên Quân là Tùng Châu cảnh nội lớn nhất tinh nhuệ quân đội. Lúc này gần vạn Lang Yên Quân vây núi, vây quét một người, liền xem như kéo đứt bốn đạo gông xiềng cường giả, cũng đừng hòng phá vây. Không ít người vì tán tu La Sơn tao ngộ cảm thấy than tiếc. La Phong ánh mắt nhẹ hiếp mắt, ta không tin. Mạc Khâm Trì ánh mắt bắn ra sắc bén hàn quang, chậm rãi giơ tay lên, Tư Mã Thế Gia bắt giết kẻ trộm, những người không liên quan, nhanh chóng lui về phía sau, rời đi Thải Ngân Phong. Nghe vậy, không ít võ giả nhao nhao lui lại, bọn họ cũng đều biết, Thải Ngân Phong sắp bạo phát đại chiến, tán tu La Sơn sẽ không ngồi chờ chết, một trận chiến này nhất định kinh thiên động địa. Bất quá, Tư Mã Thế Gia cũng sẽ không lưu lấy bọn hắn ở chỗ này xem kịch vui. Huống hồ, đại chiến một khi bạo phát, quân đội để lên, bọn họ lưu ở nơi đây, nói không chừng sẽ gặp phải tác động đến ngộ sát. Sưu sưu sưu. Ngay tại đám võ giả lui lại thời điểm, lại có mấy bóng người vọt lên lôi đài. Như thế hung tàn tặc tử, người người có thể tru diệt, ta Cổ Gia bảo nguyện ý dâng lên một điểm ít ỏi lực lượng. Cổ Thiên Hà ánh mắt ẩn chứa sát cơ, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên lôi đài La Phong. Hắn mang theo mấy tên Cổ Gia bảo cường giả tiến lên. Cổ Gia bảo quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, là đầu hán tử. Theo cười to một tiếng, Ô Minh Thần đồng dạng mang theo Ô Gia cường giả hiện thân, giữ vững lôi đài mặt khác một bên. Tà ác, luôn luôn rất dễ dàng gây nên công phẫn. Ô Minh Thần bình tĩnh thanh âm bên trong ẩn chứa sát cơ, thần nữ chọn để trận chiến đầu tiên thì tan tác, để hắn thủy chung canh cánh trong lòng, Ô Minh Thần cảm giác, tán tu La Sơn không chết, sẽ thành lòng hắn ma. Chiến Lôi Tông, cũng nên cùng tán tu La Sơn, tính toán một khoản. Chiến Thiên Hạ mang theo Chiến Lôi Tông cường giả xuất hiện. Sưu, sưu, sưu, chúng ta cũng nguyện dâng lên chút sức mọn, cùng giết La Sơn. Lại có mấy cái đại thế lực mỗi người báo lên gia môn, nhao nhao vọt đến, tuyên bố muốn giết tán tu La Sơn. Đều bắt lấy cơ hội này, hướng Tư Mã Thế Gia lấy lòng. Ha ha ha. Tiếng cười to vang lên, Vân Châu Thiên Môn Tông cũng có cường giả đăng lâm. Tề Vân Hạc trực tiếp trêu tức, ta đời này thích nhất làm một chuyện, cũng là đánh chó mù đường. Từng đạo cường giả khí tức trực tiếp khóa chặt La Phong, Mạc Khâm Trì hít mắt cười, trông thấy sao? Đừng nói lão phu không xuất thủ, coi như Lang Yên Quân bất động, ngươi cũng mơ tưởng rời đi Thải Ngân Phong nửa bước. La Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua chung quanh rất nhiều thế lực, ánh mắt càng lạnh lẽo, hôm nay ta La Sơn không chết, ngày khác nhất định đến nhà bái phỏng chư vị. La Phong đem hôm nay bỏ đá xuống giếng thế lực toàn bộ ghi lại. Ngày khác, nhất định hoàn trả. Không ít người cảm giác toàn thân đột nhiên toát ra một cổ hơi lạnh, bất quá, thời gian ngắn lại mạnh mẽ đè xuống. Lúc này cục diện này, bọn họ thực sự nghĩ không ra, tán tu La Sơn, còn có cái gì cơ hội sống sót? Sắp chết đến nơi, còn dám phát ngôn bừa bãi. Cổ Thiên Hà cười lạnh nhìn qua La Phong, ngươi muốn đến nhà bái phỏng sao? Ta Cổ Gia bảo đại môn, tùy thời vì ngươi rộng mở. Nơi xa, Diệp Già Ninh không có hộ tống rất nhiều võ giả lui lại, hắn đứng bên người không ít cường giả, đủ để bảo vệ hắn an toàn. La Huynh, xin lỗi. Diệp Già Ninh thở dài một hơi, hắn không hề rời đi, thế nhưng là, cũng không cách nào trợ giúp La Phong, nếu như đây là tại Hồng Châu, Diệp Già Ninh không sợ Tư Mã Thế Gia, thế nhưng là, đây là Tùng Châu, Tư Mã Thế Gia địa bàn, gia tộc tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm một cái tán tu, mà cùng Tư Mã Thế Gia chết khiêng. Ta yên nguyên hoan nghênh La Huynh đến Hổ Châu uống rượu. Tô Hoang cũng là trầm giọng mở ra miệng. La Phong hướng về hai người vừa chắp tay, tỏ ra là đã hiểu. Sưu, sưu, sưu. Lại có ba đạo thân ảnh vọt lên lôi đài. Diệp Già Ninh khuôn mặt không khỏi biến sắc, lóe ra lửa giận, Đường Đại Nhĩ, ngươi đây là ý gì? Đường Đại Nhĩ cười rộ lên, hắc hắc, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Diệp Già Ninh nắm thật chặt quyền đầu, hôm qua còn cùng uống qua tửu, hôm nay vậy mà bỏ đá xuống giếng, Diệp Già Ninh hận không thể lập tức đem Đường Đại Nhĩ chém giết. Sau cùng vọt lên lôi đài, chính là Long Cung ba đại đệ tử. Ta quả nhiên là có mắt không trồng. Tô Hoang khuôn mặt cũng lạnh xuống tới. Giết hắn. Thấy nhiều võ giả đều trên cơ bản rút đi, mà Khâm Trì trực tiếp hạ đạt sát lệnh, người nào cuối cùng giết chết La Sơn, sẽ thành Tư Mã Thế Gia khách quý. Một câu khiến không ít người ánh mắt toát ra cuồng nhiệt. Đương nhiên, Vân Châu Thiên Môn Tông cường giả sẽ không để ý cái này, thế nhưng là, đối với Tề Vân Hạc, Phương An các loại mấy tên thiên kiêu mà nói, không trảm La Sơn, bọn họ không có cách nào phát tiết lửa giận trong lòng. Giết! Bốn phương tám hướng, rất nhiều thế công, cùng phong sậu vũ, nhào nhào bước gần. Giết a! Đường Đại Nhĩ kêu la đến lớn tiếng nhất, tay nắm lấy ngân sắc trường kích, uy phong lẫm liệt. Cái này tiểu nhân! Diệp Già Ninh nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt phun lửa. Ung ung kéo đến thế công, lấy tán tu La Sơn làm trung tâm, tựa hồ muốn một chiêu liền đem hắn hoàn toàn giảo sát. Hưu! Đường Đại Nhĩ trong tay ngân sắc trường kích tách ra sáng chói tia sáng chói mắt. Sở Lưu Tinh cùng Phán Quan cũng đều toàn lực ứng phó, cường lực xuất kích. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm trung ương tán tu La Sơn thời điểm, bỗng nhiên, đột nhiên xảy ra dị biến, Đường Đại Nhĩ trong tay ngân sắc trường kích hướng về bên đột nhiên vạch một cái, phút chốc, ẩn chứa vô cùng đáng sợ sát khí, sắc bén ngân sắc trường kích để lộ ra rét lạnh sát khí, đứng tại Đường Đại Nhĩ bên cạnh hai tên cổ gia bảo cường giả, cơ hồ là không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị Đường Đại Nhĩ xuyên phá trái tim, một mệnh ô hô. Hưu hưu hưu. Đường Đại Nhĩ cũng không có thu thế, bật hết hỏa lực, tay cầm ngân sắc trường kích, giống như ma thần, huy động lên đến, sát ý tràn ngập, nhanh chóng đánh lén, trong nháy mắt, vượt qua năm tên cường giả chết tại Đường Đại Nhĩ trường kích phía dưới. Cùng lúc đó, Sở Lưu Tinh cùng Phán Quan đồng dạng đại khai sát giới, hai người toàn lực quan sát bên cạnh địch nhân, không lưu tình chút nào. Ngắn ngủi trong chớp mắt, vây công La Phong trong mọi người, vượt qua 10 người ngã xuống, khí tức diệt tuyệt. Tất cả mọi người không nghĩ tới, vậy mà lại gặp được đồng bạn đánh giết, vội vàng không kịp chuẩn bị, thiệt thòi lớn. Hưu hưu hưu hưu. Điện quang chớp lóe ở giữa, La Phong trong tay, cửu lê thánh đao xuất hiện, trạm ánh đao màu xanh lam trực thấu thương khung, sát khí lăng liệt, dậm chân lưu tinh, trong nháy mắt, mấy tên cường giả chết tại trong ánh đao, sương máu phun lên, giống như một bức nhúng máu bức tranh, ẩn chứa vô cùng băng lãnh khí tức. Tình cảnh này, để Diệp Già Ninh các loại những thứ này không có rút đi người trực tiếp kinh ngạc đến ngay người. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Không có người nghĩ đến, Tam Đại Long Cung đệ tử, vậy mà như thế to gan lớn mật, vì tán tu La Sơn, công nhiên đối kháng lấy Tư Mã Thế Gia cầm đầu rất nhiều thế lực. Đây không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Bọn họ bị lôi đài chiến thắng lợi che đậy ánh mắt đi, đây cũng không phải là thiên kiêu ở giữa quyết đấu. Có người thì thào mở miệng. Diệp Già Ninh toàn thân chấn động, một trận phức tạp ý thức nổi lên trong lòng, ánh mắt không khỏi cùng Tô Hoang liếc nhau. Tô Hoang ánh mắt cũng tương tự có chấn kinh, càng nhiều cũng có đắng chát, chúng ta, sai trách bọn họ. Đường Đại Nhĩ, tính tình thật, thử hỏi, ai dám dưới loại tình huống này, còn xuất thủ tương trợ tán tu La Sơn. Diệp Già Ninh mặc cảm, hổ thẹn vô cùng. Giết bọn hắn. Ô Minh thần thanh âm mang theo phẫn nộ, thanh âm kiệt tê nội tình bên trong. Điên cuồng vô cùng, Đường Đại Nhĩ ba người đột nhiên bạo phát, phát sinh ở điện quang chớp lóe ở giữa, Ô Minh Thần cũng lọt vào tác động đến, tại ngắn ngủi trong chớp mắt, nếu không phải Ô Gia cường giả phản ứng kịp thời, hắn đã bị Đường Đại Nhĩ ngân sắc trường kích xuyên phá trái tim, có thể cho dù là tránh thoát tử kiếp, Ô Minh Thần cánh tay vẫn là bị đâm xuyên một cái lỗ máu. Giết sạch bọn họ. Chiến Thiên Hạ hạ lệnh chiến lôi tông cường giả, sát khí đằng đằng. Chỉ bằng các ngươi đám phế vật này sao? Giờ khắc này, La Phong đại khai sát giới, không còn bảo lưu thực lực, tay nắm lấy cửu lê thánh đao quyết thi triển đi ra, giống như đệ nhất đao thần một lần nữa diện thế, sát ý trùng thiên, bóng người lướt vào trong đám người, thu gặt lấy từng đạo tánh mạng. Giết! Đường Đại Nhĩ nghĩa vô phản cố, đôi mắt quyết tâm. Ba ba ba! Sở Lưu Tinh phất tay, đạo giáo lôi thuật, uy chấn khắp nơi, không ít người vội vàng không kịp chuẩn bị đánh thành than cốc. Nơi xa trong rừng. Không có người chú ý tới, có một tên nữ tử che mặt xuất hiện, nhìn ra xa bên này đại chiến. Làm La Phong trong tay cửu lê thánh đao xuất hiện, đồng thời thi triển ra thánh đao quyết trong tích tắc, nữ tử nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt, lại đột nhiên ở giữa tuôn ra khó có thể tin ánh sáng, đây là cửu lê thánh đao. Một lát, nữ tử che mặt toàn thân rất nhỏ địa run rẩy lên, tán tu La Sơn, lại người mang ta si vưu một mạch truyền thừa. Sưu sưu sưu sưu. Huynh đệ bốn người gom lại cùng một chỗ, nhìn nhau cười một tiếng. Vết ra một đường máu. Sở Lưu Tinh trực tiếp hào ngôn, chẳng sợ hãi, thanh âm vang tận mây xanh, tự hồ cũng tại vô tình hay cố ý tuyên cáo, hắn cùng Tán Tu La Sơn, tổng cùng tiến lùi. Giết. Bốn đại tuyệt thế thiên kiêu, trong chớp mắt hỏa lực vậy mà lại tăng lên nữa, triệt để bạo phát. Không người có thể ngăn trở. Phút chốc phá vây. Mạc Khâm Trì sắc mặt âm trầm, đây là hắn tuyệt đối không tưởng tượng nổi cục diện. Mạc Khâm Trì nắm chặt quyền đầu, chính mình vừa vặn nói xong, căn bản không dùng hắn xuất thủ, liền có thể chém giết Tán Tu La Sơn, nhưng bây giờ, đây là buộc tự mình ra tay à. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có mấy phần năng lực. Mạc Khâm Trì ánh mắt càng lạnh lẽo. Các đại thế lực cường giả kịp phản ứng, cấp tốc bổ sung, muốn giết La Phong. Hưu hưu hưu hưu. La Phong đột nhiên vung tay. Phi đao chợt hiện. Mỏng như cánh ve. Giống như một đạo điện quang trực tiếp xẹt qua chân trời. Không ít cường giả lạnh hừ một tiếng, vô ý thức vung tay, muốn đem phi đao chém xuống. Nếu có tham đánh với Ma Vân Lĩnh một trận Mặc Tông đệ tử nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ hoảng sợ thất sắc, trực tiếp nhận ra cái này ngọn phi đao. Đáng tiếc, Mặc Tông trung chuyển, suýt nữa hủy diệt, căn bản không có người đến tham dự thần nữ chọn rể, Linh Vương cung tình huống cùng Mặc Tông cũng không kém bao nhiêu. Oanh! Đụng vào phi đao trong nháy mắt, từng cái cường giả biến sắc, bọn họ cảm giác đụng vào một tòa núi lớn. Âm âm. Có chút binh khí trong tay trực tiếp đứt gãy ra, có thì trực tiếp thổ huyết bay ra ngoài, tất cả ngăn cản tại La Phong huynh để bốn người trước mặt cường giả cơ hồ trong nháy mắt bại bay ra ngoài. Dùng phi đao, cứ thế mà địa tạc ra một con đường máu. Đi. La Phong hét lớn. Ở chỗ này đợi lưu đến càng lâu, liền càng nguy hiểm. Sưu sưu sưu. Lấy La Phong vì mũi nhọn, huynh đệ bốn người, vết ra khỏi trùng vây. Lang Yên Quân, khóa sát trận. Mạc Khâm Trì giận uống, đôi mắt tách ra điện quang. Âm âm. Thanh thế cuồn cuộn, chấn động thương khung. Chỉnh tề tốc độ, khí tức khủng bố bao phủ trời cao, nhô lên đám võ giả vây quanh trong chớp mắt, muốn trực diện gần 10.000 tên Lang Yên Quân vây quét. Đây là một chi tinh nhuệ quân đội, mỗi một cái thành viên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện võ giả tạo thành. Bọn họ bạo phát đi ra lực lượng, tuyệt đối có thể làm cho tại chỗ tất cả mọi người tim đập nhanh. Diệp Già Ninh cùng Tô Hoang bên người có không ít cường giả, bọn họ cũng không dám xuất thủ tương trợ La Phong, rất lớn nguyên nhân là tại chỗ gần 10.000 tên Lang Yên Quân tinh nhuệ. Một chi tinh nhuệ quân đội hợp kích chi thuật, có thể xưng đáng sợ. Diệp Già Ninh thanh âm rung động, hít sâu một hơi, truyền ngôn, tử thần cung áo trắng quân thậm chí có thể dạo sát chất cốc cảnh thất trọng trở lên cường giả. Đối mặt với trùng trùng điệp điệp quân đội, cá nhân lực lượng lộ ra quá mức yếu ớt. Giết! Thanh âm trùng thiên, đinh tai nhức óc. La Phong ánh mắt bình tĩnh đến cực hạn, nắm chặt trong tay Cửu Lê Thánh Đao, lấy hắn cầm đầu, hướng về Lang Yên Quân cánh tiến lên. Đạo giáo lôi thuật. La Phong đột nhiên quát khẽ một tiếng. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! La Phong cùng Sở Lưu Tinh đồng thời thi triển, sấm sét màu tím, giống như mưa to đồng dạng đánh xuống. Cái này. Diệp Già Ninh đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ta minh bạch. Tô Hoang mở miệng, khó trách ta cảm giác Tán Tu La Sơn cùng Long Cung đệ tử quan hệ không tệ, xem ra, Tán Tu La Sơn, căn bản chính là Long Cung đệ tử, chỉ là, hắn tại sao muốn che giấu mình thân phận. Từng đạo tử quan lôi điện oanh tạc lấy quân đội, lần lượt từng bóng người ngã xuống, thế nhưng là, La Phong mấy người cũng kiến thức đến một chi vương bài quân đội chỗ đáng sợ, bọn họ kỷ luật nghiêm minh, một cái ngã xuống, ngay sau đó, lập tức liền sẽ có người bổ khuyết bọn họ vị trí, khóa sát trận thế, không giảm chút nào, hướng về La Phong bọn người chuyển dời mà đến. Âm âm. Bỗng nhiên, mặt khác một bên, lại có lôi điện đánh lên. Tiêu quân xuất thủ. Cùng lúc đó, Thiên Y Lam huy kiếm, Tu La uống máu, giết người mà đến. Các nàng khuôn mặt che lại lụa mỏng, con ngươi kiên định. Các ngươi. La Phong không khỏi lo lắng, chiến đấu còn chưa bắt đầu, hắn thì truyền âm cho mọi người, để bọn hắn đừng xuất thủ, có thể Đường Đại Nhĩ bọn người lại nghĩa vô phản cố, bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn lấy La Phong thân thể hãm hiểm cảnh, mà Thiên Y Lam hai nữ thì đi tìm Mặc Nguyên Vũ. Hô. Mặt khác một bên, Mặc Nguyên Vũ cũng xuất hiện, lực lượng bành trướng, cường thế giết địch. La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại. Mặt Nguyên Vũ Yên Nguyên còn không có đột phá. Đem bọn hắn hết thảy bao vây lại, toàn bộ chém giết. Mạc Khâm Trì ánh mắt băng lãnh đến cực hạn, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có bao nhiêu đồng đảng, không sợ chết, hết thảy đứng ra đi. Bảy người cấp tốc tụ hợp, cộng đồng hướng về một phương hướng phá vây. Oanh! Oanh! Oanh! Lấy bảy người lực lượng, chống lại lấy một chi quân đội vạn người, đầy cơ hồ là không chút lo lắng chiến đấu. La Phong mỗi đi một bước, đều cảm giác được dời núi lấp biển lực lượng nghiền ép lên đến, khó có thể thở quá khí hơi thở. Muốn đột phá trùng vây, quả thực khó như lên trời. Thải Ngân Phong phía trên, gió lớn lạnh thấu xương. Tiếng chém giết âm, trùng thiên chấn động, như bài sơn đảo hải thế công, đem La Phong bảy người làm cho liên tiếp lui về phía sau. Khó có thể phá vây. Chánh thức thân thể hãm hiểm cảnh. Mà lại, La Phong ngay từ đầu liền phát hiện, Thải Ngân Phong trên ngọn thần sơn này, có quỷ dị trận pháp gia trì, để hắn ngũ hành đại động mất đi hiệu lực, căn bản không có cách nào mượn ngũ hành đại động đến đào tẩu. Rầm rầm rầm. Lăng Yên Quân từng bước ép sát, dường như tùy thời muốn đem bảy người đều thôn phệ hết. Chỉ bất quá, dù là như thế, Yên Nguyên thỉnh thoảng có Lăng Yên Quân ngã xuống. Về sau xuất hiện ba người, thực lực đồng dạng không kém, còn có một người kéo đứt ba đạo gông xiềng. Cổ Thiên Hà ánh mắt vô cùng băng lãnh, đây chính là thần Châu Long Cung thực lực. Đáng tiếc, đã định trước đều phải chết ở chỗ này. Cổ Thiên Hà tự hỏi, đáng sợ như thế Lăng Yên Quân vây quét phía dưới, cho dù là cổ gia bảo cường giả toàn ra, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Quá mức đáng sợ. Đây cũng là Tùng Châu Lăng Yên Quân. Diệp Già Ninh ánh mắt bôi qua quang mang, so với ta Hồng Châu Trấn Nam Quân, không kém cỏi chút nào. Tử Thần Cung dưới trướng, mỗi một cái châu, đều có một chi tinh nhuệ quân đội. Đây là tất cả võ giả đều kiêng kỵ tồn tại. Đương nhiên, thứ nhất uy danh hiển hách, vẫn là lệ thuộc trực tiếp Tử Thần Cung áo trắng quân. Nơi xa trong rừng, nữ tử che mặt ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước chiến đấu. Si Vương một mạch, Cửu Lê Thánh Đao nhận chủ, chẳng lẽ, hắn, là ta Si Vương một mạch thần tử. Nữ tử che mặt mi đầu gấp vặn, lại không lớn xác định, thì thào mở miệng, Si Vưu 81 mạch, trọng yếu nhất chính thống, năm đó thụ trọng thương, mai danh ẩn tích, thậm chí có truyền ngôn, sớm đã hủy diệt, bây giờ người này. Nữ tử che mặt hít sâu một hơi, nhất định phải nghĩ biện pháp, cứu hắn đi ra. Nữ tử che mặt chăm chú nhìn phía trước, Lăng Yên Quân cái kia dời núi lấp biển khí thế, để cho nàng cũng có chút bất lực, không phải tuyệt đỉnh tầng thứ cường giả, đối mặt đáng sợ như thế quân đội, cá nhân lực lượng, đều lộ ra yếu kém. Nàng chỉ có thể tùy thời tìm cơ hội. Giết. Lăng Yên Quân duy trì khóa sát trận hình, tiếp tục vội vã áp. Trên đài cao, Hoa Quân Lâm đứng tại thần nữ bên cạnh, ánh mắt hướng xuống, thần sắc không có không gợn sóng, bởi vì, thì cùng tất cả mọi người cái nhìn một dạng, hôm nay bảy người này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đắp lên 10.000 tên Lăng Yên Quân tinh nhuệ vây quanh, đã định trước tử cục. Huống chi, còn có Mạc Khâm Trì mạnh như vậy người tọa trấn. Cơ hồ đoạn tuyệt hết thảy có thể xảy ra tai nạn. Chó cùng rứt dậu, cũng là thẳng đặc sắc. Hoa Quân Lâm nhẹ giọng mở miệng. Vậy mà để ta Lăng Yên Quân tinh nhuệ tổn thất gần 100 người, bảy người này, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Mạc Khâm Trì ánh mắt băng lãnh như sương, vung tay ở giữa, chỉ huy Lăng Yên Quân, tạo thành công sát khóa trận, trùng kích bảy người phòng ngự. Âm âm. Thanh âm chấn thiên. Nơi xa, Tô Hoang mục đích quan nhìn chằm chằm. Một lát, đột nhiên cắn răng, thất thúc, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, có thể cứu bọn họ đi ra. Nghe vậy, Tô Hoang bên cạnh một tên nam tử thần sắc khẽ giật mình, chợt ánh mắt trịnh trọng lên, muốn phá vây Thải Ngân Phong, ta có 80% nắm chắc, thế nhưng là, tổng thần nữ thành hồi Hổ Châu, một đoạn đường này, chỉ sợ cũng khó đi. Nói, nam tử cười khổ, thiếu gia, ngươi sẽ không phải thật động muốn cứu bọn họ suy nghĩ a? Vì mấy tên thiên kiêu, đắc tội Tư Mã Thế Gia, đồng thời không đáng. Tô Hoang mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn cái này nhân sinh tính ngay thẳng thoải mái, tán tu La Sơn là hắn nhận định bằng hữu, hắn xác thực muốn cứu, thế nhưng là, chính như bên cạnh nam tử nói, trước mắt cục diện, muốn cứu bọn họ, rất khó khăn. Lúc nào cũng có thể ngay cả mình cũng trộn vào. Gạch ngói cùng tan. Tô Hoang cùng La Phong ở giữa, còn không có thâm hậu như vậy giao tình. Tô Hoang hỏi thăm một tiếng, đạt được kết quả này về sau, cũng chỉ có thể là nhẹ giọng một hơi thở dài. Lão đại, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Phán quan trên người có một đạo vết đao, vết máu loang lổ, ánh mắt kiên nghị, rung động thanh âm mở ra miệng. Ta biết ngươi nhất định có biện pháp rời đi, chúng ta còn có thể kéo lại Lang Yên quân một trận, ngươi đi đi. Ít nói lời vô ích. La Phong xuất thủ đồng thời, đôi mắt nhìn khắp bốn phía, chợt cấp tốc truyền âm sáu người, thải ngân phong bốn phía vách núi, là Lang Yên quân ít nhất địa phương, cũng là dễ dàng nhất đột phá cánh, đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ hướng bên kia phá vây. Tiêu Quân mi đầu nhẹ vặn, lúc này cục diện này, động liên tục một bước cũng khó khăn, còn như thế nào hướng tây phá vây? Phong ca khẳng định có biện pháp. Đường Đại Nhĩ tinh thần vô cùng phấn chấn, nắm chặt trong tay ngân sắc trường kích. La Phong hít sâu một hơi. Tình huống đã chặt vô cùng gấp, bọn họ đã đến lui không thể lui cấp độ. Lại trễ hồi lâu, Lang Yên quân nhất định đem bọn hắn triệt để nuốt hết. La Sơn, ta nếu là ngươi, tại chỗ tự vận, lão phu cam đoan, có thể cho ngươi các đồng bạn lưu lại toàn thây. Đại cục đã định, Mạc Khâm Trì tùy ý địa cười ra tiếng. Nhiều ngày trôi qua như vậy, giáng tại chính mình trong lòng cự thạch rốt cục có thể buông xuống, Tư Mã Hành không chết, cuối cùng có cái bàn giao. La Phong trong tay cửu lê thánh đao trong lúc đó tách ra chói lọi vô cùng quang mang, đao quang huyễn ảnh, trong khoảnh khắc lại cuốn đi hai tên Lang Yên quân tinh nhuệ tánh mạng. Thế nhưng là, so sánh to lớn Lang Yên quân, cái này lộ ra quá mức không có ý nghĩa. Hưu! La Phong tiếp tục vung đao. Thanh âm giống như sấm sét đánh xuống, mang theo quyết tuyệt. Tùng Châu Tư Mã Thế Gia, Thiên Tinh Thành, Cổ Gia Bảo, Thương Châu, Chiến Lôi Tông. Mỗi nói ra một cái thế lực tên, La Phong cơ hồ đều vung ra một đao, đao đao uống máu. Thương Châu, Ô Gia. Sau cùng, La Phong trọn vẹn đếm kỹ 15 cái thế lực. Cái này 15 cái thế lực đều tham dự hôm nay vây công La Phong một đoàn người nhất chiến. Hôm nay lão thiên nếu không để ta chết, các ngươi thì sống ở trong cơn ác mộng đi. La Phong thanh âm dường như mang theo một loại nào đó lời thề, trong tay cửu lê thánh đao, giơ cao. Giận chỉ thương khung. Thanh âm truyền khắp toàn bộ Thải Ngân Phong, chấn động khắp nơi. Vô số trong lòng người mãnh liệt chấn động. Mạc Khâm Trì ánh mắt toát ra một trận khinh miệt, trào phúng cười lạnh, coi như lão thiên không cho ngươi chết, lão phu để ngươi chết, ngươi, lại có gì đường sống. Giết. Lang Yên quân khởi xướng mạnh nhất tiến công kèn lệnh. Đông đông đông. Trống trận ở hậu phương vang lên, kinh thiên động địa. Trong rừng cây, nữ tử che mặt trong tay đột nhiên nắm ra một thanh bảo đao, bóng người khinh động, vừa muốn ra tay. Trong vạn quân, nếu chỉ cứu thần tử một người, có lẽ, còn có một cơ hội. Nữ tử che mặt ánh mắt đột nhiên bôi qua kiên định, chỉ bằng cái kia thanh tượng trưng cho Si Vương một mạch thánh vật cửu lê thánh đao, nàng nhất định phải liều. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, dị biến phát sinh. Âm âm. Ngũ lôi oanh đỉnh. La Phong ra hiệu Sở Lưu Tinh cùng Tiêu Quân, ba người lần nữa đồng thời thi triển đạo giáo lôi thuật, trong khoảnh khắc, đầy trời sấm sét vang vọng mà rơi, thanh thế trước đó chưa từng có thật lớn, từng đạo màu tím sấm sét bao phủ phiến thiên địa này, từ thương khung chỗ sâu hạ xuống, mang theo hủy diệt khí tức. Chó cùng rứt dậu. Mạc Khâm Trì cứ việc trong lòng có chút thầm than La Phong bọn người thủ đoạn, thế nhưng là, khuôn mặt y nguyên mang theo cười nhạo, xem thường, thanh thế không tệ, đáng tiếc, còn quá yếu. Lời nói vừa dứt, thiên địa, đột nhiên biến. Đầy trời sấm sét, thoáng cái quỷ dị biến mất. Cả tòa Thải Ngân Phong, lại đột nhiên ở giữa tối xuống, thậm chí có trong tích tắc công phu, đưa tay không thấy được năm ngón. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người mộng ở. Lang Yên quân tướng sĩ cũng sững sờ. Hô! Một giây sau, có gió thổi lên, lướt nhẹ qua tất cả mặt người to lớn. Ngay sau đó, mưa rào tầm tã, chiếu nghiêng xuống. Long cung mạnh nhất truyền thừa. Hồ Phong hoáng vũ. Quá đột ngột. Hết thảy đều làm người như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, mà lại, có người phát hiện, chỉ là Thải Ngân Phong chi đỉnh phiến khu vực này phát sinh biến hóa, ngoại giới vẫn là bầu trời trong trẻo. Thế nhưng là, mưa lớn mưa to, lại là như thế chân thực. Không phải huyễn cảnh. Rút lui. La Phong truyền âm cho đồng dạng thất thần sáu người, đuổi theo ta. Lúc này hoàn cảnh đối còn lại người mà nói có ảnh hưởng rất lớn, nhưng đối với La Phong mà nói, như cá gặp nước, tại hoàn cảnh này phía dưới, hắn thực lực mạnh hơn, mà lại, tùy thời có thể phát động đánh lén, vượt giai chém giết cường địch, nếu không có 10.000 tên Lang Yên quân vì chấn nhiếp, La Phong thậm chí hội đánh lén một chút Mạc Khâm Trì, cũng chưa chắc lấy không tính mạng hắn. Ngay sau đó, đào mệnh quan trọng. Lan Yên quân đề phòng, tiếp tục giết địch. Mạc Khâm Trì thanh âm rung khắp mà lên. Nhưng mà, làm phía trước nhất Lan Yên quân nhạo tới thời điểm, phát hiện đã không thấy địch nhân bóng dáng. Không thấy. Hô. Hô. Hô. Gió thật to, như là dao găm, thổi đến khuôn mặt đều phát đau nhức. Mưa rất gấp, giống như sương tuyết, băng lãnh đông lạnh xương. Mảnh này mưa gió, nếu như uy lực lớn một chút, dường như đều có thể đem người dồn vào chỗ chết. Cùng phong sậu vũ đánh ra phía dưới, Mạc Khâm Trì thần thức cũng nhận trở ngại, không phát hiện được La Phong một đoàn người hành tung. Tử Yên tiên tử, khởi động thải ngân phong hộ sơn đại trận. Mạc Khâm Trì thanh âm gấp rút, lúc này hình ảnh, rất khó tưởng tượng, không có ai biết là làm sao xuất hiện, lại càng không có người nghĩ đến, đây là bằng vào nhân lực có thể làm được. Cái này, thậm chí đã siêu thoát thiên giai võ học, thường cổ vũ kỹ phạm trù. Có thể xưng thần thuật. Cổ đại bên trong, chỉ có Hưng Phong bố vũ thần long có thể làm được. Tư Mã Thế Gia, Thiếu Lạc Thần Điện một cái nhân tình. Mạc Khâm Trì thanh âm vô cùng quả quyết. Trên đài cao, Tử Yên tiên tử thân thể nhảy lên một cái, trong tay xuất hiện cổ cầm đàn tấu ở giữa, thải ngân phong các nơi, có quang mang lập lòe mà lên, một tòa đại trận triệt để bị kích hoạt. Theo giờ khắc này bắt đầu, không ai có thể đi xuống thải ngân phong. Tử Yên tiên tử lời nói hạ xuống, phiến thiên địa này, cuồng phong sậu vũ, đột nhiên biến mất. Hết thảy dường như xưa nay chưa từng xảy ra qua. Thế nhưng là, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người y phục đều ướt đẫm, gương mặt bị cái kia như đao đâm phong quét đến còn ẩn ẩn phát đau nhức. Bầu trời sáng sủa, không có chút nào lúc trước cái kia tối tăm không ánh sáng hình ảnh. Tự như ảo giác, lại chân thực đến đáng sợ. Duy chỉ có khác biệt là, lâm vào Lan Yên quân trùng vây bảy người, biến mất không thấy gì nữa. Không ít người trực tiếp lâm vào trạng thái đờ đẫn. Chẳng lẽ, thật sự là lão thiên không để hắn chết? Có một cái tham dự vây công La Phong thế kẻ lực mạnh thì thào mở miệng, toàn thân không khỏi đánh cái giật mình, hắn nhớ tới Tán Tu La Sơn lúc trước lời thề. Tán Tu La Sơn không chết, bọn họ đem sống ở ác mộng bên trong. Mỗi thời mỗi khắc, đều nơm nớp lo sợ, lo lắng Tán Tu La Sơn trả thù. Truy. Bọn họ trốn không thoát, Tử Yên tiên tử đã khởi động Thải Ngân Phong đại trận, không ai có thể rời đi Thải Ngân Phong. Đúng. Rất nhiều thế lực võ giả tinh thần nhất thời chấn động, nhao nhao chủ động một phút đi, tìm kiếm Tán Tu La Sơn một đoàn người hành tung. Toàn bộ Thải Ngân Phong chi đỉnh, thoáng cái vỡ tổ tới. Mạc Khâm Trì khuôn mặt âm trầm vô cùng, một lát, ánh mắt tàn nhẫn, lão thiên có thể cứu ngươi một lần, cứu không ngươi lần thứ hai. Mạc Khâm Trì khuôn mặt dữ tợn, lão phu tất đem bọn ngươi bảy người, chém thành muôn mảnh. Thiên ngục cảnh địa, thần bí khó lường, cái này thiên địa dị tượng, cũng không phải chưa từng xảy ra. Rất nhiều người chỉ có thể đem này quy công vì Tán Tu La Sơn bọn người vận khí tốt. Đối mặt với Tư Mã Thế Gia, Vân Châu Thiên Môn Tông, Thương Châu Chiến Lôi Tông các loại nhóm cường giả liên hợp vây công, thậm chí còn có 10.000 tên Lan Yên quân cường thế khóa giết, chỉ là 7 người, vậy mà. Thành công thoát thân. Diệp Già Ninh lẩm bẩm mở miệng, ánh mắt toát ra thật không thể tin quang mang. Cho dù là vận khí, cũng nói hắn tức giận vận nghịch thiên. Tô Hoang bên mặt, thất thúc, ngươi còn nhận vì người này không đáng chúng ta mạo hiểm sao? Ta tin tưởng ta cảm giác, như có thể cứu bọn hắn nhất mệnh, ta nguyện ý mạo hiểm như vậy. Bên cạnh nam tử mi đầu chăm chú nhíu lại, không có mở miệng. Vừa vặn điện quan kia chớp lóe ở giữa chuyện phát sinh, thật là khiến người quá mức suy đoán không thấu. Thất thúc, đi thôi. Tô Hoang đệ thấp lấy thanh âm, tất cả mọi người đi tìm kiếm Tán Tu La Sơn hành tung. Chúng ta cũng đi chung quanh một chút, nói không chừng, trước một bước tìm tới bọn họ. Nam tử thần sắc trịnh trọng, thiếu gia, thật nếu như vậy. Ta đã quyết định. Tô Hoang thanh âm kiên quyết. Một hàng mấy người nhanh chóng rời đi. Trong rừng, nữ tử che mặt con ngươi yên nguyên tràn đầy rung động, nàng đã làm tốt tự chiến chuẩn bị, nhưng ai có thể ngờ tới, vậy mà lại xuất hiện như vậy biến cố. Thải Ngân Phong cao hơn 500 mét, nguy nga vô cùng. Cao sơn lưu thủy, sơn cốc khe rãnh, hàng đá vô số, cho dù là 10.000 tên Lan Yên quân, muốn lập tức tìm ra thần tử hạ lạc, cũng nhất định không dễ. Nữ tử che mặt mừng rỡ, cứ như vậy, nghĩ cách cứu viện thần tử tỷ lệ, so với lúc trước, thành công cơ hội lớn hơn. Sưu. Nữ tử che mặt thân thể nhoáng một cái biến mất không còn tâm tích. Đầy khắp núi đồi, Lang Yên Quân không có buông tha bất kỳ một cái nào có khả năng giấu người địa phương, tần tần điều tra, không có buông tha bất luận cái gì một chỗ gốc chết. Đồng thời, Tử Yên Tiên Tử tự hồ cũng sắc tâm tương trợ đến cùng, phái ra không ít Lạc Thần Điện đệ tử, hiệp trợ Lang Yên Quân điều tra, các nàng quen thuộc Thải Ngân Phong địa hình. Ban đầu vốn đã lui ra khỏi Báo Động Phong chi đỉnh đám võ giả, rất nhanh đều nhao nhao biết được tin tức, cả đám đều trợn mắt hốc mồm, giống như bị sét đánh trúng giống như, khuôn mặt toát ra vẻ không thể tin được. Cái này, quả thực có thể xưng thần tích. Tán tu La Sơn mệnh, đã vậy còn quá cứng rắn. Đáng tiếc, Thải Ngân Phong đại trận bao phủ, hiện tại không ai có thể rời đi Thải Ngân Phong, Tán tu La Sơn một đoàn người cũng chỉ là tạm thời trốn qua một kiếp, đoán chừng cũng dùng không bao lâu, liền sẽ bị phát hiện, đến lúc đó, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Thải Ngân Phong chi đỉnh, trên đài cao, Mạc Khâm Trì tâm cảnh cũng bình tĩnh trở lại, Tử Yên Tiên Tử sai người thu xếp một bàn thức ăn ngon, để Mạc Khâm Trì cùng Vân Châu nhóm cường giả vào chỗ. Tử Yên Tiên Tử, lão phu kính ngươi một ly. Mạc Khâm Trì mỉm cười giơ ly rượu lên, nếu không phải ngươi kịp thời khởi động đại trận, lần này, lão phu còn thật lật thuyền trong mương. Nhưng bây giờ, Tán tu La Sơn, mọc cánh khó thoát. Hoa Quân Lâm cười lạnh mở miệng. Tử Yên Tiên Tử điềm tĩnh mỉm cười, Mạc Nguyên lão không cần khách khí, Lạc Thần Điện cùng Tư Mã Thế Gia, vốn là cùng doanh, trợ giúp lẫn nhau, cũng là phải. Mạc Khâm Trì cười ha ha một tiếng, cũng là tán thành. Mấy người nâng chén uống mừng. Ta cảm giác dùng không bao lâu, thì có 7 người tin tức. Chiến thiên hạ có chút không kịp chờ đợi. Tất cả mọi người gật gật đầu. Thải Ngân Phong mặc dù lớn, có thể 10.000 tên Lang Yên Quân lục soát núi tốc độ, đồng dạng không chậm. Lúc này, Tử Yên Tiên Tử con ngươi đột nhiên biến đổi. Thân thể nhảy đứng lên. Làm sao? Mạc Khâm Trì cũng đứng lên, híp mắt cười mở miệng, có 7 người tin tức. Tử Yên Tiên Tử sắc mặt trắng bệch, không, là Thải Ngân Phong đại trận. Bị phá. Âm âm. Giống như một đạo sấm sét tại trên bàn rượu vang lên. Mạc Khâm Trì khuôn mặt nụ cười thoáng cái cứng ngắc cứng lại, trong tay nắm chén rượu trực tiếp bóp nát, đôi mắt trừng lớn, tự hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tử Yên Tiên Tử, ngươi nói cái gì? Đại trận bị phá. Tử Yên Tiên Tử cũng thất thố, cắn răng nói ra, lại có trận pháp cường giả xuất hiện, đồng thời giúp Tán tu La Sơn bọn người đào tẩu. Trận pháp cường giả. Không ít người sắc mặt đều biến. Nhắc đến cái từ này, tất cả mọi người vô ý thức vang lên đan trận điện. Thiên ngục cảnh địa, cơ hồ tất cả đan trận cường giả, tất cả thuộc về lũng tại đan trận điện, có người cho thiên ngục cảnh địa tứ đại vương cấp thế lực bài danh, đan trận điện, xếp hàng thứ nhất, linh đan cùng trên trận pháp ưu thế, thực sự quá lớn. Đan trận điện khoảng cách Tùng Châu quá xa, hẳn không phải là đan trận điện đệ tử. Mạc Khâm Trì rất nhanh kịp phản ứng, có lẽ chỉ là nghiên cứu trận pháp tán tu. Lại nói, cho dù là đan trận điện đệ tử, đan trận điện khoảng cách Tùng Châu, đâu chỉ 100.000 dặm, đan trận điện tuy mạnh, có thể đây là lệ thuộc tử thần cung địa phương. Truyền lệnh, lập tức phong tỏa thần nữ thành. Tử Yên Tiên Tử lập tức hạ lệnh, Thải Ngân Phong trận pháp bị phá, Lạc Thần Điện cũng tương đương với ăn một cái thiệt ngầm, rất mất mặt. Một bên, không có người chú ý tới, tưởng đan đồng tâm cảnh lại là buông lỏng. Thì liền tưởng đan đồng cũng không biết vì cái gì, nàng tiềm thức hy vọng Tán tu La Sơn chạy thoát. Màn đêm lặng yên buông xuống. Thần nữ chọn rễ đã kết thúc, thế nhưng là, lưu lại dư âm còn tại lan tràn. Thần nữ thành ở vào phong tỏa trạng thái, lòng người bàng hoàng, không ít võ giả đều thu đến tiếng gió, biết Lạc Thần Điện liên hợp Tư Mã Thế Gia nhóm thế lực, truy sát Tán tu La Sơn. Lạc Thần Điện, thất tòa chủ phong một trong, thiên nữ phong. Cao vút trong mây, cảnh ban đêm bao phủ phía dưới, như là thần nữ đứng sừng sững, mông lung mà mỹ lệ. Tưởng đan đồng trong tay mang theo một cái giỏ trúc, trong giỏ sách trang lấy một chút mới mẻ quả thực, xuyên qua thiên nữ phong một vùng thung lũng, đi qua cầu đá, dậm chân đi đến uốn lượn đường nhỏ, hai bên đường, hoa dại chứa đựng, đây là Lạc Thần Điện trọng yếu nhất một tòa chủ phong, linh khí thứ nhất thanh thúy tươi tốt, khắp núi hoa dại đều đựng tỏa hào quang, biểu dương bất phàm. Cuối đường, có một tòa phòng nhỏ. Tưởng đan đồng đi qua, gõ nhẹ phòng nhỏ môn, Ngọc tỷ tỷ. Vào đi. Bên trong truyền tới thanh âm vô cùng dễ nghe. Đem đan đồng đẩy cửa vào, nữ tử ngồi tại trước bàn trang điểm, khuôn mặt tuyệt mỹ, không gì sánh được, mái tóc đen dài mềm mại khăn choàng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tấm gương, tựa hồ tại nghĩ ức lấy cái gì. Ngọc tỷ tỷ, đây là một chút mới mẻ hoa quả. Tưởng Đan Đồng đem trong giỏ sách hoa quả đưa tới, chợt hứng thú bừng bừng nói, hôm nay thần nữ chọn rễ, phát sinh đại sự, nguyên lai, cái kia Tán Tu La Sơn, lại là giết chết Tư Mã Thế Gia Tư Mã Hành không hung thủ, đương nhiên, đây là Tư Mã Thế Gia nguyên lão Mạc Khâm Trì nương tựa theo một thức kiếm chiêu đến phán định, ai cũng không biết chân tướng, thế nhưng là, Tán Tu kìa La Sơn, vậy mà liên hợp thần Châu Long Cung đệ tử, nương tựa theo chỉ là 7 người lực lượng, ngăn cản 10.000 tên. Lan Yên Quân, cuối cùng còn thành công đào thoát. Tưởng Đan Đồng đem hôm nay chuyện phát sinh một vừa nói ra. Vị này Ngọc tỷ tỷ đi vào Lạc Thần Điện thời gian cũng không tính lớn lên, thế nhưng là, từ khi nàng vào ở cái này nhà gỗ về sau, bị ra lệnh, không được rời đi nhà gỗ nửa bước, cho tới nay, đều là Tưởng Đan Đồng phụ trách cho nàng đưa cơm, thường xuyên qua lại, Tưởng Đan Đồng cùng vị này Ngọc tỷ tỷ cũng dần dần quen thuộc lên, rất nhanh, cơ hồ mỗi ngày, Tưởng Đan Đồng đều sẽ tới theo nàng nói chuyện phiếm, gần nhất thần nữ chọn rễ. Tưởng Đan Đồng càng là mỗi ngày đều muốn thần nữ chọn rễ sự tình. Nói cho nàng, Tán Tu La Sơn, Ngọc tỷ tỷ chính là La Phong hết sức tìm kiếm Ngọc Nhân, Ngọc La Sát, Tiêu Ngọc. Làm Khương Đan Đồng nhắc đến Tán Tu La Sơn thời điểm, Ngọc La Sát trong đầu thậm chí còn vô ý thức toát ra cái kia một bóng người, ngược lại lại cười khổ phủ định, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây. Thần Châu Long Cung đệ tử, ngược lại là có tình có nghĩa. Tiêu Ngọc mở miệng, Ngọc tỷ tỷ cũng là cảm thấy như vậy. Tưởng Đan Đồng mừng rỡ, cười rộ lên, không biết vì cái gì, trong lòng ta cũng cảm thấy, bọn họ tốt nhất có thể chạy thoát, ta ngược lại cảm giác cái kia Mạc Nguyên lão quá đáng giận, ý thế hiếp người. Tiêu Ngọc mỉm cười, thần Châu Long Cung, cái tên này, đối với nàng mà nói, đều có cảm giác thân thiết. Cái này cùng địa cầu ngọn nguồn quá sâu. Đúng à, thần Châu Long Cung đệ tử, không có một cái nào người yếu, riêng là cái kia Đường Đại Nhĩ, thần nữ chọn rễ cũng chưa bại một lần. Giao đấu Tán Tu La Sơn thời điểm, hắn cũng là chủ động nhận thua. Tưởng Đan Đồng cười nói, còn có cái kia Sở Lưu Tinh, ta luôn cảm giác hắn cũng không có đem hết toàn lực. So ra mà nói, cái kia Phán Quan, so với hai người kém một bậc, bất quá, cũng thắng qua không ít thiên kiêu. Phán Quan. Tuy nhiên tại Tưởng Đan Đồng trong miệng nghe nói qua thần Châu Long Cung đệ tử, nhưng bọn hắn tên, Tưởng Đan Đồng còn là lần đầu tiên nhắc đến. Tiêu Ngọc nhìn không được con ngươi lướt qua trở nên kích động, ngươi nói tên kia thần Châu Long Cung đệ tử, gọi là Phán Quan. Đúng a, Ngọc tỷ tỷ cũng cảm thấy cái tên này rất kỳ quái đúng không? Tưởng Đan Đồng cười rộ lên. Thật sự là hắn. Vẫn là. Trùng hợp như vậy có người cùng Phán Quan cùng tên. Tiêu Ngọc đứng lên, đi đến một bên bàn đọc sách, cầm bút lên đến, tại một tờ giấy trắng phía trên vẽ ra đến, rất nhanh, một trương nhân vật tranh chân dung xuất hiện. Ngươi xem một chút. Tiêu Ngọc hai tay có chút run rẩy. Tưởng Đan Đồng ánh mắt trông đi qua, lúc này sửng sốt, Ngọc tỷ tỷ, ngươi biết Phán Quan. Thật sự là hắn. Tiêu Ngọc càng thêm kích động, ngay sau đó mở ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một chồng trang giấy, tùy tiện quất ra một trương, ngươi xem một chút, đây có phải hay không là ngươi nói Tán Tu La Sơn. Tưởng Đan Đồng nhìn một chút, lắc đầu, không phải. Nghe vậy, Tiêu Ngọc tâm tình kích động thoáng cái tựa hồ bị dội một chậu nước lạnh, trực tiếp ngơ ngẩn. Không đúng. Tưởng Đan Đồng tựa hồ nhớ tới cái gì, liền vội mở miệng, ta nghe Mạc Nguyên lão nói, Tán Tu La Phong, là Dịch Dung qua, chúng ta gặp qua, căn bản không phải hắn bộ mặt thật sự. Dịch Dung. Tiêu Ngọc ánh mắt sáng lên, lúc này kích động lên, môi đỏ rất nhỏ địa run rẩy, không sai, cũng là hắn tới. Tiêu Ngọc đứng lên. Hướng về bên ngoài đi đến, ta muốn đi tìm hắn. Ngọc tỷ tỷ. Tưởng Đan Đồng gấp vội mở miệng, ngăn lại Tiêu Ngọc, cười khổ nói, ngươi quên, ngươi không phải tự do thân. Tiêu Ngọc toàn thân chấn động, nửa ngày, vô lực ngồi xuống, con ngươi trải qua hận ý, bây giờ xôn xao dư luận, Tư Mã Thế Gia, Lạc Thần Điện đều đang đuổi giết hắn, nếu như hắn có việc, ta coi như dùng hết quãng đời còn lại, không tiếc đại giới, cũng sẽ báo thù cho hắn. Tưởng Đan Đồng ngơ ngác nhìn Tiêu Ngọc, Ngọc tỷ tỷ, ngươi không muốn tu luyện Ngọc Nữ Tâm Quyết, chính là vì Tán Tu La Sơn. Đời này kiếp này, trừ hắn, ta không biết nhìn phía trên bất kỳ người đàn ông nào. Tiêu Ngọc con ngươi kiên định, quyết chí thề không đổi, từ âm thanh nói, Ngọc Nữ Tâm Quyết, là song tu công pháp, Điện chủ hy vọng ta tu luyện Ngọc Nữ Tâm Quyết về sau, đem ta hiến cho Tử Thần Cung cung chủ người kia, nếu như ta đáp ứng, về sau của ta vị, đem vô cùng tôn quý, chí cao vô thượng, Lạc Thần Điện, có lẽ cũng lại bởi vậy, đạt được Tử Thần Cung coi trọng. Tiêu Ngọc thật sâu hít một hơi, nhưng là, ta không đáp ứng. Trong phòng nhỏ, Tưởng Đan Đồng ngơ ngác nhìn Tiêu Ngọc, rất lâu, mới tỉnh hồn lại, thì thào mở miệng, chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết, ái tình lực lượng. Tiêu Ngọc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lấy Tiêu Ngọc, mỉm cười, ngươi từ nhỏ tại Lạc Thần Điện lớn lên, thậm chí ngay cả một cái khác phái đều cơ hồ không tiếp xúc qua, như thế nào lại hiểu được ái tình? Cái này, có lẽ là Lạc Thần Điện tất cả nữ đệ tử bi ai. Tưởng Đan Đồng con ngươi không khỏi thiểm lược qua một vệt ước mơ, ta thật muốn biết, ái tình là cái dạng gì? Tiêu Ngọc con ngươi toát ra nghĩ ức, thích, cũng là khắc cốt ghi tâm, cũng là lẫn nhau chung quy tại tưởng niệm bên trong gặp gỡ. Nửa canh giờ sau đó, Tưởng Đan Đồng theo trong phòng đi tới. Nàng nhớ kỹ Tiêu Ngọc nói với nàng nói chuyện, cũng đáp ứng Tiêu Ngọc, nếu có mấy gặp được tán tu La Sơn, nhất định chuyển cáo hắn, Ngọc Nhi, vĩnh viễn chờ hắn. Đêm dài đằng đẵng, phố lớn ngõ nhỏ, thỉnh thoảng có lang yên quân vội vã địa lộ qua. Thần nữ thành là Tùng Châu lớn nhất mấy cái tòa thành trì một trong, muốn tìm ra mấy người đến, cũng không dễ dàng. Sẽ không có người nghĩ đến, hôm nay phá vỡ Thải Ngân Phong đại trận người, y nguyên vẫn là tán tu La Sơn. Bây giờ, thất người đã trở lại chùa miếu bên trong, tạm thời còn không có lang yên quân điều tra đến nơi này. Bất quá, tại chùa miếu chung quanh, La Phong vẫn là bố trí xuống mấy cái trận pháp, một khi có người ngoài tới gần, liền lập tức có thể phát giác. Chùa miếu phía sau là một mảnh lâm hải. Mặt Nguyên Vũ nói thẳng, hắn xác thực có thể tại Thải Ngân Phong đột phá, thế nhưng là, tại tới gần đột phá thời khắc, hắn phát giác được lang yên quân dị động, tâm lý lo lắng thứ gì, thì hướng về thần nữ chọn rễ lôi đài đi đến, kết quả bắt kịp trận này đại chiến. Thiên hạ thần sơn, không ngừng Thải Ngân Phong, lo gì không có cách nào đột phá. Mặt Nguyên Vũ tính tình cực thoải mái, không để bụng, vừa cười vừa nói, ta nghe nói, Tử Thần Thiên không thành, Tử Thần Cung nơi ở, toàn bộ thiên không thành thiên địa hoàn cảnh, tùy thời tùy chỗ, có thể khiến người ta tránh thoát lục đạo gông xiềng, trọng yếu nhất thần sơn, đã từng dựng dục ra một chút có thể làm cho người tránh thoát tám đạo gông xiềng hoa tươi quả thực. Những địa phương kia, xác thực làm cho người hướng tới. Ta cũng cảm giác muốn đột phá. La Phong trầm giọng mở ra miệng, hôm nay trước khi đại chiến, hắn liền đụng chạm đến đạo thứ ba gông xiềng cánh cửa, bây giờ cảm giác có thể xuyên phá tầng này gông xiềng. Bàn giao vài câu về sau, La Phong quay người đi vào phía sau núi Lâm Hải chỗ sâu. Ngồi xếp bằng, vận lên tử khí Đông Lai thần công. Thần thánh màu tím tràn ngập toàn thân. La Phong tâm lý vô cùng thực sự hy vọng đề cao mình thực lực. So sánh mênh mông thiên ngục cảnh địa, chỉ là chất cốc cảnh nhị trọng, thực sự quá không có ý nghĩa. Hôm nay mà khâm trì, chất cốc cảnh ngũ trọng, cái kia khủng bố uy áp, lệnh hắn khó có thể thở dốc. Càng đừng đề cập, bất luận là Tư Mã Thế Gia hoặc là Lạc Thần Điện đều có chất cốc cảnh thất trọng tuyệt thế cường giả. Phải trở nên mạnh hơn. La Phong ánh mắt kiên nghị vô cùng. Hắn vốn muốn thông qua thần nữ chọn để tìm tới Tiêu Ngọc, thế nhưng là bây giờ không chỉ có hy vọng thất bại, còn tao ngộ truy sát. Phá! La Phong toàn thân tách ra hừng hực vô cùng quang mang, một đạo gông xiềng, thuận thế mà phá. Cấp tốc ăn vào một khỏa chất cốc đan, tiếp tục khoanh chân tu hành. Trong vòng một đêm đột phá một cảnh giới, mà lại, thực lực có thể cấp tốc khôi phục đỉnh phong. Tại thiên ngục cảnh địa, chỉ có La Phong có thể làm được. Chỉ có hắn nắm giữ thất truyền chất cốc đan. Nếu đem ta bức gấp, ném ra ngoài chất cốc đan bí phương làm mồi nhử, dẫn tới siêu cấp cường giả, trấn áp Tư Mã Thế Gia cùng Lạc Thần Điện. La Phong đôi mắt toát ra hung ác ánh sáng, hắn tin tưởng, thiên ngục cảnh địa, nhất định có không ít cường giả đối chất cốc đan cảm thấy hứng thú. Bất quá, không đến bất đắc dĩ, La Phong tuyệt đối sẽ không từ bỏ chất cốc đan bí phương. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ánh bình minh quang huy vẫy vào lâm trên biển, La Phong cảm giác huyết dịch khắp người chảy xuôi tốc độ rất nhanh, giống như kéo theo lấy trống trận, tùng tùng vang vọng, toàn thân tràn ngập lực lượng. Chất cốc cảnh tam trọng. Chỉ có kéo đứt càng nhiều gông xiềng, mới càng thêm có thể phát huy ra rất nhiều truyền thừa vũ kỹ lực lượng. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo chờ mong quang mang. Hồ Phong Hoán Vũ, Long Cung mạnh nhất truyền thừa. Đó là mượn thiên địa lực lượng mà hình thành lĩnh vực lực lượng. Thiên địa vì trận. Như là La Phong thực lực càng mạnh hơn một chút, cái kia một mảnh cuồng phong bạo vũ, phong có thể làm lợi kiếm, không gì không phá, mưa có thể làm kim cương, xuyên phá hết thảy. Đến lúc đó, hô phong hoán vũ, càng thêm làm cho người nghe mà biến sắc. La Phong thần thức lan tràn toàn bộ lâm hải. Bỗng nhiên, La Phong đột nhiên đứng lên, ánh mắt cảnh giác, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào một chỗ phương hướng, người nào? Sưu. Một bóng người hiện thân. La Phong mi đầu không khỏi nhíu một cái, trước mắt là một tên nữ tử che mặt. Hắn phát giác được một cổ cường đại khí tức tại hắn phụ cận ẩn núp, vốn cho rằng nếu không phải địch nhân, đó chính là Linh Giác Đại Sư, có thể ra đến, lại là một tên nữ tử che mặt. Ngươi, là thần tử. Nữ tử che mặt hướng về La Phong gọn gàng địa phương mở miệng. La Phong khẽ giật mình, nhíu mày nhìn chằm chằm nữ tử che mặt. Nữ tử che mặt sau đó mà nói rằng, chỉ có Si Vương một mạch thần tử mới có thể có được thánh đao truyền thừa. Vừa nói xong, La Phong đôi mắt không khỏi bộc phát ra một tia sáng. Độc lão bà từng nói với hắn, Si Vương một mạch tại thiên ngục cảnh địa từng có qua huy hoàng, nàng tin tưởng vững chắc, thiên ngục cảnh địa, còn có Si Vương một mạch chi nhánh xuống tới. Trước mắt vị này, ngươi là? La Phong thần sắc nghi hoặc đánh giá nữ tử che mặt. Nữ tử che mặt con ngươi trang trọng, ngươi có thể hay không chứng minh thân phận của mình? La Phong suy tư một lát, vẫn là quả quyết địa xuất ra một tấm lệnh bài. Trước mắt cái kia nữ tử che mặt khí tức, cho La Phong cảm giác, không thể so với Tư Mã Thế Gia Nguyên Lão Mạc Khâm trì yếu. Si Vương một mạch, thần tử lệnh. Sưu. Nữ tử che mặt tiếp nhận lệnh bài, nghiêm túc quan sát, cảm nhận được thần tử khiến ẩn chứa đặc biệt khí tức về sau, con ngươi trong nháy mắt đã nổi sóng, đột nhiên, hai đầu gối quỳ xuống đất. Hai tay nâng lên lệnh bài, thanh âm kích động, hơi run rẩy, Si Vương một mạch, Quá Lê chi nhánh đệ tử, Tống Thập Nguyệt, bái kiến thần tử. La Phong bước nhanh đi đến, cầm lại thần tử lệnh bài, đồng thời để Tống Thập Nguyệt lên. Tống Thập Nguyệt đứng lên, triệt tiêu khuôn mặt lộ mỏng, lộ ra một trương khuynh thế tuyệt mỹ yêu diễm khuôn mặt. La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại, khí chất này cùng Tống Đại Huỳnh có chút giống nhau, dung mạo khuynh thế, lại mang theo yêu nhiêu. Tống Thập Nguyệt con ngươi không che giấu được kích động, hắn nói cho La Phong, năm đó Si Vương một mạch tao ngộ hủy diệt nhất chiến, chính thống một mạch bị trọng thương, mang theo Si Vương một mạch quý giá truyền thừa, mai danh ẩn tích, mà Si Vương một mạch 81 chi nhánh, đồng dạng lọc vào tai họa ngập đầu. 81 chi nhánh, ta biết rõ, chỉ có 9 điểm chi còn sống sót. Tống Thập Nguyệt thần sắc đáng chát, thân thể mềm mại rất nhỏ địa run rẩy, nàng mặc dù không có trải qua thời đại kia, có thể Si Vương một mạch các trưởng bối, đời đời truyền lại, không người quên Si Vương một mạch đã từng huy hoàng cùng sỉ nhục. Chúng ta chính chi ở giữa, bình thường cơ hồ cũng cực ít hội liên hệ, bởi vì, lo lắng bị kẻ địch mạnh mẽ phát hiện, lần nữa tao ngộ tai họa ngập đầu. Tống Thập Nguyệt âm thanh run rẩy, chúng ta thủy chung tin tưởng, Si Vương một mạch, chiến thần nhất tộc, tân hỏa bất diệt. Chúng ta vẫn luôn trong bóng tối phát triển chính mình lực lượng, ẩn núp, chờ đợi lấy, mong mỏi. Tin tưởng cuối cùng có một ngày, chúng ta sẽ chờ đến Si Vương một mạch, chính thống trở về. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ngay sau đó, Tống Thập Nguyệt cáo tri La Phong, Tùng Châu cảnh nội, chỉ nạn cái này một chi tồn tại. Thính Phong lâu. Làm Tống Thập Nguyệt nói cho La Phong thân phận của mình thời điểm, La Phong chánh thức giật mình, hắn không phải lần đầu tiên nghe được cái tên này, hôm qua Đường Đại Nhĩ còn tại cầu nhậu. Thính Phong lâu còn thiếu hắn 350 khỏa cực phẩm tinh thạch. Năm đó hủy diệt chúng ta Si Vương một mạch địch nhân, tại phía Tây. Tống Thập Nguyệt trầm giọng nói ra, Si Vương một mạch băng phân ly tích, mỗi người đào vong, duy nhất 9 chi, bên trong 5 chi ở vào phía Đông Tử Thần Cung thế lực phạm vi, phân bố các châu, mai danh ẩn tính, hóa thành các loại thân phận, chờ đợi một ngày kia, Si Vương một mạch, có thể lại lần nữa cuộc khởi. Tống Thập Nguyệt con ngươi nóng rực mà nhìn xem La Phong. Nàng chờ đến lúc thần nữ chọn rễ đã đầy đủ chứng minh thần tử thiên phú. Thiên kiêu bản hoa quân lâm, hắn đều đánh bại. Ta đem nhiên quân phong lầu lực lượng, trợ thần tử rời đi thần nữ thành. Tống Thập Nguyệt đem Si Vương một mạch duy nhất chính chi mỗi người phân bố khu vực cáo tri La Phong, trịnh trọng dặn dò, một khi La Phong thành công thoát đi thần nữ thành, thì có thể đi tìm còn lại các chi, trong lòng bọn họ, đều bảo lưu lấy niềm tin. Chỉ cần có Cửu Lê Thánh Đao cùng thần tử lệnh bài, bọn họ đem nhiên cũng có, bảo hộ thần tử an toàn. Tống Thập Nguyệt ánh mắt vô cùng kích động, thần tử thiên phú yêu nghiệt, đợi một thời gian, nhất định có thể thành vị siêu cấp cường giả. Si Vương một mạch, có cuộc khởi hy vọng. Bây giờ thần nữ thành bốn phía phong tỏa, xôn xao dư luận, muốn rời khỏi cũng không dễ dàng. La Phong mi đầu chăm chú nhíu lại, hỏi thăm Tống Thập Nguyệt, có biện pháp nào không? Ba ngày sau, Thính Phong Lâu muốn vận một nhóm hàng hóa rời đi thần nữ thành, đến lúc đó, thần tử có thể lẫn vào bên trong. Tống Thập Nguyệt nghiêm mặt mở miệng, có điều, bảy người mục tiêu quá lớn, ta đề nghị thần tử một người rời đi. Không có khả năng. La Phong thái độ kiên quyết, trực tiếp kéo. Tống Thập Nguyệt nhìn lấy La Phong, một lát, cười rộ lên, thần tử quả nhiên là cái có tình có nghĩa người, tốt, ta tận lực an bài, nhất định toàn lực hộ tống, đem thần tử đưa ra thần nữ thành. Cùng lúc đó, đồng dạng tại chùa miếu phía sau núi Lâm Hải, mặt khác một bên tới gần vách núi phương hướng. Ta không biết vứt bỏ bọn họ mà không để ý. Sở Lưu Tinh thần sắc kiên định, nhìn qua Linh Giác đại sư có thể dẫn ta đi, nhất định cũng có thể dẫn bọn hắn rời đi. A-di-đà Phật. Linh Giác đại sư song chưởng khép lại, tam hoàng tử, lần trước, là địa bóng phong ống ánh nói, bần tăng đã ra tay một lần, kinh động một chút thế lực, sở vương triều địch quá nhiều người. Bần tăng nếu chỉ mang ngươi một người, có thể trực tiếp rời đi, có thể phải mang theo bảy người, nhất định muốn đại khai sát giới, đại náo thần nữ thành, dạng này, có khả năng sẽ cho sở vương triều tại Tùng Châu lực lượng, mang đến nguy cơ. Có thể bọn họ đều là huynh đệ của ta, bằng hữu. Sở Lưu Tinh kéo, ta sẽ không bỏ bọn họ mà không để ý. Yêu yêu Linh. Đường đại nhĩ thanh âm từ đằng xa vang lên. Linh Giác đại sư thuyết phục không Sở Lưu Tinh. Chỉ có tạm thời rời đi. Sở Lưu Tinh vốn là cùng La Phong gặp gỡ, lại đụng phía trên đường Đại Nhĩ. Phong ca, các ngươi có hay không nhìn thấy yêu yêu Linh? Đường Đại Nhĩ thanh âm có chút lo lắng, từ hôm qua trở về, đến bây giờ, ta một mực không có gặp yêu yêu Linh, hiện tại thậm chí còn không phát hiện được nó khí tức, nó là từ sau núi biến mất. La Phong nhíu mày, ta cũng một mực không có gặp nó. Sở Lưu Tinh đồng dạng kéo. Ba người chia ra tìm kiếm. Không bao lâu, Tiêu Quân nhưng lại xuất hiện, con ngươi mang theo lo lắng, Thiên Y Lam không thấy. Cái gì? La Phong khuôn mặt biến đổi. Vốn là yêu yêu Linh, lại là Thiên Y Lam đến cùng phát sinh cái gì? Mặt Nguyên Vũ nghe tiếng đuổi tới. Ta một mực bảo vệ chùa miếu bên ngoài thông đạo, Lan Yên Quân còn không có tìm đến nơi đây. Phán quan chau mày. Tìm tiếp đi. La Phong cưỡng ép dằn xuống trong lòng lo nghĩ cảm giác bất an cảm giác. Mảnh này Lâm Hải hôm nay phong cách bên ngoài lớn, ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến, vách núi phía dưới vực sâu, khói như sương mù khí độc, và thiên tế nhật, bốn phương tám hướng, tối tăm một mảnh. Nơi này dường như cùng ngoại giới hình thành hoàn toàn khác biệt hai nơi không gian. Có không ít hắc ám sinh vật sinh trưởng, tẩm bổ bùn đất. Hô! Gió nâng lên. Một con mãnh hổ thân thể vút qua mà đến, xuyên qua đêm tối, dường như nương tựa theo bản năng. Chui vào trong bóng tối một chỗ hang đá, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Chính là mọi người tìm kiếm yêu yêu Linh. Giờ này khắc này, yêu yêu Linh toàn thân bạc chói, nhìn qua cực bất phàm, nó đi qua mảnh này hang đá về sau, dường như tiến vào mặt khác một phiến thiên địa, phía trước, xuất hiện một cái sóng nước lấp loáng hồ nước hai bên, không ít cây cối, cùng ngoại giới khác biệt, kết xuất từng viên quả thực, lộ ra hương thơm, làm cho người, không, khiến hổ muốn ăn đại chấn. Yêu yêu Linh từng bước tới gần. Hồ nước một bên, có một tấm bia đá dựng thẳng lên. Trên tấm bia đá khắc lấy ba cái thần bí cổ lão văn tự, ẩn chứa quỷ dị khí tức, như là thượng cổ hung thú, sát khí trùng thiên. Yêu yêu Linh lại dường như có thể nhìn hiểu ba chữ này. Nó hai con người đang phát tán ra hừng hực vô cùng quang mang. Có một câu, Đường Đại Nhĩ nói đúng. Thiên ngục chí phía trên có dị thú bản. Liệt kê các loại từng tại thiên ngục cảnh địa bên trong xuất hiện qua dị thú. Yêu yêu Linh bản thể, cũng là một con dị thú. Trước mắt mảnh này hồ nước, là dị thú thánh địa chi nhất, dựng thú hồ. Ở chỗ này, có thể làm cho dị thú tiến hóa. Nhiều ít dị thú tha thiết ước mơ bảo địa. Vậy mà, để yêu yêu Linh trong lúc vô tình xâm nhập. Sưu. Yêu yêu Linh xuyên qua một mảnh bãi cỏ, phía trước trên một cây đại thụ kết lấy ba viên quả thực. Quả thực hình dáng, thình lình vẫn là giống như mãnh hổ, quái dị vô cùng. Yêu yêu Linh hai mắt phát sáng, trực tiếp dùng móng vuốt đảo qua, lấy xuống bên trong một khỏa quả thực, không chút do dự, trực tiếp nuốt vào, cũng không lâu lắm, yêu yêu linh thân phía trên hào quang màu bạc càng tăng lên, sáng chói lóa mắt. Toàn thân lông tóc nhao nhao tróc ra, tác thay thế, là một thân sáng chói bộ lông màu bạc. Trong suốt phát sáng, dường như ẩn chứa thần thánh khí tức. Yêu yêu linh nhãn mắt trợn to, lại lấy xuống một khỏa quả thực ăn vào. Nó thân thể hai bên, thình lình mọc ra hai cái cánh, đồng dạng ngân quang lóng lánh, chảy xuôi theo thần quang. Giờ này khắc này, nếu có người nhìn thấy yêu yêu linh bộ dáng này, quen thiên mục chí dị thú bản người, tất nhiên sẽ nhẫn không tuân theo giật mình kinh hô, đây là dị thú bản bên trong, xếp hạng thứ 9 ngân sĩ thiên hổ. Liên tục ăn hai khỏa quả thực về sau, yêu yêu linh nhãn thần y không sai còn tham lam nhìn qua trên ngọn cây này một viên cuối cùng hổ hình quả thực, bất quá, nó mí mắt càng ngày càng nặng, toàn thân tràn ngập năng lượng, cần tiêu hóa, không bao lâu, yêu yêu linh cánh nhẹ nhàng vỗ mấy cái về sau, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Chùa miếu các nơi, La Phong một đoàn người còn đang tìm kiếm yêu yêu linh cùng Thiên Y Lam. La Phong thần sắc vô cùng nóng nảy. Tống Thập Nguyệt mang đến cho hắn chạy ra thần nữ thành cơ hội, hắn vốn muốn nói cho mọi người cái tin tức tốt này, nhưng hôm nay, Thiên Y Lam cùng yêu yêu linh thọ, mình có thể như thế chạy đi sao? Lão Thiên, người đến cùng ở đâu? La Phong đứng tại núi chỗ cao, lầm bầm mở miệng. La Phong trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt cảm giác bất lực. Hắn vô cùng khát vọng trở nên cường đại. Rõ ràng đã đến thần nữ thành, lại không gặp được Ngọc La Sát, bây giờ, Thiên Y Lam cũng thọ. Khiến La Phong trong lòng có chút loạn phân tất, không biết bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Thần nữ thành cũng không có như cùng đi thường náo nhiệt, vì lùng bắt tán tu La Sơn, càng ngày càng nhiều lang yên quân vào ở thần nữ thành. Thần nữ thành thành cửa đóng kín, mỗi một cái ra khỏi thành người, đều đi qua nghiêm ngặt kiểm tra, xác nhận không sai về sau, mới có thể rời đi. Xôn xao dư luận. Đường cái hú, thỉnh thoảng có lang yên quân càng quét mà qua. Trừ cái đó ra, thần nữ trong thành, lạc thần điện lực lượng cũng điều động không ít đi ra ngoài, hiệp trợ lang yên quân, tìm kiếm tán tu La Sơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sự kiện này cũng dẫn động tới toàn thành võ giả tâm, không ít người đều vô cùng chú ý sự tình động thái. Cái kia tán tu La Sơn, bọn họ còn thật có thể giấu a, lại còn không có bị phát hiện. Bọn họ sẽ không phải đã rời đi thần nữ thành a. Không có khả năng, Thải Ngân Phong trận pháp bị phá, thần nữ thành lập tức phong tỏa, thần nữ thành cũng không phải phổ thông địa phương, trên trời dưới đất, đều có đặc thù trận pháp gia trì, cho dù là bọn họ sẽ lên thiên độn, cũng mơ tưởng rời đi, mà lại, đây cũng không phải là phổ thông trận pháp. Thường cổ di lưu, cho dù là đang trận điện đại sư cấp bậc trận sư, cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Nói như vậy, tán tu La Sơn một đoàn người bị tìm ra, là sớm muộn sự tình. Không ít người đều đang sôi nổi nghị luận. Không có người chú ý tới, trên đường cái, có một bóng người, điệu thấp không thấy được, đầu đội lấy mũ rộng vành, bên tai nghe đám võ giả nghị luận, bước nhanh địa hướng về một phương hướng cất bước đi đến. Đầy thành lùng bắc. Lạc thần điện cũng điều động không ít đệ tử ra ngoài, đây là lạc thần điện nội bộ lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Mũ rộng vành bên trong là một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, con người rất đẹp, dung nhan tinh xảo, không có bất kỳ cái gì tì vết, nàng, chính là đi không từ giả Thiên Y Lam. Bao quát La Phong ở bên trong, không có ai biết Thiên Y Lam theo bước vào thần nữ thành một khắc bắt đầu, trong đầu thì đang tính toán lấy một việc. Bây giờ đi đến một bước này, Thiên Y Lam minh bạch, chính mình nhất định phải liều một lần. Không ai sẽ nghĩ tới, bây giờ bị toàn thành lùng bắt người, vậy mà lại nghênh ngang xuất hiện tại trên đường phố, mà lại, hướng về Thiên Nữ Phong phương hướng đi đến. Đi từng bước một gần. Đứng lại. Một chỗ phía trước trong ngõ nhỏ, có một chi 20 người lang yên quân tinh nhuệ đi qua, ánh mắt rơi vào Thiên Y Lam trên thân, ánh mắt bén nhọn phát ra hét lớn một tiếng. Thiên Y Lam cước bộ dừng lại. Một tên lang yên quân tướng sĩ binh khí trong tay chỉ Thiên Y Lam, đem mũ rộng vành lấy xuống. Một lát, Thiên Y Lam chậm rãi lấy xuống mũ rộng vành. Rõ ràng là một trương hoàn toàn khác biệt khuôn mặt. Một tên xấu vô cùng nữ tử hình tượng. Cái kia lang yên quân tướng sĩ nhìn một chút, sắc mặt đều biến, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, bối rối khoát tay, đi, đi mau. Thiên Y Lam hướng về cái kia lang yên quân tướng sĩ hơi hơi không người gật đầu. Chợt một lần nữa đeo lên mũ rộng vành, tiếp tục đi về phía trước. Mẹ nha, trên đời này vậy mà lại có xấu như vậy nữ nhân, khó trách không dám lấy bộ mặt thật sự gặp người. Lan Yên Quân tướng sĩ cảm giác đều có chút buồn nôn. Bọn họ cũng không biết, theo Thiên Y Lam đeo lên mũ rộng vành trong nháy mắt đó, nàng lại khôi phục cái này một trương khuynh thế dung nhan tuyệt mỹ. Thiên thủ Tu La, cũng xưng Thiên diện Tu La. Đây là Thiên Y Lam thu hoạch được Tu La trong truyền thừa một cái bí thuật. Nàng có thể tùy tiện hóa thành bất luận kẻ nào hình tượng, liền khí tức cũng ngụy trang, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở. Thiên Y Lam xưa nay không lại bất luận kẻ nào trước mặt thi triển cái này bí thuật. Tối nay, nàng phải dùng làm sự tình, càng thêm to gan lớn mật. Nàng muốn bằng mượn cái này bí thuật, leo lên Lạc Thần Điện Thiên Nữ Phong. Thiên Y Lam điều tra, Lạc Thần Điện có thất tòa chủ phong, bên trong Thiên Nữ Phong, là hạch tâm. Hắn một lòng muốn tìm người, nhất định ngay tại Thiên Nữ Phong phía trên. Nương tựa theo xuất thần nhập hóa dễ dàng mặc bí thuật, Thiên Y Lam cơ hồ một đường thông hành không trở ngại, tiếp cận Thiên Nữ Phong. Quả nhiên như nàng sở liệu, Lạc Thần Điện tuyệt đại đa số đệ tử bị phái đi ra tìm kiếm tán tu La Sơn một đoàn người, chính mình đại bản doanh, ngược lại là lớn nhất trống rỗng thời điểm. Thiên Y Lam đã lấy xuống mũ rộng vành. Giờ này khắc này, trên người nàng khí tức cùng khuôn mặt, thình lình thành một người khác Tưởng Đan Đồng. Thần nữ chọn rể, Tưởng Đan Đồng vẫn đứng tại Tử Yên Tiên Tử bên người, Thiên Y Lam suy đoán, Tưởng Đan Đồng tại Lạc Thần Điện cũng nhất định có địa vị nhất định. Về điểm này, Thiên Y Lam còn thật đánh bậy đánh bạ địa áp bên trong. Tưởng Đan Đồng thân phận cũng không tính cao, thế nhưng là, gõ, nàng là một cái duy nhất phụ trách chiếu cố Tiêu Ngọc thường ngày sinh hoạt thường ngày, cho nàng đưa cơm người. Thiên Y Lam cước bộ gấp rút đi về phía trước, một đường lên gặp phải một chút Lạc Thần Điện đệ tử, chỉ là gật đầu ra hiệu, đối phương cũng phát giác không ra bất kỳ chỗ khác thường. Thiên Nữ Phong rất lớn, Thiên Y Lam cũng chỉ có thể tiếp tục tìm vận may, bốn phía đi lại. Giờ này khắc này, Thiên Nữ Phong chi đỉnh, một tòa tráng lệ trong cung điện. Nghiêng toàn thành chi lực, 10.000 tên Lan Yên Quân toàn lực lùng bắt, một ngày đi qua, vậy mà tìm không ra tán tu La Sơn hành tung. Lạc Thần Điện điện chủ Thiên Dụ Tuyết mày liễu nhíu lên, hiển nhiên không phải xăm đầy. Sự kiện này kinh động khắp nơi, Thiên Dụ Tuyết tự nhiên cũng biết. Thần nữ chọn rể, vốn là vì hấp dẫn Vân Châu Thiên Kiêu, mượn cơ hội đạt được quan hệ đao thần truyền thừa huyết sắc ngọc bội. Thiên Dụ Tuyết đều không nghĩ tới, vậy mà lại kéo ra chuyện như vậy đến, mà lại, thần nữ chọn rể người thắng sau cùng, còn không phải Vân Châu Thiên Kiêu, may mắn, lúc đó định ra quy củ thời điểm, Thiên Dụ Tuyết vì ổn thỏa lý do, còn chỉ rõ, trước 10 người cũng có thể đạt được thần nữ ưu ái. Thần nữ thành phạm vi quá rộng, khác biệt còn lại thành trì, núi non trùng điệp vô số, bọn họ tùy thời hướng bên trong một cái nơi núi rừng sâu xa vừa chui, chúng ta cũng muốn điều tra một trận. Tử Yên Tiên Tử bất đắc dĩ, nhìn lên trời Dụ Tuyết, tất cả, ta cả gan, hướng điện chủ mượn che trời thần điêu. Thiên Dụ Tuyết nhíu mày lại. Che trời thần điêu là Lạc Thần Điện hộ điện thần thú, cánh mở ra, có thể già thiên tế nhật. Đây là ngày xưa Lạc Thần Điện tuyệt thế cường giả chinh phục một con dị thú, che trời thần điêu những năm gần đây, theo chưa rời đi, nó đã nhanh đến đại hạn ngày, nếu không có phúc một bước đột phá lời nói, chỉ sợ, nhìn không quá 5 năm, cho nên... Nó một mực dốc lòng tu luyện, tuyệt đối không thể làm một chút mới, mà quấy nhiễu nó. Tử Yên Tiên Tử gấp vội vàng gật đầu, đúng. Tiếp tục gia tăng nhân thủ, tra rõ thần nữ thành. Thiên Dụ Tuyết Nhạc vừa nói, sự kiện này đã kinh động các châu, rất nhiều người đều đang nhìn thần nữ thành, tuyệt đối không thể náo ra chuyện cười. Tử Yên minh bạch. Tử Yên Tiên Tử dùng sức chút đầu, chợt quay người lui ra ngoài. Trên đại điện, Thiên Dụ Tuyết yên tĩnh suy tư. Sau một lát, đột nhiên mở miệng, sáng sớm ngày mai là kỳ hạn chót, nếu như còn không có bọn họ hành tung, ngươi ra tay giúp đỡ một chút, truy tra mấy cái bất nhập lưu tiểu bối hành tung, đối ngươi mà nói, dễ như trở bàn tay. Thiên Dụ Tuyết lời nói hạ xuống, đại điện một bên, một tên nam tử áo đen, mi tâm có một khỏa màu đỏ tươi nốt ruồi, bình tĩnh hai con ngươi ẩn chứa hung quang, không có vấn đề. Ngươi sắp tiếp cận đại nạn, hy vọng có thể thu hoạch được cơ duyên. Kéo đức đạo thứ 7 gông xiềng, lại thêm hơn 100 năm sinh mệnh. Thiên Dụ Tuyết cảm thán mở miệng. Cái kia nam tử áo đen, thình lình chính là lúc trước Thiên Dụ Tuyết trong miệng che trời thần điêu. Thiên Ngục Chí ghi chép, dị thú thực lực cảnh giới đạt tới nhất định tầng thứ sau, có thể biến hóa, tiến vào xã hội loài người. Trên thực tế, nói cho đúng, cấp độ này là chất cốc cảnh ngũ trọng. Trước mắt cái này che trời thần điêu là chất cốc cảnh lục trọng cường giả. Có điều, Còn tốt, trời cao chiếu cố, chúng ta còn có Cửu Huyền Thiên Nữ. Thiên Dụ Tuyết mỉm cười, hai năm này, nhất định phải thuyết phục Cửu Huyền Thiên Nữ, tu luyện Ngọc Nữ Tâm Quyết, đến lúc đó, đem nàng hiến cho tử thần cung người kia, trong tay hắn nhất định có thể làm cho ngươi kéo đứt đạo thứ bảy gông xiềng bảo vật. Nam tử áo đen đôi mắt cũng là bôi qua một đạo hừng hực quang mang. Cảnh ban đêm mênh mông, Thiên Nữ Phong là Lạc Thần Điện hạch tâm chủ phong, linh khí dư dả, thiên địa hoàn cảnh ưu việt trình độ, toàn bộ Tùng Châu, có thể so sánh địa phương, lác đác không có mấy. Một chút vốn không tầm thường đại thụ tại trong suốt phát sáng, thẩm thấu ra cổ lão khí tức, không ít đều là vượt qua ngàn năm cổ thụ. Thềm đá trên đường, Thiên Y Lam một đường tiến lên, vô tình hay cố ý nghe ngóng, nói bóng nói gió, từ từ tới gần cái kia một vùng thung lũng. Xuyên qua cầu nhỏ, Thiên Y Lam rất nhanh liền nhìn thấy một tòa phòng nhỏ. Cảnh ban đêm thông qua cửa sổ, vẫy trong phòng, lờ mờ có thể thấy được, một bộ bóng hình xinh đẹp, ngồi trên ghế, không nhúc nhích, phản phất tại nhớ lại lấy cái gì. Thiên Y Lam lặng yên im lặng tới gần, xác định bên trong chỉ có phía sau một người, Thiên Y Lam trực tiếp đẩy cửa vào. Muộn như vậy làm sao tới? Ngọc La Sát Tiêu Ngọc bên mặt nhìn lại, thần sắc khẽ giật mình. Thiên Y Lam ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Ngọc, đi vào phòng nhìn thấy nàng một khắc, Thiên Y Lam liền xác định thân phận nàng. Ngươi chính là Cửu Huyền Thiên Nữ. Thiên Y Lam đột nhiên mở miệng, đồng thời khuôn mặt biến ảo, khôi phục như cũ diện mạo. Tiêu Ngọc y nguyên bình tĩnh tọa, chỉ là con ngươi thoáng toát ra một vệt ngoài ý muốn, ngươi là ai? Thiên Y Lam nở nụ cười xinh đẹp, ta là Tham Lam, truy đuổi quyền quý, vô cùng có tham vọng nữ nhân. Tiêu Ngọc không hiểu nhìn qua Thiên Y Lam. Ngươi là cao quý cao cao tại thượng Cửu Huyền Thiên Nữ, lại bị giam lỏng tại Thiên Nữ Phong một tòa tiểu sơn cốc bên trong khẳng định có ngoại nhân không biết nguyên nhân. Thiên Y Lam mỉm cười nói, ngươi nhìn. Lời nói hạ xuống ở giữa, Thiên Y Lam khuôn mặt lại biến, thình lình cùng Tiêu Ngọc khuôn mặt, giống như đúc. Thiên Diện Tu La. Ngươi. Tiêu Ngọc tâm lý nổi sóng. Ngươi không thích Cửu Huyền Thiên Nữ thân phận, chẳng bằng, nhường cho ta. Thiên Y Lam nụ cười rất rực rỡ, ta lưu lại, ngươi rời đi Thiên Nữ Phong. Cái gì? Tiêu Ngọc thoáng cái đứng lên, có trong nháy mắt thất thố, rất nhanh dằn xuống đến, đôi mắt nhìn chằm chằm Thiên Y Lam, ngươi nói là thật. Thế nhưng là, bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt, ta căn bản không có cách nào ra ngoài. Đó là đã từng, bây giờ Tán Tu La Sơn đại náo thần nữ thành, Lạc Thần Điện điều động đại lượng đệ tử ra ngoài, bây giờ chính là Thiên Nữ Phong dường như yếu kém nhất thời điểm. Thiên Y Lam khẽ cười nói, đợi lát nữa ta trước xông ra đi, đem thủ vệ dẫn dắt rời đi, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể thành công rời đi Thiên Nữ Phong. Tiêu Ngọc con ngươi không che giấu được kích động. Đây hết thảy tới quá đột ngột. Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là, nàng liên tục xác nhận, đối phương thật không phải đang nói đùa, nàng thật nguyện ý cải trang vì chính mình, thay thế chính mình Cửu Huyền Thiên Nữ thân phận. Tiêu Ngọc nhìn qua Thiên Y Lam, trong đầu luôn có một trận nói không nên lời cảm giác khác thường. Thời gian rất gấp vội vã, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, như vậy, thì nói cho ta một chút, tại Lạc Thần Điện, ngươi đều biết những người nào, ngày bình thường có ai hội đến nhìn người, ta cần thiết phải chú ý thứ gì. Thiên Y Lam nói ra, ta cũng không thể cái gì cũng không biết, như thế rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Tiêu Ngọc trầm tư một hồi, dương mắt gật đầu. Nàng quá khát nhìn ra ngoài. Riêng là hiện tại, biết rất rõ ràng La Phong đã tới, ngay tại thần nữ thành, mà lại, còn lúc nào cũng có thể thân thể hãm hiểm cảnh, Tiêu Ngọc càng nghĩ ra hơn đi. Tiêu Ngọc đứng lên, đi đến trước bàn, trực tiếp xuất ra bút, xoát xoát xoát địa vẽ lên đến, chân dung ký họa, giống như đúc, đây là ngươi vừa mới dịch dung Lạc Thần Điện nữ đệ tử, tưởng đang đồng, nàng có thể nói là ta ở chỗ này duy nhất bằng hữu. Tiêu Ngọc dùng trong tay bút, một bên họa, một bên nhanh chóng nói đến. Thiên Y Lam hết sức chăm chú nghe, một khi đánh tráo thành công, nàng tương đương với đem chính mình treo ở mũi đao phía trên, chỉ cần hơi không cẩn thận, bị phát hiện lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đến sau này, một mực bị giam lỏng ở chỗ này, tiếp xúc người thực cũng không nhiều. Tiêu Ngọc thả ra trong tay bút, sau đó mà nói rằng, Lạc Thần Điện điện chủ Thiên Dụ Tuyết, muốn ta tu luyện Ngọc Nữ Tâm Quyết, thực, đây là một môn song hưu công pháp, nàng ý tứ, để ta tu luyện thành công về sau, hiến cho tử thần cung một tên đại nhân vật, Lạc Thần Điện địa vị, cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Thiên Y Lam cẩn thận lắng nghe, đồng thời, nàng ánh mắt rơi ở trên bàn mặt khác một chồng thật dày trang giấy thượng, hạ ý thức đưa tay tới, từng trương địa lật xem, nội tâm không che giấu được rung động. Từng trương tranh chân dung, giống như đúc, sinh động như thật, rải rác đến bút, thì phát họa ra một khuôn mặt. Khuôn mặt này, Thiên Y Lam quá quen thuộc. Các loại tư thái, có cười đùa tí tửng, cũng có trang trọng nghiêm túc, dường như đem một người trực tiếp họa sống. Cái này cần đối một người đến cỡ nào giải, trí nhớ đến cỡ nào khắc cốt ghi tâm, mới có thể vẽ ra những lời này. Thiên Y Lam lầm bầm mở miệng, người này, là ngươi người yêu đi. Đúng. Tiêu Ngọc cười gật đầu. Tiếp đó, Tiêu Ngọc lại đem một chút phải chú ý chi tiết nói cho Thiên Y Lam. Thiên Y Lam toàn bộ ghi lại, nhìn một chút bên ngoài sắc trời, được, ta đều đã nhớ kỹ, thời điểm không còn sớm, chúng ta chuẩn bị hành động đi. Tiêu Ngọc nhìn một chút Thiên Y Lam, nửa ngày, nhìn không được mở miệng, ngươi. Thật chỉ vì thay thế ta cửu huyền thiên nữ thân phận. Cái thân phận này không tốt sao? Thiên Y Lam cười rộ lên, nụ cười rất sáng chói, như là pháo hoa nở rộ, mỹ lệ làm rung động lòng người, cho dù chỉ là một cái chớp mắt màu phát sáng, phía đông tử thần cung, vương cấp thế lực, nhiều ít người chen bể đầu sọ cũng muốn đi vào a, ta khó được có cơ hội này, vì cái gì không đi đâu. Tiêu Ngọc nhìn qua Thiên Y Lam, ngốc trệ một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ người khác ưa thích cái thân phận này, khát vọng loại cuộc sống này, thế nhưng là, lại không phải nàng muốn. Thật vất vả có một cái chạy đi cơ hội, Tiêu Ngọc cũng sẽ không buông tha cho. Ta sau khi rời khỏi đây, sẽ đem thủ vệ hướng phía đông chuyển di, ngươi thừa cơ, hướng tây rời đi. Thiên Y Lam nhìn qua Tiêu Ngọc, nàng tin tưởng, chỉ cần mình thành công hấp dẫn thủ vệ, nàng nhất định có thể chạy đi. Nàng không chỉ có riêng là cửu huyền thiên nữ. Nàng vẫn là, tuyệt thế vô song, Ngọc La Sát. Ngày xưa Diêm La Vương tốt nhất hợp tác. Nhiều ít long đàm hổ huyệt, nàng đều xông qua. Thiên Y Lam hóa thành Tiêu Ngọc bộ dáng, liền khí tức đều ngụy trang, mở cửa phòng, xoay người, trên tay một trương xếp chồng lấy tờ giấy đưa cho Tiêu Ngọc, nếu như thành công thoát đi thiên nữ phong, thì lập tức mở ra cái này tờ giấy. Sưu. Tờ giấy xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào Tiêu Ngọc trong tay. Tiêu Ngọc thần sắc ngẩn ngơ. Thiên Y Lam đã xoay người bước đi, bóng người trong nháy mắt liền biến mất trong đêm tối. Tiêu Ngọc không có chú ý tới, Thiên Y Lam xoay người trong tích tắc, khuôn mặt nụ cười đã hoàn toàn rút đi. Long đàm hổ huyệt thì sao? Cửu tử nhất sinh lại có làm sao? Ta nguyện dùng ta cả đời, đổi lấy ngươi cả đời phồn hoa. Bóng người như khói, biến mất không thấy gì nữa, không bao lâu, nơi xa, không ít khí tức động lên. Tiêu Ngọc lập tức lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, thân thể vút qua, rời phòng. Lạc thần điện hộ vệ sử tại lớn nhất trống rỗng thời điểm, đại bộ phận lại bị Thiên Y Lam dẫn dắt rời đi. Tiêu Ngọc một đường hướng xuống, ẩn tàng khí tức, rừng cây đêm tối, đối nàng mà nói, cũng không xa lạ, nàng bóng người không cao lắm rõ ràng, có thể dễ như trở bàn tay địa né tránh phòng ngự, thoát đi thiên nữ phong. Sưu sưu sưu. Tiêu Ngọc thân thể xuất hiện tại thiên nữ phong chân núi, không có một tia dừng lại, hướng về một chỗ phương hướng, vút qua đi xa. Rốt cục đi ra. Tiêu Ngọc nội tâm trở nên kích động, bất quá, còn lại nhớ tới Thiên Y Lam nói tới. Dừng bước lại, xuất ra tờ giấy, mở ra xem. Thân thể mềm mại mãnh liệt địa chấn động. La Phong tại Tây Sơn chùa miếu bên trong, các ngươi nhất định muốn hạnh phúc. Nàng rốt cuộc là ai? Tiêu Ngọc cố nén bên trong lòng nghi ngờ, tăng thêm tốc độ, tránh đi phố lớn ngõ nhỏ phía trên Lan Yên Quân tầng tầng tìm tòi, hướng về Tây Sơn chùa miếu phương hướng một đường tiến đến. Đêm khuya, người không tỉnh. Tây Sơn chùa miếu, ở vào thần nữ thành bốn phía, cực vắng vẻ chi địa, Lan Yên Quân tìm tòi còn chưa tới bên này. Chùa miếu chân núi, một đạo mềm mại ảnh xuất hiện, hướng về trên núi một phút đi. Đêm khuya đại sơn, không biết tên tiếng chim hót âm có vẻ hơi lạnh lẽo, trên một cây đại thụ, phán quan hai đầu gối ngồi xếp bằng, vận khí tu luyện, tối nay là hắn phụ trách trực đêm. Thần thức khắp nơi trên đất, một khi có bất kỳ một tia dấu vết để lại, phán quan liền có thể phát hiện. Bỗng nhiên, phán quan mở to mắt, thân thể rất nhỏ cong lên, ánh mắt như điện, gấp nhìn chằm chằm đường núi phương hướng. Không phải Lan Yên Quân. Phán quan thân thể lặng yên tới gần, xa xa nhìn thấy một nữ tử bóng người, đồng tử không khỏi co rụt lại, chẳng lẽ là Lạc Thần Điện đệ tử. Phán quan vừa định xoay người lại thông báo mọi người, lúc này, trên đường núi cái kia một bóng người xinh đẹp khuôn mặt đã dưới ánh trăng, lờ mờ có thể thấy được. Oanh! Phán quan cảm giác não tử dường như tao ngộ sét đánh, toàn thân rung động. Trước tiên không thể tin được chính mình ánh mắt, chết trợn to, bóng người xinh xắn kia cũng càng ngày càng gần. Vô cùng quen thuộc khuôn mặt. Là sát tỷ. Phán quan âm thanh run rẩy, hai tay cũng tại rất nhỏ rung động mở ra miệng. Màn đêm phía dưới, Tiêu Ngọc thân hình dừng lại, bên mặt hướng về trong rừng nhìn lại. Thật, là La Sát Tỷ. Phán quan thân thể vèo bay ra ngoài, vô cùng kích động nhìn lấy Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc nhìn thấy phán quan, đồng dạng vô cùng kinh hỉ. Ta dẫn ngươi đi gặp lão đại. Phán quan không kịp chờ đợi, ánh mắt tản ra quang mang, căn bản không nghĩ tới, hồi ở thời điểm này gặp phải La Sát Tỷ, cảm giác tự như là giống như nằm mơ. Tiêu Ngọc gật đầu, thế nhưng là, bởi vì tâm lý còn đang suy nghĩ lấy vị kia thay thế mình lưu tại Thiên Nữ Phong nữ hài, Tiêu Ngọc khuôn mặt bộc lộ không ra ý cười. Nàng quá muốn biết, nữ hài kia, đến cùng là ai? Lão đại! Ngươi xem ai trở về? Chân trước còn không có bước vào chùa miếu, phán quan thanh âm liền hô to lên tiếng, vô cùng kích động. Sư! Người nào trở về? La Phong bọn họ vừa vặn lại đi ra ngoài phía sau núi tìm người. Tiêu Quân đi tới, cước bộ đột nhiên dừng lại, đôi mắt đẹp ngốc trệ, giống như điện giật, ngơ ngác nhìn phán quan bên cạnh nữ tử. Tiêu Ngọc con ngươi giờ phút này cũng trợn to, nhìn qua Tiêu Ngọc, khuôn mặt này. Ngươi là? Tiểu Quân. Tiêu Ngọc âm thanh run rẩy. Tỷ tỷ. Tiêu Quân tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt trong khoảnh khắc trượt xuống nước mắt, chạy vội mà ra, chảy nước mắt ôm chặt lấy Tiêu Ngọc, vui đến phát khóc, khi còn bé ly biệt, chiếc đại ước hẹn, rất nhiều khó khăn trắc trở. Lại tại lớn nhất không tưởng được thời điểm gặp mặt, Tiêu Quân tâm lý phòng tuyến sụp đổ, nghẹn ngào khóc trống. Hai tỷ muội chăm chú ôm nhau. Phán quan không có quấy rầy, mà chính là lặng yên rời đi, đến hậu sơn thông báo La Phong. Rất lâu, hai tỷ muội mới tách ra, Tiêu Ngọc mỉm cười cho Tiêu Quân lau khóe mắt nước mắt, ngốc nha đầu, lại khóc thì không xinh đẹp. Tiêu Quân cười bên trong mang nước mắt, tỷ tỷ còn muốn cùng khi còn bé một dạng gạt ta đây. Hai tỷ muội bèn nhìn nhau cười. Tay nắm tay. Tiêu Ngọc nghĩ không ra, mùi mùi mình vậy mà lại cùng La Phong cùng đi thiên ngục cảnh địa. Tỷ tỷ, ngươi làm sao đi ra? Ngươi không phải là bị Lạc Thần Điện bắt đi? Tiêu Quân hỏi. Một lời khó nói hết. Tiêu Ngọc quá muốn biết nữ hài kia là ai, hỏi vội, La Phong cũng nhanh trở về đi. Hừ, hắn đang tìm hắn người trong lòng đây. Tiêu Quân nhịn không được cáo trạng, tuy nhiên những ngày này, nàng đối Thiên Y Lam ấn tượng có rất lớn đổi mới, thế nhưng là, có một việc cải biến không, Thiên Y Lam cướp đi tỷ phu hắn. Tiêu Ngọc nhẹ nắm ra tay tâm tờ giấy. Sưu. Lúc này, nơi xa mấy bóng người tuần tự lướt gấp mà tới. Ngọc Nhi. La Phong cũng khó có thể tin nhìn lấy Tiêu Ngọc, âm thanh run rẩy, tăng tốc cước bộ. Tiêu Quân sụ mặt, lôi kéo Tiêu Ngọc tay, ta đưa người phong lưu sự nói cho tỷ tỷ. La Phong trong đáy lòng run rẩy một chút, cái này gì nhỏ quả nhiên sớm chăm chú chuẩn bị cáo ngự trạng. La Phong hít sâu một hơi, dương mắt nhìn Tiêu Ngọc, hắn cũng không tính muốn cùng Tiêu Ngọc giấu giếm Thiên Y Lam tồn tại. Là nàng sao? Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp cùng La Phong nhìn nhau, đem lòng bàn tay tờ giấy đưa cho La Phong. La Phong mở ra tờ giấy nhìn một chút, toàn thân trong khoảnh khắc đại chấn, hai tay run rẩy, nội tâm phiên giang đảo hải, căn bản không có cách nào bình tĩnh trở lại. Cổ họng phản phất có cự thạch ngăn chặn giống như, không cách nào lên tiếng. Tiêu Ngọc đặt ở trong mắt, tâm lý đã xác định. Nàng quá giải La Phong. Nàng tên gọi là gì? Tiêu Ngọc nhẹ giọng mở miệng. Thiên Y Lam. Thiên Y Lam. Tiêu Ngọc lầm bầm mở miệng. Có thể nói cho ta một chút nàng sao? Lúc này, còn lại người cũng đã thức thời mỗi người rời đi, bao quát Tiêu Quân. Hai người dạo bước tại chùa miếu phía sau ngọn đồi nhỏ phía trên. Không giết Âu Dương, không bó tóc xanh. Tiêu Ngọc nhẹ nhàng mở ra miệng, con ngươi gần sóng hiện động, cô gái này, quá ngu. La Phong nhìn lấy Tiêu Ngọc, nội tâm của hắn cũng là tâm thần bất định, đối với Thiên Y Lam sự tình, La Phong đối nàng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, một vừa nói ra. Ngươi người này, quá trọng tình nghĩa, một cái cam nguyện vì ngươi hóa ma nữ hài, cũng đáng được ngươi đi thích. Tiêu Ngọc thanh âm rất nhẹ, quan trọng hơn là, đây là một cái tùy thời tùy chỗ. Đều vì ngươi đi muốn nữ hài, nàng yêu cầu không nhiều, chỉ muốn tốt cho ngươi. Nàng tại Lạc Thần Điện, Thiên Nữ Phong. Tiêu Ngọc lời nói hạ xuống, La Phong trong lòng không khỏi mãnh liệt đại chấn, khuôn mặt đại biến, nhất thời lo lắng, nàng bị Lạc Thần Điện bắt đi. Cái này là La Phong nghĩ đến xấu nhất dự định. Không phải bắt đi, nàng chủ động đi. Tiêu Ngọc cũng không giấu giếm, đem tối nay sự tình nói ra. La Phong toàn thân giống như điện giật, ngốc trệ bất động. Nàng biết, ngươi xâm nhập thần nữ thành mục đích, nàng một mực yên lặng đi theo, đối với một cô gái mà nói, đây đã là lớn lao bao dung. Tiêu Ngọc nói ra, nàng không nói cho bất luận kẻ nào, trực tiếp leo lên thiên nữ phong, thay thế ta vị trí, thậm chí ở trước mặt ta cũng không nói thân phận nàng, trực tiếp để ta rời đi. Tiêu Ngọc thanh âm cũng không khỏi đến có chút run rẩy, nắm thật chặt La Phong tay, từ giờ trở đi, nàng là muội muội ta, đời này kiếp này, người có thể phụ người trong thiên hạ, cũng không có thể phụ nàng. Tiêu Ngọc cảm giác được, La Phong tay có chút rét lạnh. Hai người tay nắm thật chặt. Rất lâu. La Phong ánh mắt kiên định lên, ta muốn lên Lạc Thần Điện, tiếp nàng trở về. Ta ủng hộ ngươi. Tiêu Ngọc gật đầu, nhưng là, không phải hiện tại. La Phong chấn động trong lòng, nhìn qua Tiêu Ngọc. Thiên nữ phong là Lạc Thần Điện chủ phong, hạch tâm chi địa, không chỉ có Lạc Thần Điện điện chủ, chất cốc cảnh thất trọng thiên vũ tuyết, mà lại, còn có một đầu nghe nói sống mấy trăm năm dị thú, dãy đoạn lục đạo công xiềng. Tiêu Ngọc nghiêm mặt nói ra, tại không có cách nào đối phó cái này hai tên tuyệt thế cường giả trước đó, ngươi tùy tiện xông sơn, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Thiên Y Lam cũng sẽ không nguyện ý nhìn đến. Có thể nàng tại cái kia quá nguy hiểm. La Phong lo lắng. Tạm thời không có gặp nguy hiểm. Tiêu Ngọc trầm giọng nói ra, thiên muội muội thuật dịch dung xuất thần nhập hóa, liền khí tức đều có thể ngụy trang, Lạc Thần Điện tuyệt đối sẽ không phát giác nàng là giả mạo cửu huyền thiên nữ. Thiên Vũ Tuyết chủ yếu mục đích là muốn cửu huyền thiên nữ tu luyện ngọc nữ tâm quyết, lại hiến cho tử thần cung một vị đại nhân vật. Ta từng nghe nói, Thiên Vũ Tuyết chuẩn bị tại nửa năm sau tử thần cung khảo hạch, đem ta mang đến Tử Châu, gặp một lần vị đại nhân vật kia, chí ít, chúng ta còn có thời gian nửa năm chuẩn bị. Nửa năm. La Phong thì thào mở miệng. Thiên Y Lam tại Thiên Nữ Phong chờ lâu một giây đồng hồ, hắn đều trong cảm giác tâm lọc vào mãnh liệt tra tấn. Có thể Tiêu Ngọc nói đúng, hắn bây giờ chất cốc cảnh tam trọng, đi xong Thiên Nữ Phong, cùng chịu chết không có khác nhau. Nửa năm, chất cốc cảnh tam trọng, đuổi sát chất cốc cảnh thất trọng. La Phong trong lòng nặng nề vô cùng, lớn như thế chênh lệch, thời gian nửa năm, có thể sang bằng sao? Nửa năm quá lâu. La Phong hít sâu một hơi, ta sợ nàng đợi không được. La Phong đôi mắt toát ra một vệt kiên định. Một đêm này, đối với vô số người mà nói, đều là không ngủ. Ngọc La Sát ngoài ý muốn xuất hiện, mọi người vốn đều vui mừng bảy vui, thế nhưng là, làm trời vừa sáng, La Phong triệu tập tất cả mọi người, cáo tri, là Thiên Y Lam thay thế Ngọc La Sát lưu tại Thiên Nữ Phong, tất cả mọi người trầm mặc. Bao quát Tiêu Quân, con ngươi tràn đầy rung động. Thật là một cái không thể không khiến người khâm phục nữ hài. Mặt Nguyên Vũ không khỏi cảm thán một tiếng. Nàng hội gặp nguy hiểm sao? Đường Đại Nhĩ tuy nhiên tâm buộc lên yêu yêu Linh Hà Lạc, có thể giờ phút này cũng không nhịn được mở miệng. Tạm thời sẽ không, có thể chờ lâu một ngày, liền sẽ có bại lộ nguy cơ. Tiêu Ngọc nói ra. Ta cùng Thính Phong lâu người phụ trách đạt thành hiệp nghị, hai ngày sau, bọn họ có một nhóm hàng ra khỏi thành, chúng ta có thể thừa cơ kiếm ra, tuy nhiên có nguy hiểm tương đối, nhưng là, đáng giá nếm thử. Thính Phong lâu. Tất cả mọi người cũng đều giật mình. Mặt Nguyên Vũ nhướng mày, tin được sao? La Phong dùng sức chút đầu, có thể tin tưởng. La Phong hít sâu một hơi. Các loại tất cả mọi người bình an rời đi thần nữ thành, như vậy, liền có thể áp dụng động tác kế tiếp, nghĩ cách cứu viện lão thiên. La Phong cùng Sở Lưu Tinh đơn độc đến nói. Đại sư huynh, ta muốn gặp Linh Giác đại sư. La Phong thần sắc nghiêm túc. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Sở Lưu Tinh trầm giọng nói ra, ta đã phát ra tín hiệu, Linh Giác đại sư cần phải rất nhanh có thể tới. Không nói gạt ngươi, Linh Giác đại sư hôm qua tìm tới ta, hắn có thể mang ta rời đi, thế nhưng là... Sở Lưu Tinh ánh mắt mang theo ấy nấy. Thế nhưng là, cũng chỉ là có thể mang một mình ngươi rời đi, đúng không? La Phong mỉm cười, cái này không rất bình thường sao? Chúng ta cùng Linh Giác đại sư không thân chẳng quen, hắn dựa vào cái gì mạo hiểm cứu chúng ta? Sư huynh đệ hai người đang khi nói chuyện, nơi xa, Linh Giác đại sư bóng người đã tới. Gặp qua Linh Giác đại sư. La Phong song chưởng khép lại, mỉm cười nói, nói đến, ta còn muốn cùng đại sư nói một tiếng cảm ơn. Linh giác đại sư không hiểu nhìn chằm chằm La Phong, càng xem, linh giác đại sư càng cảm thấy kinh ngạc, từ từ, linh giác đại sư đôi mắt cũng không khỏi đến mở lớn. Hắn mặc dù biết La Phong là Sở Lưu Tinh sư đệ, có thể đồng thời không để ý lắm, coi là La Phong chẳng qua là cửu si lão đạo tại địa cầu vị diện thu một cái thiên phú không tồi đệ tử. Hắn lần thứ nhất nghiêm túc chú ý La Phong, lập tức phát giác chỗ bất phàm. Vạn Phật Kim Thân. Linh giác đại sư đôi mắt tràn ngập rung động, chăm chú địa nhìn thẳng La Phong, không khỏi thất thố. La Phong khẽ vuốt cằm, ta đi qua Lôi Âm Động, gặp qua đại sư lưu lại vách đá kinh văn, cũng đã gặp Thích Ca Mâu Ni Phật cốt xá lợi, sau cùng bước vào chất cốc cảnh, thực, cái gì Vạn Phật Kim Thân, ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi Phật duyên quá thâm hậu. Linh giác đại sư cũng nhịn không được đỏ mắt, cảm thán vô cùng, trong truyền thuyết Vạn Phật Kim Thân lại bị Phật môn bên ngoài người tạo thành công. Linh giác đại sư đánh giá La Phong, đáng tiếc, ngươi đã là cửu si lão đạo đệ tử. Linh giác đại sư hít sâu một hơi, bên mặt hướng Sở Lưu Tinh nói ra, Tam hoàng tử, ngươi nhường ta đến đây, là muốn cho ta liền hắn cùng một chỗ mang đi. Cái này không có vấn đề, trong thiên hạ, trừ Phật môn thánh địa, chỉ sợ, lại tìm không ra một cái nắm giữ Vạn Phật Kim Thân người. Vạn Phật Kim Thân, đến tột cùng có làm được cái gì? La Phong nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm. Linh giác đại sư cười một tiếng, vô giá chi bảo. Đây là Phật Pháp bên trong lớn nhất đặc thù thể chất, nắm giữ Vạn Phật Kim Thân, vạn độc bất xâm, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, thôi muốn tới gần, con đường tu luyện, tự nhiên thiếu tẩu hỏa nhập ma nguy cơ. Nhưng là, đây là thứ yếu. Linh giác đại sư sau đó mà nói rằng, Vạn Phật Kim Thân, tự thân liền nắm giữ cường đại công kích lực, chỉ bất quá, ngươi còn không có lục lọi ra thủ đoạn. Ta xem qua một quyển Phật Tổ thư viết tay, phía trên ghi chép, Vạn Phật Kim Thân người, một tiếng niệm Phật phía dưới, biến ảo đầy trời chư Phật, có thể trấn vạn linh. Đa tạ đại sư đề điểm. La Phong hướng về linh giác đại sư thi lễ, chợt thẳng vào chính đề, là ta để đại sư huynh mời đại sư đến đây, ta muốn khẩn cầu đại sư, phía trên thiên nữ phong, cứu một người đi ra. Nghe vậy, linh giác đại sư khẽ giật mình, chợt lắc đầu, A-di-đà Phật, chỉ sợ, muốn làm ngươi thất vọng. Chỉ cần đại sư nguyện ý xuất thủ, bất luận thành bại, ta chắc chắn đưa lên đại lễ. La Phong nghiêm nghị mở miệng, 10 viên chất cốc đan. Linh giác đại sư đồng tử đột nhiên co rụt lại, ánh mắt trong nháy mắt nhìn thẳng La Phong, ngươi nói cái gì? Chất cốc đan. La Phong từng chữ nói ra, vài ngày trước tại Đằng Thành đấu giá chất cốc đan, chính là ta xuất ra. La Phong trong tay xuất hiện một cái ngọc sắc bình nhỏ, đại sư nếu như đáp ứng xuất thủ, cái này 10 viên chất cốc đan, ta nguyện ý hiến cho đại sư. Linh giác đại sư nhìn chằm chằm La Phong trong tay cái bình, hắn đang nhanh chóng tự hỏi, dù sao, La Phong trong tay lấy ra đồ vật, quá mức lệnh hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ta có thể chứng minh sư đệ lấy ra, là thật chất cốc đan. Sở Lưu Tinh nghiêm mặt mở miệng, đại sư, chất cốc đan công hiệu, tại thời khắc mấu chốt, có thể cứu một tên cường giả, ta Sở Vương Triệu, nhất định cần vật này. Là quá cần. Linh giác đại sư thở dài một tiếng, cười khổ nói, đã từng có một chỗ Sở Vương Triều cứ điểm, có chất cốc cảnh lục trọng cường giả tọa trấn, cường giả kia thiên phú dị bẩm, đột phá đến chất cốc cảnh thất trọng, thế nhưng là, tiếng gió để lộ, ngay tại hắn sau khi đột phá hư nhược kỳ, địch nhân đánh tới, cường giả kia, chết không nhắm mắt. Linh giác đại sư đôi mắt toát ra một vệt khao khát, chất cốc đan, quả thật có thể cứu mạng a. Linh giác đại sư khuôn mặt xuất hiện do dự. Cuối cùng, hắn nhả ra, hỏi thăm La Phong muốn cứu người, biết được là Lạc Thần Điện coi trọng nhất cửu huyền thiên nữ về sau, linh giác đại sư thần sắc càng thêm ngưng trọng. Đại sư liền Tư Mã Kim Tôn đều có thể đánh bại, xông tới Lạc Thần Điện, cứu cửu huyền thiên nữ đi ra, chắc hẳn không khó. La Phong nói ra, ngươi đem hết thảy tưởng tượng được rất dễ dàng. Linh giác đại sư trầm giọng mở miệng, thiên nữ phong là Tùng Châu cảnh nội tối thần bí vài tòa thần sơn một trong, thiên dụ tuyết càng là kéo đứt bảy đạo gông xiềng cường giả, nàng mượn thần sơn chi thế, có thể phát huy ra vô cùng cường đại lực lượng. Thiên ngục cảnh địa, các đại thế lực, chiếm cứ thần sơn, tự nhiên có thâm ý, huống hồ, thiên nữ phong còn có một đầu sống qua mấy trăm năm lão điêu, dãy đoạn lục đạo gông xiềng, có thể nó có một ít đặc thù huyết mạch, có thể phát huy ra chất cốc cảnh thất trọng cường giả chiến lực. La Phong thần sắc cũng không khỏi đến ngưng trọng lên, hắn vốn cho rằng, chỉ cần nói phục linh giác đại sư xuất thủ, hết thảy liền có thể nước chảy thành sông. Thế nhưng là Lạc Thần Điện, so hắn tưởng tượng bên trong đáng sợ. Không nên xem thường thiên hạ thế lực, dù là đây chỉ là vắng vẻ Tùng Châu. Linh Giác Đại Sư nói ra, Tùng Châu có ba cổ thế lực, có Chất Cốc Cảnh thất trọng cường giả tọa trấn, theo thứ tự là Tư Mã Thế Gia, Lạc Thần Điện cùng Huyền Quang Tông. Ta có thể đáp ứng thử một chút. Linh Giác Đại Sư nghiêm mặt mở miệng, thế nhưng là, có một cái tiền đề, Tam Hoàng Tử, người trước hết rời đi Thần Nữ Thành. Sở Lưu Tinh nhịn không được mở miệng, không thể mang tất cả mọi người cùng rời đi. Thêm một người, thì nhiều một phần bại lộ nguy cơ, ta không thể để cho Tam Hoàng Tử mạo hiểm. Linh Giác Đại Sư trực tiếp lắc đầu. Đại sư huynh, ngươi đi trước đi, chúng ta có biện pháp rời đi. La Phong tỏ ra là đã hiểu, dù sao, Tống Thập Nguyệt cũng từng nói qua cùng loại lời nói. Sở Lưu Tinh do dự một chút, chỉ có gật đầu. La Phong ánh mắt trịnh trọng, hướng về Linh Giác Đại Sư chắp tay, cái kia, thì xin nhờ Đại Sư. Chân trời xuất hiện thải hà, ánh sáng mặt trời sắp xẹt qua chân trời, đem hào quang ống ánh trút xuống rơi vãi khắp nơi. Tây Sơn Chùa Miếu, phía sau núi Lâm Hải, Thương Tùng Muốn, chợt có quả dại phát ra phun bút hương thơm. Tại một chỗ hệ thống treo thác nước màu bạc trước, mấy người tụ hợp. Lan Yên Quân đã lục soát vùng này, vừa vặn có một chi 20 người phân đội Lan Yên Quân tiến vào chùa miếu tìm tòi. Đường Đại Nhĩ từ đằng xa vút qua mà đến, báo cáo tình huống mới nhất. Mọi người cũng không hoảng hốt, Lan Yên Quân sớm muộn hội lục soát bên này. Tây Sơn Lâm Hải rất rộng lớn, còn có thác nước làm tấm chắn thiên nhiên, La Phong đã ở chung quanh bố trí xuống trận pháp, ngăn cản khí tức, đồng thời với bên ngoài ý đồ tìm kiếm người, có mê huyễn tác dụng, Lan Yên Quân tướng sĩ căn bản không có cách nào phát giác. Sở Đại Sư Huynh, thật đi. Đường Đại Nhĩ nhịn không được hỏi. La Phong gật đầu, Đại Sư Huynh muốn đi cùng nhà hắn người gặp mặt. Cụ thể, La Phong đồng thời không tỉ mỉ nói. Sở Vương Triều quan hệ trọng đại, địch nhân là vương cấp thế lực, không phải bọn họ bây giờ thực lực có thể đụng vào. Nghĩ không ra Sở Đại Sư Huynh, lại là xuất thân tại thiên ngục cảnh địa. Phán quan không khỏi cảm thán. La Phong ánh mắt nhìn liếc một chút nơi xa, Tiêu Ngọc hai tỷ muội xa cách từ lâu trùng phùng, tự hồ có đạo không xong lời nói. Không bao lâu, lên núi tìm kiếm Lan Yên Quân đội ngũ từ từ đi xa. La Phong quan sát một trận, xác định tất cả Lan Yên Quân đều đã sau khi xuống núi, vừa mới chuẩn bị đem trận pháp triệt tiêu, trở về chùa miếu bên trong. Đột nhiên, La Phong trong đáy lòng toát ra một cổ cực cảm giác nguy hiểm, phản phất có một cây gai, sắc bén đáng sợ, đâm vào linh hồn. Đều che giấu. La Phong tuy nhiên không biết trong đáy lòng vì sao đột nhiên toát ra ý niệm như vậy, có thể giờ phút này, nội tâm cảm giác nguy hiểm để La Phong không dám chút nào nhẹ nhõm, loại này gặp phải cảm giác nguy hiểm, từng mấy lần cứu qua La Phong tánh mạng, La Phong vô cùng tin tưởng. Mọi người mỗi người ẩn nấp. Lý do an toàn, La Phong cấp tốc chạy một vòng, đem chung quanh trận pháp lại lần nữa hoàn thiện một chút. Đứng tại một gốc tùng thụ trên nhánh cây, cành lá che chắn, ngưng thần nín hơi, nhìn về phương xa. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Ánh mặt trời chiếu Lâm Hải, nhiệt độ không khí dần dần tăng lên. Không có bất cứ động tĩnh gì. La Phong không khỏi chau mày, chẳng lẽ là mình quá dị ứng cảm giác. Thần hồn nát thần tính. Sâu xách một hơi, La Phong thân thể vừa định đứng thẳng, lúc này, đột nhiên trong lòng đột nhiên nhảy một cái, thân thể trực tiếp thi triển ngũ hành đại độn, hư không tiêu thất, mượn mộc ẩn tàng. Một cái to lớn bóng mờ xuất hiện tại Tây Sơn chùa miếu phía sau Lâm Hải phía trên, một sát na này ở giữa, dường như che khuất bầu trời, và thiên tế nhật, mặt trời gay gắt đều biến mất, bất quá, đây chỉ là một cái chớp mắt cảm giác, to lớn bóng mờ đang nhanh chóng đi chuyển dời, cơ hồ trong chớp mắt, liền bao trùm chỉnh một mảnh Tây Sơn. Phía trên bầu trời, một cái đại điêu, hai con người sắc bén băng lãnh, mở ra cánh có hơn 100 mét chiều dài, chánh thức quái vật khổng lồ, không trung bá chủ. Nhìn xuống khắp nơi, thần thức trải rộng, vô cùng đáng sợ. Bất quá, cái này đại điêu cũng không có tại Tây Sơn đợi lưu, trực tiếp đi xa. La Phong mấy người một lần nữa tụ hợp, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thật lớn một con chim. Đường Đại Nhĩ nhịn không được kinh hô, và thiên tế nhật, đây mới thực là điêu tạc thiên A. La Phong nghiêng mắt nhìn Đường Đại Nhĩ liếc một chút, trong đầu cũng hiện lên lúc trước đầu kia cự điêu cái bóng, trong lòng rung động. Ngược lại nhẹ nhõm cười nói, có thể cuối cùng cũng chỉ là một con chim, lần sau có cơ hội, dương cung bắn đại điêu, chúng ta tới một cái toàn chim yến. Ta không hứng thú. Phán quan trực tiếp không có chút nào hứng thú địa khoát khoát tay. Tiêu Quân cười rộ lên, cuối cùng có cái bình thường. Ta nhìn hắn là ngại đầu kia điêu chất thịt quá già. Tiêu Ngọc nói ra. Phán quan mặt mò xấu hổ, ho khan vài tiếng pha trò địa che giấu đi. Tất cả mọi người vô cùng nhẹ nhõm, bất quá, cũng không hề rời đi trận pháp phạm vi. Đầu này hẳn là quy phục lạc thần điện con dị thú kia, thực lực xác thực khủng bố. Mặt Nguyên Vũ ánh mắt yên nguyên có rung động, cái kia một đôi giữa không trung băng lãnh đôi mắt, chừng bóng đá kích cỡ tương đương, sắc bén mà đáng sợ, lộ ra vô cùng băng lãnh hung quang, cánh đập tới, cuồng gió nâng lên, cự thạch vỡ ra, Tây Sơn Lâm Hải không ít cây cối đều bị nhổ tận gốc. Mặt Nguyên Vũ cảm giác một trận hoảng sợ. Đầu này cự điêu lực lượng căn bản không phải bọn họ có thể chống lại, quá kinh khủng. Có thể nói là thần nữ thành nhân vật số 2. May mắn La Phong nắm giữ một hạng nhạy cảm đến cực hạn thần giác, sớm báo trước đến nguy cơ. Cái này đầu đại điêu tốc độ kinh người, lấy tốc độ nó, không ra một canh giờ liền có thể tìm khắp toàn bộ thần nữ thành. Nó khả năng sẽ còn quay đầu. Tất cả mọi người cảnh giác vô cùng. Dứt khoát khoanh chân tu luyện, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Quả nhiên, qua một canh giờ, Tây Sơn Lâm Hải, một cái kia to lớn bóng mờ lại lần nữa xuất hiện. Đem so với trước, che trời thần điêu khí tức nhiều mấy phần bạo lệ, đôi mắt tràn ngập hung quang, cánh mở ra, già thiên tế nhật, phát ra một tiếng bén nhọn huyết dài, thanh âm có thể xưng có thế mặt kim đá vụn, phía dưới cự thạch cây cối đồng thời nổ tung, liền thác nước cũng lọc vào tác động đến, sóng nước cuồng bay. Nó tại phát cuồng, phẫn nộ phát tiết. Nó cao cao tại thượng, đáp ứng thiên dụ tuyết, coi là tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay, chỉ là mấy cái đê giai võ giả, làm sao có thể trốn tránh đến rơi chính mình thần thức lùng bắt. Thế nhưng là, nó tại rất ngắn thời gian bên trong đem thần nữ thành lật khắp, lại không có mục tiêu tung tích. Các ngươi chọc giận bản vương. Trên bầu trời, che trời thần điêu đang gầm thét, thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng, xuất thủ nhận lấy cái chết, nếu không, bản vương hội để cho các ngươi, hết thảy sống không bằng chết. Hô! Cùng phong loạn thành, che trời thần điêu thân thể lại lần nữa đi xa. Quả nhiên là cái súc sinh. Từ đầu đến cuối, La Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trên không che trời thần điêu, thần nữ thành tao ngộ, riêng là giờ này khắc này ẩn núp, để La Phong cảm giác được biệt khuất, rời đi thần nữ thành về sau, cá vào đại hải, trời cao biến rộng, ngày khác trở về, nhất định dương cung bắn đại điêu. Một mực tiếp tục đến chạng vạng tối. Che trời thần điêu tới tới lui lui địa điều tra ba lần, mỗi một lần đều là nén giận xa bay, thanh thế to lớn, lộ ra nhưng đã ở vào cùng bạo ở mép. Không hề nghi ngờ, nếu như lúc này, La Phong bọn người xuất hiện tại trước mặt nó, thế tất yếu bị nó phẫn nộ xé rách. Ta rốt cục nhìn thấy Angry bớt chân thực bản. Đường đại nhĩ còn có tâm tư trêu chọc, há, không đúng, là phẫn nộ chim to, ha ha. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Sưu. Nơi xa, La Phong lách mình mà quay về. Chùa miếu cũng lọc vào phá hư, bất quá còn tốt, ở tạm hai ngày này không thành vấn đề. La Phong trầm giọng mở miệng, chùa miếu nội địa thế tuy nhiên không bằng nơi này, nhưng ta cũng bố trí xuống trận pháp, cái kia con chim lớn điều tra nhiều như vậy khắp, đoán chừng sẽ không lại đến, chúng ta bây giờ có thể đi trở về. Mọi người gật đầu. Nhao nhao trở về. Lạc thần điện, thiên nữ phong chi đỉnh. Che trời thần điêu đã hóa thành nhân hình, đứng tại một gốc treo đầy lấy trong suốt sắc quả thực dưới đại thụ, đây là một gốc kỳ dị quả thực, có thể khiến võ giả kéo đứt đạo thứ hai gông xiềng, là lạc thần điện thần nữ phong một bảo bối, bồi dưỡng tuổi trẻ thiên kiêu sử dụng. Giờ này khắc này, che trời thần điêu không có có giống như tại bên ngoài toát ra như vậy phẫn nộ, ngược lại bình tĩnh không gợn sóng, khuôn mặt bình tĩnh. Nghĩ không ra, bọn họ đã vậy còn quá có thế giấu, ta đoán chừng là mượn nhờ cái nào đó địa thế hoặc là trận pháp che lấp khí tức. Che trời thần điêu nhạc vừa nói, ta cố ý phẫn nộ thất thố, chắc hẳn có thể tê liệt bọn họ, ta đã truyền lệnh xuống, ta chăm chú bồi dưỡng một đám truy tung ưng toàn bộ phân tán ra ngoài, bọn họ có thể lẫn mất người, có thể nhất định không biết đề phòng trong đêm tối diều hâu. Ta muốn bọn họ ngoan ngoãn ẩn trốn. Che trời thần điêu ánh mắt tản mát ra một đạo hung ác lãnh quang. Trong lòng của hắn, chưa hẳn không có chánh thức phẫn nộ qua. Một đám đê giai võ giả, vậy mà làm cho nó đường đường điêu vương, muốn đùa nghịch loại thủ đoạn này. Giao cho ngươi. Thiên dụ tuyết quay người hướng đi một chỗ hang đá, ta có chỗ cảm ngộ, cần bế quan ba ngày. Đúng. Thiên dụ tuyết cước bộ dừng lại, đêm qua cửu huyền thiên nữ ý đồ đào tẩu, bất quá, cuối cùng không thể thành công. Ta hoài nghi có người tiếp ứng nàng, bây giờ đã đem cửu huyền thiên nữ chuyển di, người chú ý một chút, chuyện rất quan trọng, muốn ngăn chặn hết thảy khả năng phát sinh biến cố. Che trời thần điêu toàn thân áo đen, mặt mũi lạnh khốc, bình tĩnh gật đầu. Cửu huyền thiên nữ thân thể tan biến tại động khẩu, che trời thần điêu thì nhảy vọt đến trên một tảng đá lớn, ngồi xếp bằng. Ánh trăng rất trắng, mang theo ý lạnh. Toàn bộ thần nữ thành, lại không cách nào bình tĩnh trở lại. Không ít võ giả trắng đêm khó ngủ, dòng máu của bọn họ bên trong dường như còn đang vang vọng lấy hôm nay che trời thần điêu bén nhọn tiếng gào. Dãy đoạn lục đạo công xiềng dị thú a. Tuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên nhìn thấy dị thú, hơn nữa, còn là cao như thế giai đáng sợ dị thú vương giả, từng cái huyết dịch sôi trào, kích động vạn phần. Tán tu La Sơn một đoàn người, phản phất tại bốc hơi khỏi nhân gian, đầu dị thú này tốc độ có thể xưng kinh người, thần thức đáng sợ, bọn họ lại có thể tránh thoát lùng bắt. Ta vẫn là thẳng vì bọn họ cảm thấy lo lắng, bây giờ thần nữ thành, mỗi một cái ra khỏi thành người, thân phận đều muốn xác nhận không sai, mới có thể cho đi, trên trời dưới đất, không có bọn họ trốn con đường sống. Đây là một cái tử kiếp a. Không ít tại thần nữ chọn rễ phía trên bị La Phong rung động võ giả, đều nhao nhao than tiếc lắc đầu. Thần nữ thành phồn hoa trên đường cái, có một tòa lôi đài dựng lên. Tán tu La Sơn, ngươi con rùa đen rút đầu, còn dám ra đây đánh với ta một trận sao? Cổ Thiên Hà đứng trên lôi đài hô chiến, hăng hái, không ai bì nổi, dùng hết các loại ngôn ngữ, mục đích chỉ có một cái, nhục nhã Tán tu La Sơn, đem hắn bước đi ra. Vì tìm ra Tán tu La Sơn, các đại thế lực, không chỗ không dùng hết sức. Tán tu La Sơn ẩn núp đến càng lâu, trong lòng bọn họ thì càng bất an. Không có người quên La Phong tại thần nữ chọn rễ trên lôi đài phát ra lời thề. Hắn nếu không chết, những thế lực này đem hết thảy sống ở ác mộng bên trong, chờ đợi hắn trả thù. Phải chết. Chiến Thiên Hạ cười lạnh, thần nữ thành, thiên la địa võng mở ra lấy, hắn không có khả năng trốn được. Phong vân dũng động. Tây Sơn chùa miếu, cảnh ban đêm bao phủ phía dưới, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Ban ngày che trời thần điêu càn quét phía dưới, các loại động vật đều dọa đến run lẩy bẩy, cho tới giờ khắc này, cũng không có động tĩnh. Tĩnh đến cực hạn. Chùa miếu thiền phòng, La Phong ngồi xếp bằng, nội thị thể phách, nhất tôn kim thân, lập lòe phát sáng. Vạn vật kim thân, bản thân liền là một loại cường đại thủ đoạn. La Phong trong đầu hiện lên linh giác đại sư lời nói, kim thân vừa đến, hiệu lệnh đầy trời chư Phật, có thể trấn áp vạn linh. La Phong thử nghiệm câu thông kim thân, thế nhưng là, cái này nhất tôn thể nội miêu tả mà thành vạn Phật kim thân, giống như mênh mông vô biên thương khung, thần thức không cách nào chạm đến. Không có bất kỳ cái gì khí tức. Nhất định là thiếu khuyết một loại nào đó câu thông thủ đoạn. La Phong suy đoán, đáng tiếc, Phật môn thủ đoạn, hắn cũng không hiểu, đây cũng không phải là đọc vài câu thiền ngữ hoặc là mấy lần Phật kinh liền có thể làm được. Chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Một tràng tiếng gõ cửa âm khẽ chọc. Ngọc Nhi. La Phong đứng lên, mở cửa phòng. Trên núi không có gì tốt ăn, ta nấu một chén canh. Tiêu Ngọc ôn nhu mở ra miệng. Hai người ngồi đối diện nhau. La Phong uống một ngụm canh, thần sắc toát ra hưởng thụ biểu lộ. Thơm quá, Ngọc Nhi, tay nghề của ngươi một chút cũng không có lui bước a. La Phong cười rộ lên, thần sắc toát ra nghĩ ức, còn nhớ rõ có một lần sao. Chúng ta tại Tam Giác Vàng chấp hành nhiệm vụ, đối mặt là một đám súng ống đạn dược đại kiêu, chỉ có chúng ta địa ngục chiến đội, rừng cây kịch chiến, ba ngày ba đêm, khi đó, chúng ta địa ngục chiến đội huynh đệ, toàn dựa vào La Sát tỉ nấu cỏ dại canh, duy trì mạnh đại chiến đấu lực, có lúc ta cũng nghĩ không thông, mấy cây đắng chát cỏ dại, trong tay ngươi đến cùng là làm sao hóa mục nát thành thần kỳ. Tiêu Ngọc ôn nhu mỉm cười, dụng tâm đi làm, tổng có thể làm tốt. Tiêu Ngọc nhìn qua La Phong, ta cũng nhớ đến trận chiến kia, lão hổ con còn thụ rất nghiêm trọng vết thương đạn bắn, thế nhưng là, chúng ta địa ngục chiến đội, không lùi nửa bước, bảo vệ biên giới tuyến, cuối cùng đem đối phương đoàn diệt. Chiến hỏa thiêu đốt thời gian, lắng động lấy giữa hai người cảm tình. Một chút, nói đến, có cười có nước mắt. Một chén canh thấy đấy, La Phong có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ta lại cho ngươi xới một bát. Tiêu Ngọc đứng lên. Tốt, ta muốn uống đến bụng căng mới thôi. La Phong cười nói. Tiêu Ngọc trắng La Phong liếc một chút, quay người rời đi. Một sát na này ở giữa, La Phong phảng phất có loại bị điện giật đến cảm giác, toàn thân không tự chủ được đánh cái giật mình. Vừa vặn Tiêu Ngọc cái ánh mắt này, toát ra La Phong chưa bao giờ ở trên người nàng gặp qua vũ mị, thậm chí, phong tình vạn chủng. La Phong kinh ngạc đến ngây người, cảm giác Tiêu Ngọc dường như trong khoảnh khắc đó biến cá nhân giống như. Không bao lâu, Tiêu Ngọc lại bưng tới một chén canh. Ngọc Nhi, ta. Làm sao cảm giác ngươi có chút khác biệt? La Phong không khỏi nghi hoặc mở miệng. Tiêu Ngọc sắc mặt hiếm thấy bay thêm vào một vệt hồng nhuận phơn phớt, ta tu luyện ngọc nữ tâm quyết. Lời nói hạ xuống, La Phong trong lòng không khỏi bịch nhảy mạnh, nhanh chóng nhảy lên. Hắn đương nhiên nhớ đến Tiêu Ngọc đêm qua nói chuyện qua. Ngọc nữ tâm quyết là một môn cao thâm công pháp, nhưng đồng dạng, càng là một môn song tu công pháp. Có thể nói là vì có được cửu huyền thiên nữ thể chất nữ tử lượng thân mà làm công pháp. Người khác tu luyện ngọc nữ tâm quyết cũng không đạt được Tiêu Ngọc hiệu quả. Tại Thiên Nữ Phong, Thiên Dụ Tuyết muốn ta tu luyện ngọc nữ tâm quyết, ta không đáp ứng. Tiêu Ngọc nói ra, thế nhưng là, ngọc nữ tâm quyết nội dung, ta đều nhớ kỹ. Tiêu Ngọc nhìn lấy La Phong, ý tứ đã rất rõ ràng. Cái môn này công pháp, nàng chỉ ở chính mình âu yếm người trước mặt tu luyện. Giờ này khắc này, Tiêu Ngọc nhịp tim đập cũng tăng tốc, huyết dịch dường như nhiệt lượng tăng lên, dung nhan tuyệt mỹ, khuôn mặt ẩn ẩn có chút nóng lên. Hai người ánh mắt nhìn nhau, nhu tình như nước. Yêu nhau quá sâu đậm, nhưng là, giữa hai người, chưa từng có đột phá đến một bước cuối cùng kia. Tối nay tựa hồ nước chảy thành sông. Thần nữ thành mưa gió muốn tới, hôm nay tránh thoát một kiếp, có thể ai nào biết ngày mai tình huống. Tiêu Ngọc không có chút nào do dự lựa chọn lập tức tu luyện ngọc nữ tâm quyết, mục đích chỉ có một cái, nàng hy vọng La Phong có thể càng thêm cường đại lên, bình an rời đi thần nữ thành. Gian phòng bên trong, tinh thạch ánh đèn dập tắt. Một trận long phượng hòa minh hòa âm đàn tấu mà lên, dễ nghe êm tai. Bên ngoài tiếng gió càng lúc càng lớn, trận tiếp theo mưa, che lấp gian phòng bên trong tiết lộ ra ngoài tiếng thở gấp âm. Mưa to mưa lớn. Gian phòng bên trong truyền ra hạnh phúc thanh âm. Không biết qua bao lâu, hết thảy bình tĩnh lại. Gian phòng bên trong, yên tĩnh im ắng. Trên giường, La Phong mình trần nửa người trên, ngồi xếp bằng, tại nước sữa hòa nhau thời điểm, La Phong cảm giác được, một cổ lực lượng từ trên người Tiêu Ngọc hoàn toàn trong nháy mắt dẫn bạo, tuôn hướng hai người toàn thân toàn thân. Vô số võ giả tha thiết ước mơ cửu huyền thiên nữ nguyên âm chi lực. Oanh! La Phong không chút nào lãng phí cổ lực lượng này, vận chuyển tử khí đông lai thần công, hấp thu chuyển đổi, đến sau cùng, càng là nhân cơ hội trùng phong, sóng to gió lớn đánh ra như cự thạch, điên cuồng trùng kích, thừa thế xông lên, hướng về đạo thứ tư gông xiềng, khởi xướng mãnh liệt trùng kích. Oanh! Oanh! Oanh! Đạo thứ tư gông xiềng, phá! Một sát na này, La Phong đôi mắt không khỏi trong nháy mắt mở ra, có chút khó có thể tin, giống như nằm mơ. Mặt tiền bối tại Tây Sơn nếm thử vô số lần, trùng kích đạo thứ tư gông xiềng, thế nhưng là, đến thời khắc mấu chốt, bị thần bí thiên địa uy áp trấn trụ, không cách nào hoàn thành đột phá. La Phong thì thào mở miệng, nhưng hắn vậy mà thành công. La Phong cẩn thận hồi tưởng, đang trùng kích đạo thứ tư gông xiềng quá trình bên trong, lại không có gặp phải mặt nguyên vụ loại tình huống đó. Chẳng lẽ là bởi vì cửu huyền thiên nữ? La Phong chỉ có thể như vậy suy đoán. Bảo táp bên trong, một cái màu đen thương ưng, giống như một đạo tia chớp màu đen, phá không phi hành. Sưu. Cái này thương ưng chui vào Tây Sơn chùa miếu dưới mái hiên. Đây là cùng loại cú mèo nhất tộc, am hiểu nhìn ban đêm, theo thiên nữ phong bay ra, hướng bốn phương tám hướng. Lúc này cái này thương ưng bị mưa to đánh ra, bay vào chùa miếu, tránh né mưa gió. Dưới mái hiên, toàn thân lắc một cái, vũ mau mở ra, rơi vãi đầy đất nước mưa, ngay sau đó im lặng ẩn núp. Đây là che trời thần điêu huấn luyện ra am hiểu cách truy tung thương ưng, mặc dù không có bước vào dị thú phạm trù, thế nhưng mở ra một chút trí tuệ. Không bao lâu, cái này thương ưng phát hiện chủ miếu bất phàm, nó muốn bay vào đi, lại bị lực lượng vô hình ngăn cản lại tới. U trong mắt màu xanh lục bôi qua quang mang. Có vấn đề. Chẳng lẽ, vương muốn tìm nhân loại, thì núp ở bên trong. Thương ưng vỗ cánh, vô cùng kích động, thật không nghĩ tới. Lại có ngoài ý muốn phát hiện, nếu như lập xuống đại công, đạt được điêu vương ban thưởng, nói không chừng có thể thu hoạch được công pháp tu hành, về sau trở thành ưng bên trong bá chủ. Thương ưng phấn chấn, đang định tiến một bước tìm tòi nghiên cứu. Hưu. Trong đêm tối, một đạo u ám sắc quang mang còn như thiểm điện xẹt qua, băng lạnh đến đáng sợ, bí mật mang theo tiếng gió vung vút. Ám sát giới quân vương cấp ám khí. Chú tạo qua hiển hách danh tiếng thần vật. Làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Cục gạch. Oanh. Công bằng, trực tiếp đập trúng Thương Ưng cánh, hét thảm một tiếng, bịch ngã trên mặt đất. Một cái đại thủ trực tiếp đưa nó nắm lên, hắc hắc cười không ngừng, hơn nửa đêm, lại là cuồng phong bạo vũ, lại còn có ăn khuya ăn a. Đường Đại Nhĩ vẻ mặt tươi cười, ước lượng đo một cái trọng lượng, vui vẻ nở hoa, cuồng phong bạo vũ ăn nướng chim, quả thực quá tình thơ ý họa. Trong tay cái kia Thương Ưng phát ra bi thảm gào thét, chính mình quá không may, vậy mà gặp cái ăn hàng. Nó hận a. Cuối cùng hóa thành thịt nướng, hương thơm tràn ngập chùa miếu. Chùa miếu bên ngoài, mưa to phía dưới suốt cả đêm. Chùa miếu bắc phòng, thịt nướng hương thơm, chùa miếu nam phòng, xuân ý dạt dào. La Phong nhẹ nhàng địa mở to mắt, bên gối sợi tóc màu đen truyền đến nhàn nhạt mê người mùi thơm, thân thủ tìm tòi, yêu thích không buông tay, Tiêu Ngọc tỉnh lại, mặt thần toát ra một tia lười biếng mỹ lệ, một ánh mắt ở giữa, lộ ra hồn siêu phách lạc khí tức, để một bên bàn tay lớn kia càng thêm cầm giữ không được, xoay người mà chiến. Cùng lên Vu Sơn. Phiên Vân Phúc Vũ về sau, dựa sát vào nhau trên giường, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Bên ngoài mưa tạnh, Tiêu Ngọc đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, vừa vặn đối diện Tiêu Quân đi tới, Tiêu Quân con ngươi hiếu kỳ đánh giá Tiêu Ngọc, tỷ tỷ, tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay có chút khác biệt. Nghe vậy, Tiêu Ngọc mặt đỏ lên. Tiêu Quân khóe mắt liếc qua thoáng nhìn đứng tại trước của phòng La Phong, tâm lý tựa hồ thoáng cái nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi hơi đỏ một chút, không tiếp tục truy vấn. Cô gái nhỏ cũng đừng hiểu sai, ta và chị gái ngươi trắng đêm nghiên cứu thảo luận tu luyện phương pháp đây. La Phong nghiêm nghị mở miệng, ngươi không có phát hiện tại tỷ tỷ ngươi cũng chất cốc cảnh nhị trọng sao? La Phong trong lòng cũng cảm thán không thôi, cửu huyền thiên nữ thật không hổ là trong truyền thuyết song tu lô đỉnh, cái kia nguyên âm chi lực cường đại đến khủng bố, không chỉ có trợ La Phong thành công kéo đứt đạo thứ tư công xiềng, mà lại bản thân không có đột phá đến chất cốc cảnh Tiêu Ngọc, càng là trực tiếp kéo đứt hai đạo gông xiềng. Thật. Tiêu Quân kinh hỉ, đánh giá Tiêu Ngọc, vậy quá tốt. Tiêu Ngọc âm thầm trắng liếc một chút La Phong. La Phong cười mỉm địa không nói lời nào, đưa mắt nhìn hai tỷ muội rời đi. Sưu. La Phong bóng người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt đã đi tới phía sau núi, thi triển quyền cước, cảm thụ giờ phút này toàn thân sôi trào mãnh liệt lực lượng. Nếu có võ giả biết, tán tu La Sơn, khoảng cách thần nữ chọn để kết thúc bất quá ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, vậy mà liên tiếp đột phá, theo chất cốc cảnh nhị trọng, cho tới bây giờ, bước vào chất cốc cảnh tứ trọng tầng thứ, khủng bố như thế vượt qua, đủ để kinh hãi thế tục. Như gặp lại cái kia Mạc Khâm Trì, ta căn bản không sợ. La Phong quyền đầu nhẹ nắm, ánh mắt ẩn chứa mãnh liệt tự tin, ngày xưa Ma Vân lĩnh phía trên, hắn từng vượt hai cảnh giới đánh bại Mạc Tông Tông chủ. Mà Mạc Khâm Trì cũng bất quá là kéo đứt năm đạo gông xiềng thôi, một cái cấp độ chênh lệch, La Phong tự tin có thể sang bằng. Thậm chí, phổ thông chất cốc cảnh lục trọng võ giả, La Phong cũng dám nhất chiến. Nếu là con chim lớn kia loại kia tầng thứ chất cốc cảnh lục trọng cường giả, ta gặp được, cũng chỉ có chạy trốn phần. La Phong trong đầu hồi tưởng lại hôm qua che trời thần điêu buông xuống mấy lần, ở giữa không trung dương cánh tạo thành khủng bố hủy diệt thanh thế, so sánh một chút. Chính mình vẫn là khó có thể địch nổi. Tống Thập Nguyệt xuất hiện lần nữa, phát hiện La Phong khí tức trở nên càng thêm cường đại, rung động trong lòng, đồng thời càng thêm kiên định nội tâm ý nghĩ. Hôm nay hoàng hôn, Thính Phong lâu đội ngũ liền xuất phát, chúng ta lần này muốn vận chuyển một nhóm hàng hóa tiến về Thiên Tinh Thành, các ngươi đến lúc đó ẩn thân hàng hóa bên trong, nhóm này hàng là Thiên Tinh Thành thành chủ cần thiết, dán lên Tư Mã Thế Gia nhãn hiệu, chưa chắc sẽ kiểm tra quá cẩn thận. Chúng ta có thể liều một phen. Hẹn xong tụ hợp địa điểm về sau, Tống Thập Nguyệt lại vội vàng rời đi, nàng phải làm cho tốt các loại chuẩn bị. Bất luận như thế nào, đem hết toàn lực, hộ tống thần tử, thoát đi thần nữ thành. Đại sư huynh tại hôm nay sáng sớm, đã rời đi thần nữ thành. Sở Lưu Tinh trước khi rời đi, La Phong cho hắn truy tung đan, đồng thời ước định, làm hắn thành công sau khi rời đi, bóp nát truy tung đan, La Phong liền nhưng biết hắn đã an toàn. Linh giác đại sư xác thực có thủ đoạn, tiếp đó, chúng ta cũng muốn đi. Đường Đại Nhĩ rung động thanh âm mở miệng, tối hôm qua ăn nướng chim, hôm nay tinh thần lần thoải mái. La Phong chậm rãi gật đầu. Lạc Thần Điện, Thiên Nữ Phong, cự thạch phía trên. Nam tử áo đen ngồi xếp bằng, mi tâm viên kia màu đỏ nốt ruồi đang lóe yêu dị quang mang, hai con ngươi khẽ mím, đêm qua một trận mưa gió, không có cách nào thấm ướt nó thân thể. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể tránh giấu tới khi nào. Che trời thần điêu chậm rãi tự nói, không kêu không gấp, một cái sống mấy trăm năm dị thú, nó có đầy đủ kiên nhẫn đi chờ đợi đợi mấy ngày. Thần nữ thành, phồn hoa vẫn như cũ. Thính phong lâu, người đến người đi, lưu lượng khách như mây. Tại Âu Phổ Các cùng Úy Ngọa Lâu hai đại quái vật khổng lồ lũng đoạn phía dưới, thính phong lâu còn có thể tại thần nữ thành quật khởi, thậm chí tài lực còn áp đảo cùng tồn tại thần nữ thành hai phe thế lực phân điểm phía trên, cái này khiến vô số võ giả lấy làm kỳ, đối thính phong lâu truyền kỳ nữ chủ, không ít người đều muốn thấy một lần phương dung. Lầu ba, mấy người ngồi cùng một chỗ, làm sao cùng thương nghị. Nếu như sau cùng bị phát hiện, xảy ra chiến đấu, ngươi nhất định không nên dính vào tiếng đến. La Phong nghiêm mặt mở miệng, ngươi có thể giải thích, là tại không biết tình huống dưới, chúng ta lẫn vào trong đội xe. Thần tử lo ngại. Tống Thập Nguyệt mỉm cười, nàng đã biết mấy cái này đều là thần tử lớn nhất bạn bè tốt, tại trước mặt bọn hắn không có che giấu tung tích. Hai ngày này, ta đã đem thính phong lâu tài sản hoàn toàn chuyển di, lưu tại thần nữ thành, chỉ là một cái không xác a. Nói bóng gió, Tống Thập Nguyệt đã làm tốt xấu nhất dự định. Thần nữ thành thính phong lâu không, có lẽ qua một thời gian ngắn, mặt khác một tòa thành, lại có một tòa quan vũ các xuất hiện đâu. Tống Thập Nguyệt thần sắc nhẹ nhàng như thường, nàng đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, hàng hóa hộ tống nhân viên, đều là chúng ta cái này một chi tuyệt đối tinh nhuệ, một khi ở trước cửa thành bị phát hiện, chúng ta, giết ra thành. Tống Thập Nguyệt giải quyết dứt khoát. Hoàng hôn. Tuấn Mã lôi kéo hàng hóa, theo thính phong lâu hậu viện đi ra. Một chi to lớn đội xe, mấy chục con tuấn mã, hàng hóa nặng nề, hướng về hướng cửa thành, chậm rãi đi đến. Sân nhỏ bên trong, sau cùng chuẩn bị. Thiên Tinh thành phủ thành chủ sửa chữa lại, cần an trí không ít đồ vật, từ thính phong lâu cung cấp. Tống Thập Nguyệt nói ra, đằng sau những thứ này, là bình sứ, các ngươi ẩn thân bình sứ bên trong, nhớ kỹ, bất luận chuyện gì phát sinh, cũng không muốn đi ra. La Phong mấy người nhìn nhau, gật đầu, nhao nhao vọt lên. Sưu. Tất cả mọi người không có chú ý tới, lúc này, hướng trên đỉnh đầu trên bầu trời, một cái diều hâu bay lượn mà qua, tựa hồ phát giác được cái gì, diều hâu mở ra cánh, ở giữa không trung xoay quanh một trận, đột nhiên phát ra một tiếng sắc bén kêu gọi thanh âm, mở ra cánh, hướng về thiên nữ phong phương hướng, tật nhanh bay đi. Chính như che trời thần điêu phán đoán, không có người sẽ đi chú ý một cái bay trên không trung diều hâu. Nguy hiểm lặng yên tới gần. Thần nữ thành hoàng hôn, phồn hoa trên đường phố, thính phong lâu đội xe dẫn đến không ít người ghé mắt, không ít người đều nghị luận ầm ĩ. Phía trước nhất chiếc xe ngựa kia phía trên nữ tử, chính là thính phong lâu thần bí nữ chủ đi, nghe nói là kinh thương kỳ tài, đem thính phong lâu kinh doanh đến sinh động. Thần nữ chọn rễ phía trên, thính phong lâu ngược lại là lỗ lớn, bại bởi Long Cung đệ tử Đường Đại Nhĩ hơn 300 khỏa cực phẩm tinh thạch. Nói đùa cái gì, ngươi cho rằng Đường Đại Nhĩ còn dám hiện thân đi lấy tinh thạch sao? Trừ phi hắn không muốn sống. Nói như vậy, thính phong lâu thật đúng là phúc duyên dày trạch. Một đường lên không ít võ giả cũng đang thảo luận thính phong lâu cùng thần bí nữ chủ. Đi ngang qua một chỗ quảng trường, Cổ Thiên Hà lôi đài còn tại xây dựng, cứ việc không có đạt được đáp lại, có thể Cổ Thiên Hà tự hồ trả lại kình, nước miếng tung bay, lên án mạnh mẽ tán tu La Sơn, ô ngôn uế ngữ, tự hồ tán tu La Sơn như là xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đủ để một bàn tay đập chết giống như. Thiên Tinh Thành, Cổ Gia Bảo. La Phong ngưng thần nín hơi, Cổ Thiên Hà thanh âm truyền vào hắn trong tai, La Phong đôi mắt lóe qua băng lãnh. Hắn từng thề, cái này một khoảng, hội từng cái đi tính toán. Nếu như có thể thành công thoát đi thần nữ thành, như vậy, thì theo Cổ Gia Bảo bắt đầu. Trên đường phố, tiếp cận trước cửa thành một nhà tửu lâu. Uống xong cái này một bầu rượu, như vậy cáo biệt. Tô Hoan nâng lấy chén rượu trong tay, hướng về Diệp Già Ninh mỉm cười thăm hỏi, nửa năm sau tử thần cung khảo hạch, ta hy vọng, nhìn đến một cái không giống nhau Diệp huynh. Ta cũng giống vậy. Diệp Già Ninh đem một chén rượu bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Thần nữ chọn rễ, để hai vị này thiên kiêu đối tự thân thực lực có nhận thức lại, bọn họ đúng là bị đả kích, bất quá, cũng không có vì vậy trầm luân, bọn họ đem nỗ lực cố gắng gấp bội, trùng kích cường giả chi lộ. Tô Hoan ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Tông thần nữ chọn rễ ngày cuối cùng cái kia một trận đại chiến về sau, cửa thành vẫn luôn là sắp xếp hàng dài, mỗi một cái ra khỏi thành người, đều đi qua nghiêm ngặt kiểm tra. Không biết, hắn đến tột cùng ở đâu? Tô Hoan nhẹ giọng nói một câu. Diệp và Ninh đồng tử nhẹ co lại, gấp thức ăn tay cũng không khỏi đến dừng một cái, nửa ngày, thở dài một hơi, là huynh bất phàm, thiên túng kỳ tài, đáng tiếc, lại gặp đại nạn. Nếu không, lấy hắn thiên phú, hoàn toàn có thể thông qua khảo hạch, trở thành tử thần cung chân truyền đệ tử. Có thể trốn qua đại quy mô như vậy thảm kiểu lùng bắt, có thể thấy được La Huynh xác thực không đơn giản, nhưng muốn chạy trốn qua cái này một khó, thực sự rất khó khăn. Tô Hoan cũng là thán một tiếng, hắn có tâm tương trợ, nhưng cũng là hữu tâm vô lực, nếu như La Huynh có thể chạy ra thần nữ thành, trời cao mặt chim bay, nửa năm sau trở thành tử thần cung chân truyền đệ tử, Tư Mã Thế Gia cũng không dám công nhiên trả thù. Hai người đều là thổn thức than tiếc. Thiên Nữ Phong, Hùng Ưng Triển Sĩ, đánh ra mà đến. Một lát, một cổ cùng ngạo bạo lệ khí tức từ Thiên Nữ Phong chi đỉnh lan tràn phía dưới, che trời thần điêu lại lần nữa xuất hiện, hai con ngươi lộ ra hung quang. Thông báo Tư Mã Thế Gia Mạc Khâm Trì cùng các đại thế lực, xuất lĩnh Lan Yên Quân, trước cửa thành, trảm thủ đại hí. Đội xe chậm rãi tới gần cổng thành. Kiên nhẫn xếp hàng ra khỏi thành. Bên trong trong một chiếc xe ngựa, La Phong trong lòng nóng nảy loạn vô cùng, kiềm chế phía dưới cảm giác bất an cảm giác. Lẫn vào Thính Phong lâu đội xe rời đi thần nữ thành, là trước mắt mà nói phương pháp tốt nhất. Cho dù là mạo hiểm, cũng nhất định phải thử một lần. Kéo dài thời gian càng dài, đối bọn hắn liền càng bất lợi. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Mặt trời chiều ngã về Tây, chiếu xéo khắp nơi, tự hồ lộ ra một tầng hồng quang, ráng chiều duy mỹ vô cùng. Thính Phong lâu đội xe khoảng cách cổng thành càng ngày càng gần. Âm âm. Bỗng nhiên, bốn phương tám hướng, thiết kỵ thực sự đến, cuốn lên khói đặc, khí thế bành trướng, như là khu hổ thôn lang. Lan Yên Quân tinh nhuệ. Cổng thành phụ cận, không ít người nhao nhao ghé mắt nhìn sang. Hiếu kỳ nghi hoặc. Lúc này, tại sao có thể có số lớn Lan Yên Quân tinh nhuệ xuất hiện? Có chuyện phát sinh. Hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Có người kinh hô. Mạc Nguyên Lão cũng tới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phía trước nhất trên xe ngựa, thông qua hơi mờ rèm, Tống Thập Nguyệt lông mi nhẹ vặn. Bên cạnh xe ngựa, Bố Cát Ngôn vẻ mặt nghiêm túc lên, đè thấp lấy thanh âm, truyền đến Tống Thập Nguyệt trong tai, làm cái gì? Trấn định một chút, chờ đợi ra khỏi thành. Tống Thập Nguyệt thanh âm bình tĩnh, Lan Yên Quân không nhất định là hướng về phía chúng ta tới. Nhưng mà, rất nhanh, Tống Thập Nguyệt ánh mắt băng lãnh xuống tới. Trong ống tay, một thanh kim sắc dao găm ẩn hiện ra. Âm âm. Lan Yên Quân chỉnh tề tốc độ có được chấn thiên uy thế. Đóng cửa thành. Mạc Khâm Trì ngồi tại một con tuấn mã phía trên, phất tay lệnh, gần như đồng thời, Lan Yên Quân lấy cực nhanh tốc độ, đem Thính Phong lâu đội xe đoàn đoàn bao vây. Bốn phương tám hướng, tất cả đều vang lên một trận xôn xao thanh âm. Một chút lập tức liền muốn ra khỏi thành người phát ra thanh âm bất mãn, chuyện gì xảy ra? Ta tối nay có việc gấp muốn ra khỏi thành a. Làm sao sớm như vậy thì đóng cửa thành? Mạc Khâm Trì thần sắc vô cùng băng lãnh, vung tay lên, thanh âm lạnh lẽo, Tư Mã Thế Gia đuổi bắt trọng phạm, những người không liên quan, nhanh chóng rút đi. Tuy nhiên có thanh âm bất mãn, thế nhưng là, đối mặt với sát khí bừng bừng Lan Yên Quân, không người nào dám đưa ra dị nghị, từng cái xa xa rút đi, một chút gan lớn thì quay đầu lại, xa xa ngừng chân, nhìn ra xa bên này. Lan Yên Quân vây quanh Thính Phong lâu đội xe. Tửu lâu, Diệp và Ninh cùng Tô Hoan đều nhìn thấy một màn này, vô ý thức dừng lại uống rượu, nhìn hướng ra phía ngoài, trống trải cửa thành, Lan Yên Quân càng ngày càng nhiều, đem Thính Phong lâu đội xe đoàn đoàn bao vây. Chẳng lẽ? Tô Hoan trong lòng trầm xuống, ngưng trọng lên, tán tu La Sơn bọn họ. Tại Thính Phong lâu trong đội xe. Diệp và Ninh cũng là nhíu chặt lông mày, trừ cái này, chỉ sợ, cũng không có khác nguyên nhân. Tô Hoan rơi vào trầm tư, một lát, dương mắt trịnh trọng nhìn lấy Diệp Già Ninh, Diệp Huynh, có dám hay không, chơi một phiếu. Nghe vậy, Diệp Già Ninh trong lòng mãnh liệt chấn động. Nơi này tới gần cổng thành, người ta hộ vệ bên người cường giả liên thủ xuất kích, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Mạc Khâm Trì, phá vây Lan Yên Quân, trợ giúp La Sơn, rời đi thần nữ thành. Tô Hoan hít sâu một hơi. Dạng này hội triệt để đắc tội Tư Mã Thế Gia, cùng Tùng Châu các đại thế lực. Bất quá, nếu không, về sau chúng ta cũng không tới Tùng Châu. Diệp Gia Ninh mi đầu gấp vặn, quyền đầu nhỏ nắm, vừa muốn gật đầu, lúc này, trên bầu trời, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, Già Thiên Tế Nhật, sát khí tràn ngập toàn bộ thương khung. Thân thể hai người đồng thời chấn động, liếc nhau, trong lòng dâng lên mãnh liệt bất đắc dĩ. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bên cạnh hai người hộ vệ cường giả, đều trước tiên trịnh trọng nhắc nhở. Che trời thần điêu xuất hiện, để Diệp Già Ninh cùng Tô Hoang vừa vặn dâng lên suy nghĩ, thoáng cái đoạn tuyệt. Bọn họ mang đến những người này, không có cách nào đối phó đầu này có được một chút đặc thù huyết mạch, sống mấy trăm năm dị thú. Che trời thần điêu lăng không xoay quanh, đôi mắt để lộ ra hung quang, lạnh như băng nhìn xuống phía dưới. Nó không có xuống tới, chỉ là muốn tận mắt nhìn, mấy cái này có thể tránh thoát chính mình thần thức đuổi bắt tiểu gia hỏa, đến tột cùng có năng lực gì. Nếu như tán tu La Sơn bọn họ tại Thính Phong lâu trong đội xe, như vậy, tài kiếp khó thoát. Diệp Già Ninh thật sâu thán một tiếng, lắc đầu, trầm mặc. Có Mạc Khâm Trì mạnh như vậy người tọa trấn, còn có lần lượt đuổi tới mấy ngàn Lang Yên quân tinh nhuệ, như thế đội hình, lại còn kinh động thần nữ thành nhân vật số 2. Tô Hoang cảm khái, cho dù là pháo hoa chói lọi, tán tu La Sơn, cái tên này, cũng đủ để bị rất nhiều người nhớ kỹ. Gót sắt lao nhanh, sát khí trùng thiên. Từng nhánh nhân mã đuổi tới. Tán tu La Sơn cái kia con rùa đen rút đầu đâu? Cổ Thiên Hà thanh âm vung lên, không ai bì nổi, hắn tiếp vào nhiệm vụ cũng là không tiếc đại giới sắp tán tu La núi dẫn ra, vì trở thành công, Cổ Thiên Hà tận hết sức lực địa đem hết toàn lực. Ta Ô Gia không đến muộn đi. Ô Minh Thần xuất lĩnh lấy Ô Gia cường giả đuổi tới. Bụi mù cuồn cuộn, thế lực khắp nơi đuổi tới, nhìn thấy Lang Yên quân đem Thính Phong lâu đội xe vây quanh, trước tiên đều cảm thấy kinh ngạc. Mạc Nguyên lão. Bố Cát Ngôn tiến lên thương lượng, chắp tay nói ra, nhóm này hàng hóa là muốn đưa đi Thiên Tinh thành phủ thành chủ, là thuộc về Tư Mã Thế Gia hàng hóa. Oanh. Mạc Khâm Trì vung tay lên, một cổ mạnh mẽ lực lượng quét ngang mà ra, lôi đình vạn quân, Bố Cát Ngôn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết ngã xuống đất. Biết rõ đây là Tư Mã Thế Gia hàng hóa, ngươi tốt đại cẩu gan, dám dùng Tư Mã Thế Gia hàng hóa, đến hộ tống Tư Mã Thế Gia muốn bắt tội phạm ra khỏi thành. Mạc Khâm Trì giận dữ mắng mỏ. Bố Cát Ngôn ho ra máu, khó khăn đứng lên, trầm giọng nói ra, Mạc Nguyên lão, cái này nhất định là cái hiểu lầm. Hiểu lầm sao? Mạc Khâm Trì hai mắt như điện, phất tay lệnh, đem những hàng hóa này hết thảy dời đi, ta ngược lại muốn xem, bọn họ có phải hay không có ẩn thân thuật. Mấy ngày qua, Mạc Khâm Trì trong lòng cũng là kìm nén lửa giận, rõ ràng dễ như trở bàn tay mấy cái tên tiểu tử, vậy mà tại chính mình ngay dưới mắt chạy đi, còn bạc vô âm tín. Mạc Khâm Trì cảm giác bị đánh mặt, thể diện không ánh sáng. Bây giờ rốt cục có mục tiêu tin tức, hơn nữa còn là Thiên Nữ Phong phía trên trực tiếp truyền ra tin tức, Mạc Khâm Trì tự nhiên không nghi ngờ. Thính Phong lâu, nghĩ không ra lại là tán tu La Sơn đồng đảng. Mạc Khâm Trì ánh mắt lạnh lẽo, sát khí đằng đằng, như vậy, Thính Phong lâu, còn có cái gì tất yếu tồn tại? Trong xe ngựa, Tổng Thập Nguyệt mặt không biểu tình, nội tâm không có không gợn sóng. Trong tay đã nắm chặt kim sắc dao găm, tùy thời chuẩn bị động thủ. Tại Thải Ngân Phong phía trên, Tống Thập Nguyệt đã từng gặp qua Mạc Khâm Trì hung ác, hắn thà rằng giết nhầm, cũng không buông tha. Không có lượng vòng chỗ trống. Sự tình cuối cùng vẫn là đi đến xấu nhất một bước. Chỉ có tử chiến. Tống Thập Nguyệt nhẹ nhàng nâng đầu, trên đỉnh đầu, cái kia một cổ giống như đến từ thượng cổ bạo lệ khí tức, và thiên tế nhật, giống như vắt ngang thương khung cự thú. Cho nàng cực lớn áp bách chi lực. Lang Yên quân bổ nhào về phía trước thẳng lên, không hề cố kỵ, trực tiếp muốn đem các xe ngựa to lên hàng vật dỡ xuống. Việc đã đến nước này, duy có một trận chiến. Bên trong một chiếc xe ngựa, La Phong đôi mắt giờ phút này bình tĩnh đến cực hạn, trong lòng dâng lên vô cùng chiến ý. Ta La Phong, không phải mặc người chém giết quả hồng mềm. Giết. Lúc này, ngoại giới, mưa gió lồi ra, phía trước nhất cái kia kéo xe ngựa bên trong, dao găm kim quang lóe lên. Hưu hưu hưu. Đã sớm có chuẩn bị Thính Phong lâu hộ vệ, đồng thời rút đao, sáng như tuyết đao quang xẹt qua thương khung, cùng ráng chiều hòa lẫn, như muốn tranh phong. Sát cơ trong nháy mắt hiện. Bộ phận tiến lên điều tra Lang Yên quân tướng sĩ căn bản không nghĩ tới những hộ vệ này cũng dám đối bọn hắn động thủ, mà lại, thực lực càng là vượt qua bọn họ trong tưởng tượng cường đại. Ngắn mũi mấy cái đối mặt ở giữa, đã có 10 cái Lang Yên quân tướng sĩ đổ vào vũng máu bên trong. Trường đao sáng như tuyết, hoành đao lập mã, bay lên không trung mà ra, bộc phát ra vô cùng lực lượng đáng sợ. Vô số người chấn kinh. Thính Phong lâu hộ vệ đội, đã vậy còn quá lợi hại, có thể cùng Lang Yên quân chống lại. Tại sao ta cảm giác bọn họ so Lang Yên quân còn cường đại hơn? Tất cả mọi người đánh giá thấp Thính Phong lâu lực lượng a. Đáng tiếc, nhân số ăn ảnh kém quá lớn, kết quả đã được quyết định từ lâu. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lang Yên quân nghiêm chỉnh huấn luyện, ngắn mũi hỗn loạn về sau, lập tức lại tổ chức lên hợp kích đại trận, thanh thế to lớn, trùng kích Thính Phong lâu hộ vệ đội phòng ngự. Tống Thập Nguyệt tay cầm kim sắc dao găm, tùy thời mà động, con ngươi nhìn chằm chằm Mạc Khâm Trì, trừ trên không che trời thần điêu, không hề nghi ngờ, Mạc Khâm Trì là lớn nhất đại uy hiếp. Không tiếc đại giới, xông ra thành. Tống Thập Nguyệt ra lệnh, ánh mắt quyết tuyệt. Trường đao hộ vệ, từng cái giống như tử sĩ, ý chí kiên định, tại Lang Yên quân hợp kích phía dưới, lại còn có thể hướng về cửa thành phương hướng chậm chạp di động. Nếu như nhân số tương đương, hưu chết vào tay ai, còn thật nói không chừng a. Trên tửu lâu, Tô Hoang mấy người đồng dạng vô cùng ngoại ý muốn. Đáng tiếc, Thính Phong lâu hộ vệ chỉ có chừng 200 người, có thể Lang Yên quân có mấy ngàn người, chênh lệch quá cách xa. Thanh âm gì? Bỗng nhiên, có người dám cảm giác đến tâm thần chấn động. Nhao nhao dương mắt. Lạc Thần Điện người cũng đến, Tử Yên tiên tử tay nâng lấy cổ cầm, dây thắt lưng tung bay, tại mấy tên Lạc Thần Điện nữ đệ tử chen chúc phía dưới xuất hiện, mỗi một vị nữ đệ tử khuôn mặt xinh đẹp, tư thái ưu nhã, khí chất thần thánh, hấp dẫn vô số ánh mắt. Tử Yên tiên tử bóng người chưa đến, mười ngón nhẹ quấn, kích thích cổ cầm dây đàn, trong khoảnh khắc, cầm âm như sấm, tư thế hào hùng, xuyên kim đá vụn, khống chế đến vô cùng tinh diệu, công hướng Thính Phong lâu hộ vệ đội. Ngắn mũi trong nháy mắt, Thính Phong lâu hộ vệ đội trận hình đại loạn, cầm âm thế công để bọn hắn khó có thể ngăn cản, hành động chịu ảnh hưởng. Này lên kia xuống phía dưới, Lang Yên quân sẽ không sai mất cơ hội tốt như vậy, khởi xướng công kích mãnh liệt. Thính Phong lâu hộ vệ đội liên tục bại lui. Sưu. Đệ nhất kéo xe ngựa phía trên, Tống Thập Nguyệt che mặt, tay nắm lấy kim sắc dao găm, thân thể trong lúc đó vút qua mà ra, hóa thành lưu quang, hướng về phía Tử Yên tiên tử chém tới. Ha ha. Mạc Khâm Trì cười to, thân thể lướt ngang, ngăn trở Tống Thập Nguyệt đường đi, lão phu ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút, Thính Phong lâu truyền kỳ nữ chủ, đến tột cùng có gì chỗ hơn người. Hai người đại chiến. Tống Thập Nguyệt con người bôi qua lo nghĩ, Tử Yên tiên tử xuất hiện, để hộ vệ đội hoàn toàn ở thế yếu, thậm chí rất khó ngăn cản Lang Yên quân cường công. Trong nháy mắt liền tổn thất mười mấy người. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Lúc này, phía sau xe ngựa hàng hóa, từng tiếng bạo hưởng. Tống Thập Nguyệt sắc mặt không khỏi lại biến. Thần tử bọn họ quả nhiên vẫn là nhìn không được hiện thân. Quyết nhất tử chiến. Không chết không thôi. La Phong tiến tới một bước, hét lớn một tiếng, vung tay ở giữa, nhất niệm thành binh, dồi dào hùng hậu lực lượng vô hình, trong khoảnh khắc chặt đứt Tử Yên tiên tử cổ cầm công kích. Quả nhiên là ngươi. Tử Yên tiên tử ánh mắt lạnh lẽo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.